Sở Dương hiện tại thanh danh, che lại tất cả, liền là Lý Ngư cùng Nam Cung Ưng đều không bằng, mà Sở Dương chỉ điểm, là rất nhiều võ viện đệ tử cầu không được. 7 ngày thời gian, thoáng qua mà qua. Đêm. Bầu trời đêm bên trong, sao lốm đốm đầy trời, gió nhẹ thổi lất phất. Sở Dương lúc đầu còn muốn ở lâu mấy ngày, nhưng bị Sở Vân Long thúc giục, nhanh tiến về Ngũ Hành Tông, bằng không thì không kịp, mà nếu không phải Sở Dương hiện tại tốc độ kinh khủng, hắn hiện tại tiến đến chỉ sợ cũng đã không kịp. Nhớ kỹ, Ngũ Hành Tông phía dưới có rất nhiều võ viện, mỗi một lần Ngũ Hành Tông tuyển nhận đệ tử mới, đều là trăm viện tụ tập, bên trong ngư long hỗn tạp, ngươi nhất định muốn chú ý, hơn nữa nhất định tận khả năng bảo đảm chúng ta võ viện đệ tử an toàn. Ta nói cha ruột, ngươi có thể nói thẳng tỷ ta à, yên tâm người nào động nàng nửa sợi lông, ta muốn đầu hắn. Sở Vân Long lập tức liền thu thập hắn một cái khác võ viện đệ tử, ngươi cũng phải tận lực cam đoan bọn họ an toàn. Biết, ngài đừng lại dài dòng, lỗ thai ta đều xinh kén. Sở Dương không coi ra gì, lấy hắn tính tình, hắn là loại kia mặc cho người ta khi dễ người à, hắn không khi dễ người đều tốt. Ngươi đừng có chủ quan, chúng ta võ viện vị trí vắng vẻ, thực lực hẳn là tất cả võ viện bên trong yếu nhất, cẩn thận chút cho thỏa đáng. Đây là sự thật, Bàn Long Trấn có một cái Bàn Long võ viện, có thể nói hoàn toàn là bởi vì năm đó khai sáng Bàn Long võ viện tiền bối, ở Ngũ Hành Tông bên trong rất có địa vị, bằng không thì căn bản không có khả năng. Đồng dạng tới nói, hướng Sở Dương biết rõ Lạc Long Thành, La Vân Thành dạng này một cấp bậc thành trì, Ngũ Hành Tông mới có thể mở ra một cái võ viện, tự nhiên Bàn Long võ viện thực lực, so với những cái này võ viện còn kém rất nhiều. Xa không nói, chỉ nói gần, Bàn Long Trấn tới gần nhất thành trì liền là Lạc Long Thành, Lạc Long Thành đương nhiên cũng có Ngũ Hành Tông võ viện, Lạc Long Thành võ viện. Bàn Long võ viện, nếu là cùng Lạc Long Thành võ viện, cái kia quả nhiên là nửa điểm cũng không có biện pháp so, thực lực chênh lệch nhiều lắm, giống như nông thôn cùng thành thị khác biệt. Tiểu đệ, nếu là gặp được đoạn cánh tay ta người, ngươi không nên giết hắn, cũng không nên phế hắn. Sở Phi cũng là mở miệng nói, ta sẽ đem hết thảy đều trả lại, nửa điểm không dư thừa. Cái kia đồ chơi là ai, tốt xấu để cho ta biết rõ hắn là ô quy, vẫn là con rùa. Sở Dương trong mắt hơi híp, yên tâm, ta sẽ không đánh chết hắn, nhưng là ta khó chịu khẳng định muốn đánh cho hắn một trận. Người đến tiên không viện, tự nhiên sẽ biết rõ. Chợt Sở Phi muốn bắt được Sở Dương tử huyệt, tiểu đệ muội đẹp như tiên nữ, ngươi có thể nắm chặt. Cắt. Sở Dương khinh thường, sau đó trong lòng tự lẩm bẩm, Ngũ Hành Tông, Thiên Không Viện a, ta sẽ từng cái đi, ở đó đều lưu ta lại danh tự. Đồng. Chân khí từ thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, Sở Dương phía sau hình thành một đôi cánh ưng, chợt trùng thiên mà lên, trong khoảnh khắc liền bay ra rất xa, chỉ có thanh âm xa xa truyền trở về. Đại ca, phụ thân, ta đi, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Vụ. Chợt, ở bầu trời đêm bên trong, Sở Vân Long cùng Sở Phi liền cũng lại nhìn không đến Sở Dương thân ảnh, mà phương xa bởi vì Sở Dương đến, sẽ phát sinh cái gì, bọn họ không rõ ràng, duy nhất nhất định là, phương xa tất nhiên muốn bị một cái này tiểu miên dương chấn động. Chương 127, nửa đêm cứu mỹ nhân, thượng. Lạc Long Thành cùng Bàn Long Trấn, cơ bản có nửa ngày, thậm chí một ngày lộ trình, Sở Dương một đường bay vút, chỉ dùng một canh giờ rưỡi liền đạt tới Lạc Long Thành, lúc này mới vừa đến nửa đêm. Phải tìm được một cái khách sạn, trước ở một đêm. Sở Dương chân khí cùng thể lực tiêu hao, cái này còn dễ nói, bởi vì có bổ sung, nhưng tinh thần lực tiêu hao lại không có. Nếu không phải mở ra tinh thần bí cảnh, hắn căn bản không bay được lâu như vậy, mà liền là dạng này, giờ phút này hắn cũng đã tâm thần mệt mỏi. Long Môn khách sạn. Danh tự, Sở Dương lại cực kỳ quen thuộc, cười nói, ta cũng ở một lần cái này Long Môn khách sạn. Thu xếp tốt, Sở Dương lập tức bắt đầu khôi phục tinh thần lực. Hắn hai tay bắt đầu biến hóa, kết liên hoa ấn, tức khắc chỗ mi tâm, tinh thần ý niệm biến hóa một đóa bạch liên hoa hiện hiện mà ra, hắn dưới rễ cây, giống như cắm vào nước bùn bên trong, đâm vào Sở Dương mỏi mệt bên trong, mà theo lấy bạch liên hoa nở rộ, hắn mỏi mệt tựa hồ trở thành chất dinh dưỡng, bị nhanh chóng hút vào bạch liên hoa bên trong. Linh Châu ấn. Sở Dương ấn pháp từ liên hoa ấn biến thành Linh Châu ấn, tức khắc bạch liên hoa, nhụy hoa bên trong, xuất hiện một khỏa Linh Châu, nương theo lấy liên hoa cánh hoa, một lại một cánh tàn lụi, Linh Châu tựa hồ giống như húc nhật đông thăng, chiếu rọi Sở Dương tinh thần thế giới, phảng phất đang khu trừ thiên địa bên trong hắc ám, đem quang minh chiếu rọi đến mỗi một nơi hẻo lánh. Sư tử ấn, bảo binh ấn. Mấy thức ấn pháp tu luyện tập xuống tới, rất nhanh Sở Dương tinh thần bên trong chẳng những mỏi mệt biến mất, hơn nữa tinh thần sáng láng lên, thậm chí tinh thần lực ẩn ẩn còn có chút gia tăng. Cái này khổng tức đại minh vương kinh bên trong diễn biến ra cái này mấy cái ấn pháp, quả nhiên là hiệu quả kinh người. Sở Dương không thể không tán thưởng, kể từ đó, hắn tiếp xuống chạy đi, liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó, Sở Dương phát giác cái thế giới này cũng là không được tinh khiết, hắn ở Long Môn khách sạn bên trong vẫn như cũ nghe được nam nữ trong đêm tiếng mưa gió, đùng đùng đánh vào ba tiêu bên trên rung động không ngừng, cái này khiến hắn cảm giác kiếp trước ở tại nhà khách một dạng. Nhìn đến, bất luận là ở cái gì thế giới đều là vết bẩn. Cảm giác nhạy cảm, cũng có cảm giác nhạy cảm chỗ xấu, đang lúc Sở Dương muốn đem cảm giác bén nhạy đóng lại, đồng nhiên liền nghe được một cái hèn mọn đến cực điểm thanh âm, cái này mỹ nhân thế nhưng là thăng hồn cảnh cấp bậc. Vậy mà để cho ta làm hôn mê. Hắc hắc, lần này ta hoan hỉ đàn rốt cục có thể đại triển quyền cước, chẳng những có thể nhấm nháp cái này mỹ nhân, còn có thể tăng lên tới thăng hồn cảnh, tất nhiên so với di vãng muốn càng thêm sung sướng. Thiếu gia, chớ có đem nhét vào nàng trong miệng vải bố mở ra, nàng nếu là cắn lươi tự sát, liền phí công nhọc sức. Hoan hỉ đan. Sở Dương lần nữa nghe được dạng này một cái tên thuốc, cái này đan dược nói đến hay là hắn áp giải đến Lạc Long Thành, bây giờ có thể nói phát huy đến cực hạn. Không biết bao nhiêu hoàn khố đệ tử, nương tựa theo hoan hỷ đàn tăng lên tu vi. Giờ phút này, tại hắn dưới mắt, liền có một cái nữ nhân, bởi vì cái này hoan hỷ đàn gặp nạn, nói vậy đến có hắn Sở Dương một phần nghiệt. Ra ra ngươi, cái này có cứu hay không a? Trong nhà lão nương dặn đi dặn lại, chớ có gây chuyện, chớ có khoe khoang, Sở Dương là dự định làm một cái ngoan ngoãn hài tử, nhưng hiện tại mắt thấy là phải phá công. Hắn đương nhiên là có kiên kỵ, có thể mua xuống hoan hỷ đàn người, tuyệt nhiên có không nhỏ thế lực. Mà cái này thiếu gia có thể lấy được hoan hỷ đan, tất nhiên là những cái này đại nhân vật tâm đầu nhục, chém hắn một đao, chẳng những rất nguy hiểm, hơn nữa đoán chừng còn sẽ phiền phức. Ta vẫn là làm một cái hảo hài tử a. Ngay lúc này, hắn cảm giác lại nghe được cái kia hèn mọn thanh âm, cái này mỹ nhân cũng thực sự là đơn thuần, ta nói ta là bản lòng võ viện đệ tử nàng cũng tin, nghĩ đến nàng chỉ sợ là ngũ hành tông đệ tử. Cho nên, thiếu gia càng phải cẩn thận, nếu là bị ngũ hành tông biết được, chúng ta tướng quân phủ liền muốn thai họa ngập đầu. Hắc hắc, sợ cái gì, ta cùng với nàng có vợ chồng thực, nàng còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn gả cho ta. Nàng cho dù là bất mãn, nhưng chỉ cần chờ có hài tử của ta, nàng còn có thể thế nào. Lạc Long Thành tướng quân phủ, ngũ hành tông nữ đệ tử. Bởi vì bàn long võ viện đệ tử bị mắc lừa. Một cái lại một cái tin tức lướt qua Sở Dương não hải, cơ hồ lập tức hắn liền bay vút ra, cái này không có thể không cứu. Thiếu gia, ngài chậm một chút. Lao nô trước đi ra. Hắc ám bên trong, Sở Dương thấy một cái lao giả cũng đã từ phòng trọ bên trong lui đi ra, khí hồn cảnh nhị trọng tu vi. Thật lớn là gan, chỉ là khí hồn cảnh nhị trọng, liền dám đối với một cái thăng hồn cảnh cảnh giới người hạ thủ. Sở Dương cười lạnh, cảm giác bén nhạy đem bốn phía cẩn thận dò xét một phen, xác định cũng không có người ẩn tàng đang âm thầm, hắn lập tức liền động thủ. Truy phong đoạt mệnh kiếm, Diêm Vương thức. Vô thanh vô tức, nhất là đêm tối bên trong. Sở Dương càng là giống như một đạo ưu linh, hắn giống như trong đêm một đạo gió đồng dạng, đột nhiên hướng về phía cái kia lão giả trà sát đi qua. Đến giờ phút này, cái này lão giả căn bản còn không có phát hiện dị thường gì, hoàn toàn không có phòng bị, Sở Dương từ hắn sau lưng, một kiếm từ hắn phần gáy đâm xuyên qua, quán xuyên hắn toàn bộ cổ họng. Lặc, lặc. Lão giả yết hầu bên trong, chỉ là phát ra dị hưởng âm thanh, lập tức liền bị mất mạng, lại không âm thanh, hắn thậm chí không biết giết chính mình người là ai. Sau đó, Sở Dương vô thanh vô tức liền tới gần cái kia một gian phòng trọ. Hắc hắc, sư tỷ, ngươi liền theo sư đệ ta đi. Ô ô ba. Xuyên thấu qua khe hở, Sở Dương lờ mờ nhìn thấy một thể khung cao lớn thanh niên nam tử, đang tại hoảng loạn kéo bản thân quần áo, lộ ra gầy trơ cả xương thân thể đến, chỉ thấy hắn bối cảnh, chưa nhìn thấy hắn giờ phút này hèn mọn tiếu dung. Bất quá, cái này thanh niên nam tử tu vi, Sở Dương lại cảm giác rõ ràng, chỉ là khí hồn cảnh bắt trọng mà thôi. Hoan hỷ đan là ta. Dứt khoát, ta không bằng đem bản thân nữ nhân cũng làm, cái này thật sự chỉ có trời biết đất biết. Sở Dương xuất thủ thời điểm, trong đầu bên trong không khỏi toát ra dạng này ý nghĩ, mà hắn đi vào phòng thời điểm, cái này tuổi trẻ nam tử cũng đã cởi sạch, căn bản không có cảm giác Sở Dương đến. Uy, ta nói huynh đệ ta trước, ngươi ở phía sau nhặt phá hải. Sở Dương vô vô cái này thanh niên bả vai. Lan, từ trước đến nay chỉ có thiếu gia ta trước, ngươi tính là cái gì đồ chơi? Dám cùng ta tranh. Hắn lời nói đột nhiên im bặt mà dừng, chợt mãnh liệt xoay người, thấy Sở Dương cười tủm tỉm tiêu dung, tức khắc mặt lộ hung quang, đang muốn phát tác, nhưng Sở Dương một cái nắm đấm cũng đã đánh vào hắn trên miệng. Ầm. Sở Dương vì để cho hắn không được phát ra thanh âm, theo sát lấy một cước liền dẫm ở hắn trên miệng, nhường hắn chỉ phát ra ô ô thanh âm. Lại phát ra một chút thanh âm, ta để ngươi gà trống nhỏ, lập tức đi luân hồi chuyển thế. Thanh niên cảm giác trên đũng quần mũi kiếm rơi xuống, lập tức liền đứng im. Không núp ních, trung thực phi thường, giống như một đầu nghe lời chó. Lúc này, Sở Dương mới nhìn đến cái kia nữ tử, giống như Giật bị trói tại trên thập tự giá đồng dạng, bất quá hai đầu đôi chân dài không phải Giật tạo hình, mà là đang viết một cái bắt chữ. Miệng bị nhét lại, quanh thân bị dây thừng siết cực kỳ chặt chẽ, chân, eo, ngực, tay, liền là trên cổ đều trói chặt. Mặt trái xoan, da thịt như mỡ dê trắng, lông mày là trên trời trăng khuyết lấy xuống, gắn lên đồng dạng, ngập nước con mắt, nhất là giờ phút này, trong mắt mang nước mắt, thậm chí còn có vẻ kinh hoàng, cho người nhìn xem càng là sợ sợ đáng thương. Tư thái không nói, tỷ lệ vàng chia cắt dáng người, hoàn mỹ đường cong, một đôi chân ngọc trong suốt như ngọc, đáng yêu tiểu xảo, cho người tâm động phi thường, có luyến chân đam mê đoán chừng sẽ lập tức phát tác. Cái này nữ nhân vốn liền là cực đẹp, mà giờ phút này càng thêm mê người. Nàng như thế siết chặt như vậy, thân thể mỹ hảo, một chút bộ vị tức thì bị nổi bật đi ra. Sở Dương nhìn xem cảm giác xoang mũi bên trong tựa hồ liền là một trận khô nóng, ẩn ẩn có cái gì muốn lưu đi ra. Còn có, giờ phút này một màn, hắn rất muốn cầm lấy một đầu roi ra, tìm đến một cây ngọn nến, chấp hành một loại nào đó chương trình. Dù sao, hắn thấy đều ngây người. Chương 128, Đại Tàu 3. Thượng. Ô ô ô. Sở Dương xâm phạm ánh mắt, nhường nữ tử phát ra phẫn nộ mà ngượng ngùng thanh âm, ngập nước con mắt bên trong đều có thể phun ra một đạo hỏa diễm đến, đem Sở Dương đốt cháy thành cho bụi. Cái này nữ nhân một chút cũng không có nhãn lực, hiện tại là ngươi báo nổi thời điểm, cũng chính là tiểu gia hảo tâm, bằng không thì trực tiếp thay thế vừa mới cái kia nhị hóa để ngươi ô ô đủ. Sở Dương đối với nữ nhân này không nhãn lực trực tiếp làm định tính, còn có, hắn căn bản không cảm thấy bản thân đó là xâm phạm ánh mắt. Nếu là ở kiếp trước cái này ánh mắt lại bình thường, lại nói dài đẹp mắt không cho nam nhân nhìn một chút đều không được. Hắn phiền nhất dạng này nữ nhân, nhất là những trang phục kia trang điểm lộng lẫy, liếc một cái liền bị mắng cả nhà một loại kia. Nhìn cái gì vậy? Ngươi lại chừng cái gì mắt, nếu không phải là ngươi đẹp mắt, ta còn khinh thường nhìn ngươi đây. Sở Dương không có cho nàng sắc mặt tốt, gặp nàng còn không phục lại giáo huấn, đừng tưởng rằng mình là một cái mỹ nhân, có chút tư sắc, liền cho là ngươi có thể vào được tiểu gia pháp nhãn, ngươi còn kém chút. Ta hỏi ngươi, ngươi là thánh nữ sao? Nữ nhân trong mắt cũng đã lộ ra xấu hổ trực tiếp thần sắc, hắn cái này hỗn đản không phải tới cứu người sao? Hồi đáp ta. Sở Dương thanh âm chợt một đại, ngươi là thánh nữ sao? Hắn tựa hồ tiểu miên dương biến thành khôi thái lang đồng dạng, nữ nhân dọa một đi, vội vàng lắc lắc đầu. Ngươi là yêu nữ sao? Nàng lại lắc lắc đầu. Ngươi là thần nữ sao? Nàng còn lắc lắc đầu. Ngươi là ma nữ sao? Nàng vẫn như cũ lắc lắc đầu. Ngươi không phải thánh nữ, yêu nữ, thần nữ, ma nữ, ngươi bằng cái nào một con mắt nhìn ra tiểu gia chọn chúng ngươi, ngươi cũng không trước soi soi tấm gương, nhìn một chút bản thân bộ dáng, bất quá một đóa hoa đuôi chó. Còn muốn trông cậy vào tiểu gia đối với ngươi ý đồ bất chính, đừng có nằm ngộng. Nữ nhân tức giận không khỏi con mắt liền là trừng một cái, hai mắt thật muốn phun ra lửa. Sở Dương thanh âm lại là một đại, ngươi còn trừng mắt. Được rồi, ngươi cái này nữ nhân chính là một thiếu thông minh, loại tình huống này phía dưới, mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết phải bày ra một bộ đáng thương, nhưng lại không thể quá sở sở đáng thương, đến mức dẫn ra nam tâm, hoặc có lẽ là, ngươi thực sự là náo tàn một cái. Xem như trừng trị, nhường nhớ kỹ. Ngươi trước hết ở đó buộc a. Sở Dương không thèm để ý nàng, đem cái kia không mặc quần áo thanh niên vây khốn, cởi xuống trên tay hắn chữ vật giới, lập tức liền cười meo híp lại, nhìn thấy dạng này cười gian, nữ nhân, không khỏi toàn thân liền là khẽ run rẩy. Hắc hắc, đồ chơi ngươi ngàn vạn lần không nên quá khiến ta thất vọng, bằng không thì ta cam đoan dạy ngươi làm người. Sở Dương cảnh cáo thanh niên, ý kia là ngươi chữ vật giới bên trong không đủ phong phú, có ngươi nếm mùi đau khổ. Lập tức, hắn liền bắt đầu xem xét lên. Trước tiên là nhìn thấy một cái nữ nhân chữ vật giới, hắn nghĩ thầm nhất định là cái này nữ nhân, ngũ hành tông tốt xấu phải cho điểm mặt mũi, giết là không thể nào, nhưng bên trong đồ tốt, lấy chút là không quá phận. Sở Dương lúc này xem cái này nữ nhân cái này chữ vật giới, tức khắc con mắt liền là sáng lên, bên trong bảo bối thật đúng là không ít, thiên nhiên địa hoàng tinh, hỏa diễm quả, linh lung tham. Còn có rất nhiều, nhưng hắn liền nhận ra cái này ba loại. Những cái này đều là thiên tài địa bảo. Thể tu dùng để luyện thể không thể thích hợp hơn, ẩn chứa trong đó năng lượng kinh người. Đây là cái gì? Đột nhiên, Sở Dương con mắt liền là máy động, hắn nhìn thấy quen thuộc chữ viết, đồng muội thân khải. Sở Dương cuống quýt đem tin mở ra đến xem, tức khắc thiên lôi cuộn cuộn, hắn lập tức bị lôi ngoài cháy trong mềm. Mẹ nó thực sự là đại ca chữ viết, mẹ nó thực sự là đại ca viết thư. Trong thư nội dung, cơ bản là đại ca Sở Phi bị đánh tàn phía sau, tự giác không cách nào hoàn thành ước định, biểu thị hổ thẹn. Để cho nàng tìm cái khác ý chúng nhân. Giờ khắc này, đại ca cố sự, toàn bộ ở Sở Dương bên trong diễn ra, một cái nghèo tiểu tử cùng một cái nhà giàu nữ mắt đối mắt, nhưng nghèo tiểu tử không bị nhà giàu nữ người nhà tiếp nhận hoặc là xem trọng, muốn đánh ra một phiến thiên địa, trở thành một nhân vật, sau đó hai người thành đôi thành cặp. Đại tổ ba, ta đi, ta vừa mới đều đã làm gì? Vừa mới, cái kia tính đùa giỡn đại tổ sao? Sở Dương cơ hồ muốn khóc mù, hắn nhớ kỹ hắn vừa mới mắng nữ nhân nao tản kia mà. Cái này rất bi thảm, nên làm không nên làm, hắn đều làm, mà sự thật chứng minh thấy nữ nhân liền ý đồ bất chính, là không chính xác, có thể hiện tại đã không kịp. Này hai điểm, là rất nghiêm trọng, nhưng hắn mới vừa rồi còn nói rất nhiều không khéo léo nói, xác thực nói là hôn trướng lời nói. Sở Dương cơ hồ lập tức liền sủi lơ trên mặt đất. Hừ, biết rõ lợi hại à, ta là Lạc Long thành tướng quân phủ con trai độc nhất, ngươi dám dạng này đối ta, cha ta tất nhiên muốn để ngươi cầu sinh không được, cầu chết không thể. Cái này tôn tử, coi chính mình là sợ hắn. Sở Dương quả nhiên là tức giận không đánh vừa ra tới, không phải ngươi cái này tôn tử, lão tử có thể mắng bản thân đại tẩu náo tàn, kém chút còn khinh bạc đại tẩu. Ra ra ngươi, không thu thập, ta đều thật xin lỗi bản thân. Ẩm. Sở Dương mãnh liệt luồn lên, một quyền hung hăng liền đánh ở tại cái này tôn tử trên bụng, hắn đau nhức thành một con tôm, hừ đều hừ không ra. Lúc này, Sở Dương lại phát hiện một cái chí mạng vấn đề, nghiêm trọng phi thường nghiêm trọng. Hắn phát hiện cái này tôn tử không mảnh vải che thân, đây không phải dơ bẩn đại tẩu mắt sao. Đồ không kiếp, ta đây còn có một tội a. Sở Dương lập tức đem cái này tướng quân cẩu thí con trai độc nhất hầm lật, cuốn thành một đoàn, cuống quýt đem hắn nhét vào một cái xó xỉnh bên trong đi. Vụ. Sau đó, hắn như chớp giật liền đến nữ tử trước người, cuống quýt đem nữ tử giải khai, sau đó phù phù một tiếng liền trực tiếp quỳ xuống, người không biết vô tội, lũ lụt sông miếu Long Vương, đại tẩu. Tiểu đệ vừa mới ta cam đoan không có đối đại tẩu lên nửa phần tà niệm. Sở Dương làm ra nghiêm trọng tuyên bố, mà hắn đột nhiên cử động trực tiếp đem nữ nhân dọa đái, cái này hôn đản làm sao đột nhiên đổi tính. Sau đó nghe xong đại tẩu hai chữ, nàng thân thể liền là cứng đờ, biểu lộ đặc sắc vô cùng. Ngươi liền là cái kia một cái tiểu miên dương. Nàng cả kinh cái miệng nhỏ nhắn đều thành nhỏ hình. Tiểu miên dương đều biết rõ, chỗ nào còn có thể có sai. Giờ khắc này, Sở Dương muốn chết tâm đều có. Làm sao vừa mới thì làm ra như vậy một đống hôn trướng sự tình. Đúng đúng đúng, đại tẩu vô thượng anh minh, không hổ là nữ anh hùng, nữ trung hào kiệt, ta liền là cái kia một cái tiểu miên dương. Đại tẩu vừa mới tiểu miên dương ta nói hết thảy đều là lời nhảm, ngươi coi như nghe đều không có nghe thấy, mà ta một cái này tiểu miên dương nói chuyện cho tới bây giờ đều không giữ mồm giữ miệng, cái này đại tẩu ngươi muốn đặc biệt chú ý. Nữ nhân mặt liền là đỏ lên, chợt nhớ lại vừa mới sự tình, không khỏi liền là giận dữ. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà tựa hồ liền nghĩ đánh người. Đại tẩu, ngươi đừng kìm nén, nên đánh liền đánh, tuyệt đối không nên bất khí lử. Từng tiếng đại tẩu rơi vào trong thai, đâm vào nàng mỗi một cây thần kinh, nàng chỗ nào còn có thể chú ý được sinh khí, sắc mặt lập tức ửng đỏ, trách mắng, người nào là ngươi đại tẩu, tiểu miên dương ngươi không nên nói lung tung. Đại tẩu đừng không thừa nhận, tiểu miên dương ngươi đều biết rõ, ngươi không phải ta đại tẩu, còn có thể là ai. Sở Dương trong lòng tràn đầy là oán nghiệm. Lập tức liền kêu dên lên, đồ khốn kiếp tiểu phi, giữ bí mật công tác làm như vậy nghiêm, hố khổ ta rồi. Sở Dương sắc mặt chớp mắt biến hóa, nhường nữ nhân nhìn xem nàng đều cảm giác có chút thần kỳ, quá vô sỉ. Cái này tiểu miên dương, sở phi nói qua với nàng, giống như hoàn toàn không phải cái dạng này a. Chỉ là chợt suy nghĩ một chút phải sở phi, nàng tâm tình bỗng nhiên liền thấp rơi xuống, hán, hiện tại thế nào? Hồi trước tìm chết ngăn sống, xin lỗi trời xin lỗi địa. Muốn treo cổ tự sát, hiện tại ta gặp được chân nhân, ta cuối cùng biết rõ hắn xin lỗi người nào. Sở Dương thao thao bất tuyệt nói, đại tẩu, yên tâm, hắn treo cổ tự sát đã bị anh minh thần võ ta cản lại, mà đang dùng mặt đụng hư vạn toàn úi, đổi đầu phụ phơi khô ra mặt sau đó, hắn hiện tại cũng đã tỉnh táo lại, thề làm lại từ đầu, nhất định muốn cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Miệng đầy nói năng bậy bạ, nhường nữ tử không khỏi liền là cười một tiếng, nhưng rất nhanh liền trầm thấp lại, chợt ngoài phòng truyền đến tiếng xé gió. Để cho nàng sắc mặt không khỏi liền là biến đổi. Sở Dương chỉ nghe nàng gấp giọng nói, ta sư muội các nàng muốn tới, ta và ngươi đại ca sự tình, ngươi không nên để cho các nàng biết rõ, bằng không thì. Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, sư muội, cầu thí sư muội, lao tử nhường sư muội đảo ngược lại viết muội sư. Chương 129, mỹ nhân, đưa ngươi một bà bối, thượng. Ầm ầm ầm. Phòng trọ trực tiếp bị đánh vỡ, 7-8 cái nữ tử đồng thời xông vào. Trong khoảnh khắc tại phòng trọ bên trong mùa xuân đến đồng dạng, cảnh xuân tươi đẹp, trăm hoa đua nở, cái này 7-8 cái nữ tử từng cái so hoa diễm, từng cái so hoa kiểu, làm cho Sở Dương con mắt không khỏi liền là sáng lên. Nhất là cầm đầu nữ tử kia. Cái này nữ tử bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, lại tựa hồ như đã là đến nữ tử nhân sinh xinh đẹp nhất thành thục mùa đồng dạng, như hoàng kim nhiệt liệt nở rộ. Cái này niên kỷ liền đã như vậy lóa mắt, đợi đến chân chính trưởng thành, cũng không biết lại là như thế nào một loại duy mỹ cùng mê người, chỉ sợ cho người không cách nào tự kiềm chế. Giờ phút này nàng, cũng dĩ nhiên cực đẹp, lãnh diễm vô cùng, cho người căn bản không dám tới gần thân cận, có một loại thánh khiết, cho người cũng không nỡ càng không dám kinh nhận, băng lãnh, thánh khiết bên trong, còn có một loại không minh xuất trần, phiêu miểu cùng cách thế phong tình, mang theo từng tia không dính khói lửa trần gian vị đạo. Chẳng qua là cùng nàng băng lãnh thần sắc so sánh, nàng động nhân thân thể lại vô cùng nóng bỏng, nhiệt tình, mà cho dù nàng băng lãnh lấy khuôn mặt, nhìn xem ngươi cũng tựa hồ đang hướng đối với ngươi cười. Tỷ như hiện tại, nàng rõ ràng tức giận, nhưng đôi mắt sáng ngập nước, môi đỏ vô cùng diễm lệ, hàm răng trong suốt, cả người dị thường kiểu diễm cùng hòa bạo, như thiên nga tuyết bạch cổ, bộ ngực cao vút, tinh tế vô cùng vòng eo, đường cong có lồi có lõm, nên đại đại, nên cố gắng, nên tinh tế, nên lồi lồi, nên lõm lõm. Ma quỷ dáng người cùng nàng khí chất hoàn toàn không tương xứng, từ nàng ngạo nhân thân thể nửa điểm cũng nhìn không được bất luận cái gì một tia xuất trần đến, một tia thánh khiết, ngược lại đơn giản liền là nhân gian ma nữ, tại mị hoặc chúng sinh. Chỉ là khí chất cùng dáng người mâu thuẫn, lại quỷ dị tại nàng trên người hoàn mỹ dung hợp. Sở Dương thấy cổ họng không ngừng run run, liên tiếp nuốt nước miếng. Chính điểm A, đơn giản quá chính điểm. Sở Dương không nhịn được lại liếc một cái, nàng dáng người tuyệt hảo phi thường, đường cong chập trùng tư thái rất cao gầy. Dù là giờ phút này nàng đứng ở một nhóm lệ người bên trong, phong thái cực kỳ xuất chúng, loại kia hào quang không cách nào che giấu, tựa hồ người lại nhiều, đều là tuyệt sắc, nàng quang mang cũng đều phải nổi bật đi ra. Hạc giữa bầy gà. Một đám xinh đẹp nữ tử bên trong, nàng hạc giữa bầy gà. Hừ. Tựa hồ là Sở Dương ánh mắt xâm phạm nàng, chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay, phun thả ra một đạo hàn quang, chợt suy một tiếng kiếm khí liền xuyên thủng tới. Đồng thời Thiên Thiên Ngọc Thủ bên trên cái kia một chuôi bạch ngọc sắc kiếm, giống như một đạo điện quang đồng dạng thẳng đến Sở Dương. "Ra ra ngươi, tiểu gia chẳng phải nhìn thoáng qua a, liền muốn giết người." Sở Dương ngăn cản không nổi, lập tức liền mất mạng, nhất là Sở Dương hiện tại quỳ trên mặt đất, hướng bản thân đại tẩu cầu xin tha thứ, muốn tránh né độ khó lại tăng thêm một tia. Lập tức, hắn cơ hồ đánh hơi được tử vong vị đạo, cái này nữ nhân kiếm pháp, kinh người phi thường. Vụ Sở Dương cơ hồ muốn từ bản thân đại tẩu dưới khố xuyên qua, hắn dán vào đại tẩu bên chân, giống như một chỉ hạt tử đâm xuyên đồng dạng, vọt tới liền chạy qua. Nay một cái, hắn giống như hạt tử bỗng nhiên chui vào trong hạt cát, chui đi một đoạn cự ly, sau đó đột nhiên đâm ra đồng dạng, thật sự phảng phất giống như một cái rất sống động hạt tử. Ngạo Tuyết không muốn động thủ, hắn là ta cứu mạng ân nhân. Đại tẩu vừa lên tiếng, nay cẩu thí nữ nhân chỉ là dừng lại tay, cũng không có xin lỗi, Sở Dương lửa giận lập tức liền vọt đi lên. Đồ không kiếp, tiểu gia kèm chút mệnh đều không có, xin lỗi một câu đều không có. Cái kia nương môn, ngươi là não tàn hay là có bệnh? Sở Dương chửi ầm lên, liếc ngươi một cái làm sao vậy, bằng ngươi một điểm kia liều yếu đào tơ, liền có thể tùy tiện động thủ giết người à, ngươi sao không chức kẹ dầm cô nàng ngắm nghĩa trong gương, nhìn xem ngươi cái kia một trường mặt chết. Ngươi là thánh nữ sao? Ngươi là yêu nữ sao? Lại tới. Đại tẩu nghe xong, cái này lời kịch nàng quá quen thuộc. Một bên những người kia so hoa kiểu 7-8 cái nữ tử cũng không khỏi sức sở, lại có người dám đối Ngạo Tuyết sư muội nói như thế thô bỉ mà nói, ngươi sao không trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem ngươi tấm kia mặt chết. Các nàng quả nhiên là kinh ngạc phi thường, lại có nam tử có thể đối Ngạo Tuyết sư muội nói ra nói như vậy đến, hơn nữa hôn trướng vẫn còn đang tiếp tục. Ngươi là thần nữ sao? Ngươi là ma nữ sao? Ra ra ngươi. Sở Dương nhìn nàng ngược liếc mắt, khinh bỉ nói. Đều nói nữ nhân ngực to mà không có não, ngươi chẳng những là không có ngực, hơn nữa càng không có não, làm sự tình đều trước không nên suy nghĩ à, ngay cả ta như thế Ngọc Thụ Lâm Phong chính nghĩa nhân sĩ đều muốn giết, ngươi nói ngươi ngu hay không? Không có ngực, đơn giản nói lời bịa đặt. Một đám nữ tử trực tiếp im lặng, Ngạo Tuyết sư muội lại không có ngực, người nào còn có ngực? Về phần Ngọc Thụ Lâm Phong chính nghĩa nhân sĩ, các nàng càng không nhìn thấy. Cái này nữ nhân đôi mắt xinh đẹp phát lạnh, tựa hồ kết lên một tầng xương. Dọa Sở Dương trái tim mãnh liệt liền là nhảy một cái, hắn vừa mới mắng đã thoải mái, nhưng lúc này nàng vừa hiện lộ ra khí tức, Sở Dương lập tức phát hiện cái này nữ nhân ít nhất là thăng hồn cảnh tu vi, liền là giật mình. Trách không được vừa mới một kiếm kia, hắn kem chút không có tránh thoát đi. Giết người, giết người. Không chờ nàng động thủ, Sở Dương cũng đã quỷ kêu lên, càng là giống như một đạo điện quang đồng dạng, vụ liền trốn đại tẩu đằng sau, lên được phòng chính xuống được phòng bếp, ôn nhu lại hiền lương sư tỷ cứu mạng a. Sở Dương trong miệng đại tẩu cũng đã tức xạ mặt lại, nổi giận nói, đừng có lại nháo, lại không đứng đắn ta cắt ngang chân ngươi. Đồng thời, nàng truyền âm nhập mật nói, ngươi không nên hồ nháo, ta và ngươi đại ca sự tình cùng Ngạo Tuyết sư muội các nàng không quan hệ, ta chỉ là không muốn nhường quá nhiều người biết rõ cái này một kiện sự tình, bằng không thì, những cái này nữ nhân đều là người nhiều chuyện, vừa nói đi đại ca liền nguy hiểm. Sở Dương minh bạch nàng ý tứ, mà hiển nhiên đại tẩu cảm nhận được hắn đối với cái kia cầu thí Ngạo Tuyết địch ý. Là, sư tỷ. Sở Dương một nghiêm chỉnh lại, như là một cái tốt công tử, cùng trước đức hạnh đơn giản trên trời một cái, dưới mặt đất một cái, nhường một đám nữ tử nhìn xem đều kỳ lạ. Đem ta chữ vật giới trả lại. Đại tẩu khẽ vươn tay, Sở Dương lập tức liền phủ nhận nói, sư tỷ, ta nhưng không có bắt ngươi chữ vật giới. Ngươi là thể tu, nhưng ngươi đừng đánh bên trong dược tài chủ ý, những cái kia dược tài cầm trở về luyện đan. Sở Dương nheo mắt, bản thân cái này đại tẩu nhìn như đồ đần, bị người hôn mê, nhưng mắt sắc, lập tức liền nhìn ra hắn là thể tu. Hắn không tình nguyện đem chữ vật giới giao ra ngoài. Còn có, viên kia hoan hỷ đan, ngươi cũng cho ta giao ra đến. Sở Dương liền là nhảy một cái, hoan hỷ đan thế nhưng là tốt đồ chơi à, hắn hét lớn, sư tỷ, ngươi cái này liền quá phận, đây là ta chiến lợi phẩm. Giao ra đến là, Sở Dương hữu khí vô lực, nhỏ bộ dáng ủy khuất, nhường một bên những cái kia nữ tử nhìn xem chỉ muốn cười. Đại tẩu nhìn hắn bộ dáng cũng là khóc cười không được, ném cho hắn một bình sứ. Trong này có một khỏa quy thọ đan, có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ, thích hợp nhất với ngươi. 100 năm tuổi thọ. Đa tạ sư tỷ pháp lực vô biên, không chỗ nào không thể, đẹp cùng thiên tể. Sở Dương lập tức liền mặt mày hớn hở, nhường một bên mấy cái này nữ tử thấy không khỏi liền là một trận yêu kiều cười, mới vừa rồi còn ủy khuất không nhẹ, hiện tại lập tức biến thành cái này đức hạnh. Tiểu Lan, ngươi đi thông chi Lý Thúc, nhường hắn thay ta đem tướng quân phủ săn bằng. Bá khí hung hăng đại tẩu. Sở Dương lập tức nghĩ ra, bị hắn nhét trong góc tướng quân phủ con trai độc nhất, lại nhìn cái kia Ngạo Tuyết nữ nhân, còn một mặt lạnh như băng theo dõi hắn, tựa hồ nộ khí chưa tiêu, muốn thu thập hắn. Ta trước thu thập ngươi. Hắn trực tiếp đem cái kia tướng quân phủ con trai độc nhất, từ xó xỉnh mang tới, sau đó hướng về phía nàng mở miệng nói, vị này sư muội, bình thường miệng ta đều không có giữ cửa, vừa mới có nhiều đắc tội, đưa ngươi một cái lễ vật, để bày tỏ áy náy. Đại tẩu nghe đến liền biết rõ muôn xấu, quả nhiên. Sở Dương đem người ném qua, hưu một tiếng liền chạy mất dép, dưới chân ngũ sắc vân thải đều xuất hiện, lập tức liền không có bóng dáng. Chạy trốn rất xa, xa xa hắn liền nghe được một cái nữ nhân thét lên tiếng đâm rách bầu trời đêm, vô cùng rõ ràng truyền đến, có thể nghĩ nữ nhân kia giờ phút này là phản ứng gì, dù sao cũng là một đầu lớn cá trạch ném tới, quang lưu lưu. Hắc hắc. Sở Dương cười gian không thôi, tiểu bị nương, ta còn thu thập không được ngươi. Đồng thời, hắn sợ nữ nhân kia truy sát đi ra. Bước chân chợt là một nhanh. Bất quá, cái này tiểu bì nương hẳn là Ngũ Hành Tông. Sở Dương cảm giác lần này Ngũ Hành Tông hành trình đoán chừng hắn phải trốn tránh chút, tuyệt nhiên không thể để cho bà nương phát hiện. Chương 130, đột phá bình cảnh, thượng. Quỷ nghèo, từ đầu đến đuôi một cái quỷ nghèo. Đêm tối bên trong, Sở Dương tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, liền bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Cái này một bàn điểm tướng quân phủ con trai độc nhất chữ vật giới, hắn kém một chút không khỏi liền chửi ầm lên. Trong lòng xem thường đến cực điểm, còn tướng quân con trai độc nhất đây, trong nhận chứa đồ cơ hồ cái gì đều không có, dù sao không có một dạng Sở Dương có thể để mắt. Được rồi, tóm lại cứu là bản thân tương lai đại tẩu. Đương nhiên, còn có một khỏa quy thọ đan. Sở Dương đã đem bình sứ lấy ra, quy thọ đan, hắn cũng không có từng nghe nói, nhưng cũng tăng trưởng 100 năm tuổi thọ đan dược, có chút không thể tưởng tượng, mà hắn cái này đại tẩu thủ bút có thể đủ lớn. Dù sao về sau là bản thân tương lai đại tẩu. Thiếu liền thiếu chứ. Sở Dương đem trong đầu tạp nghiệm hất ra, mở ra bình sứ, đem quy thọ đàn cầm đi ra. Lập tức, tức khắc một mảnh quang minh liền phóng thích ra ngoài, đem bốn phía hắc ám chiếu sáng, hắc ám bị xa xa khu trừ ra ngoài. Một sát na này, tựa hồ Sở Dương đồng thời kết ra linh châu ấn cùng bảo bình ấn đồng dạng, quy thọ đàn là linh châu ấn kết ra viên kia linh châu, mà bình sứ thì là bảo bình ấn kết ra một dạng. Giờ phút này, quy thọ đàn quả nhiên là như một linh châu. Cũng như húc nhật đông thăng thái dương, nó xuất hiện, từ trên đó đan khí toát ra, lập tức biến hóa ra một đoàn sương mù, tràn ngập ra. Sở Dương đem sương mù hút vào cái mũi bên trong, phút chốc miệng mũi bên trong toàn bộ là hương thơm, sương mù rơi vào hắn trên người, cũng phút chốc hướng hắn cơ thể bên trong thấm, lập tức nhường hắn liền có loại vũ hóa phi tiên cảm giác, hai chân tựa hồ muốn cách mặt đất trôi nổi mà lên, mùi thơm ngát cũng hoàn toàn xâm nhập hắn trong tinh thần, hắn tinh thần lực tăng trưởng, ẩn ẩn có thể cảm giác. Cái này quy thọ đan rốt cuộc là dùng gì luyện chế mà thành, vậy mà như vậy kinh người. Sở Dương con mắt trừng lớn giống như một song nhu nhãn, miệng cũng trương rất lớn, hắn đơn giản có chút không dám tin tưởng, cái này quy thọ đan dược tính quá kinh người, chỉ là tiêu tán xuất đan tức giận liền như thế nồng đậm, hơn nữa tác dụng càng là kinh người phi thường. Đan khí liền tinh thần lực đều có thể tăng trưởng, dạng này đan khí tuyệt hiểu không thể lãng phí. Hô! Sở Dương vận chuyển bá vương quyết, mãnh liệt há miệng liền là khẽ hấp, tức khắc liền thổi lên một trận gió lớn, bốn phía không khí tựa hồ cũng đều bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng mở dạng. Sau đó, hắn đem quy thọ đan trực tiếp nuốt trọn, nội thị bên trong, chỉ thấy đan dược vào bụng sau đó, tức khắc một cỗ nồng đậm xương trắng liền phóng thích ra ngoài, đang từ từ phân giải quách sáng sớm, càng là phun thả ra chói mắt vô cùng quang mang, đem Sở Dương cả người huyết nhục toàn bộ chiếu sáng trưng. Những cái này quang mang cực kỳ nhu hòa, chiếu bắn vào hắn huyết nhục phía trên, Sở Dương toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông, tựa hồ giống như đóa hoa nở rộ ra đồng dạng, toàn bộ mở ra, sương mù cũng tựa hồ theo lấy sáng ngời, toàn bộ thẩm thấu đến mỗi một cái địa phương, bị quanh người hắn huyết nhục hấp thu. Hắn thân thể bắt đầu chậm rãi tiến hóa, thuế biến. Hấp thu đan dược quá trình, có thể nói là hưởng thụ vô thượng mỹ vị quá trình, là một loại tuyệt đối hưởng thụ, dược lực hương thơm, thơm ngọt, thuần hậu, ôn hòa, tràn đầy vô tận sinh mệnh khí tức. Một cỗ lại một cỗ ấm áp tại toàn thân khuyết tán ra, thấm vào hắn tạng phủ bên trong, xâm nhập hắn xương cốt bên trong, dung nhập quanh thân huyết mạch, kích thích quanh thân mỗi một cái tế bào, tựa hồ đem ngủ say tế bào toàn bộ đều gọi tỉnh mở dạng. Đan dược phóng xuất ra dược lực lộ ra 10 phần thần bí, Sở Dương chỉ cảm thụ tựa hồ cái này đan dược liền là vì hắn chuẩn bị, dược lực phàm là cùng huyết nhục tiếp xúc, lập tức liền bị hấp thu, trung gian cơ hồ không có chút nào khoảng cách. Huyết nhục, tạng phủ, xương cốt, gân mạch, dược lực thậm chí trực tiếp thấm vào thân thể chỗ sâu nhất cốt tủy bên trong, tinh thần bên trong. Bất luận tinh thần bên trong, vẫn là nhục thân bên trong, dược lực tựa hồ không chỗ không ở. Giờ phút này Sở Dương giống như là tại giá lạnh mùa đông, tại nhiệt khí bừng bừng nước nóng bên trong tắm rửa, cả người thư thái, hài lòng vô cùng, gần như mê say. Hắn bên ngoài cơ thể, không biết khi nào toát ra một cỗ hắc khí, đem hắn hoàn toàn bao phủ, vây lại, phút chốc liền đem hắn bao phủ. Bộ dáng như thế, nhường hắn tại đêm tối bên trong tựa hồ tiềm phục tại quỷ vụ bên trong quỷ quái một dạng. Cảnh tượng có chút thần dị, hắn tựa hồ một cực độ vết bẩn đồ vật, đang tại trong nước gột rửa, cũng tựa hồ tại bài độc. Sở Dương trợn toàn lực vận chuyển bá vương quyết, hắn nhục thân hấp thu dược lực tốc độ lại là một tăng tốc, trận tạng phủ, xương cốt, huyết nhục liền thông thấu lên, vậy mà cũng đều đang phát sáng, 10 phần sáng lạ. Ầm ầm. Đọc truyền. Giống như lôi âm đồng dạng tiếng vang, từ hắn thể nội truyền ra. Đây là hắn quanh thân xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ tại chấn động, dẫn động huyết dịch lao nhanh, cọ rửa quanh thân, kết hợp huyết nhục, gân mạch rung động, toàn thân cộng hưởng lên. Lôi âm càng lúc càng lớn, hắn xương cốt toàn thân chấn động càng thêm lợi hại, tựa hồ cùng một chỗ sắt phôi đang bị đánh, rèn luyện, phát ra kim thạch đánh thanh âm, lập lòe ra chói lọi quang mang, cốt chất càng thêm trắng loãng, tinh thuần, giống như mỡ dê ngọc thạch. Xương cốt bên trong, cốt tủy thụy quang bên trong rực, quang mang sáng sủa mà ra, tất cả cốt tủy tại trong nháy mắt ở giữa giống như một đầu đại long sống lại, không ngừng tăng cường, gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng lên, cũng kịch liệt chấn động lên. Cốt tủy cũng đang tạo máu mới, thay thế máu cũ. Sở Dương thuế biến quá kinh người, thể nội quang mang càng thêm rực sáng, tuần trên người 3.650 cái lỗ chân lông bên trong, giờ phút này cũng đã không có hắc khí đang bài trừ, chỉ có một chút sền sệt đổ vật. Rất nhanh, hắn trên người thì có một tầng không cách nào nói rõ vật chất, tựa hồ là bài xuất tạp chất, hoặc là máu mới sinh ra. Bài xuất máu cũ, quanh thân rèn luyện cực kỳ triệt để. Cái này quy thọ đan, đến tột cùng là cái gì cấp bậc đan dược, thăng hồn cảnh. Chỉ sợ đều không ngừng. Sở Dương tâm thần chấn động, dược lực còn đang không ngừng thấm vào hắn da thịt, gân mạch, tạng phủ, cốt tủy bên trong, quanh người hắn quang mang càng thêm chói mắt, giống như tại đêm tối bên trong dâng lên tiểu thái dương. Ầm ầm ầm. Thân thể tiếng chấn động vang càng thêm to, cũng càng thêm có quy luật, ngũ tạng cùng huyết dịch trong suốt toàn bộ cũng đã óng ánh trong suốt lên. Cốt tủy trên có một tầng chói mắt quang trạch, quanh thân huyết nhục giống như thần kim đúc thành đồng dạng, có từng tia từng sợi kiên cố bất hủ khí tức từ hắn trên người tràn ngập đi ra. Ầm vang. Nương theo lấy thân thể huyết nhục cộng hưởng, đột nhiên Sở Dương đan điền vị trí phảng phất sụp đổ đồng dạng, thể nội chân khí cơ hồ lập tức ở giữa đều bị nuốt vào thân thể bên trong, tức khắc quanh người hắn thì có một cỗ bạch khí toát ra. Đồng thời, tự thân thân thể bên trong cũng có quần quần chân khí toát ra, không, hẳn là chân nguyên. Linh hồn ở thân, chân khí bị cuốn vào nhục thân bên trong, bị nhục thân hoàn toàn hấp thu, chẳng khác nào cùng nhục thân bên trong linh hồn dung hợp, cuối cùng tạo thành chân nguyên. Dạng này chân nguyên nhưng thật ra là tốt nhất hoàn mỹ nhất tối vô thượng chân nguyên, so sánh với chân khí cùng võ hồn dung hợp hình thành chân nguyên, chí ít tốt hơn một mảng lớn, dù sao võ hồn cuối cùng không bằng người bản thân thần hồn. Đây cũng chính là Sở Dương, tại quán thông thiên địa nhị kiều sau đó, chậm chạp không để cho chân khí cùng võ hồn dung hợp, chuyển hóa ra chân nguyên nguyên nhân. Thiên địa nhị kiều cũng đã quán thông sau đó, hắn thực lực cũng đã để thăng lên, muốn chuyển đổi chân nguyên cũng là tùy thời sự tình, cho nên hắn tự nhiên tận khả năng muốn làm thập toàn thập mỹ. Làm chân trời cũng đã nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, dược lực mới hoàn toàn tiêu tán, mà thể nội chân khí cũng tận số chuyển biến thành chân nguyên. Giờ phút này hắn bỗng nhiên cảm giác mình rất no, thậm chí có một cô ăn quá no cảm giác. Đây là sinh mệnh lực hùng hồn đến cực hạn, muốn tràn đầy mà ra thể hiện. Vâng! Sở Dương một quyền đập trên mặt đất, tức khắc sau lưng xuất hiện một con phi long cùng hai đầu thần tượng hư ảnh đến. Một long hai tượng chi lực, lực lượng vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Đây nếu là ta vận dụng thủy võ tam chuyển, chẳng phải là ba long sáu tượng chi lực. Sở Dương hiện tại chính là không có yêu đan, muốn chém giết Triệu Mãnh, Tống Liệt. Cũng chính là đưa tay sự tình, chỗ nào muốn giống như trước đó như vậy khổ chiến. Đồng thời, Sở Dương còn phát hiện, hắn nhục thân tăng cường sau đó, từ yêu đan bên trong lấy được thiên phú, cũng chiếm được đề cao. Nhục thân quả nhiên là ta bình cảnh, là ta to lớn nhất nhược điểm. Ha ha, Ngũ Hành Tông, ngươi Sở gia gia ta tới. Cái này một đêm đột phá, hắn thực lực tăng nhiều, đối mặt ở Ngũ Hành Tông khả năng phát sinh đủ loại tình huống, hắn hiện tại càng thêm có lực lượng. Sở Dương ầm ĩ cười to ở giữa. Chân nguyên mãnh liệt, một đôi cánh nhưng triển khai, giống như một chỉ đại điểu bắn lên, bắt đầu chạy đi, bay về phía Ngũ Hành Tông. Chương 131, Ngũ Hành Tông, thượng. 7 ngày thời gian đi dạo lập tức trôi qua, Ngũ Hành Tông sơn môn cũng đã triệt để náo nhiệt, Ngũ Hành Tông trải rộng tại Ngụy Quốc, thậm chí Đông Hoang đại lục các nơi võ viện, không được tiếp theo chừng trăm nhiều cái, vẫn như cũ tất cả đều từng cái đến, còn có rất nhiều Đông Hoang đại lục thiên tài, hoặc là mộ danh vô số võ giả cũng tận đều là chạy đến, tham gia nhập môn khảo hạch. Lúc này, Ngũ Hành Tông cũng đã người đông nghìn nghịt. Đây chính là Ngũ Hành Tông. 7 ngày thời gian, Sở Dương vượt qua Lạc Long Thành, Lạc Nhật Thành, sau đó hướng Nam lao vụt, rốt cục đạt tới Ngũ Hành Tông. Hắn tại bên ngoài mấy chục dặm, đứng xa nhìn Ngũ Hành Tông, tựa hồ thân ở bản Long Sơn Mạch đồng dạng, nơi đó một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, cao vút trong mây, tựa hồ cùng trời đụng vào nhau. Mờ mịn sương mù lượn lờ, khiến cho nơi đó giống như động thiên phúc địa đồng dạng, sơn phong thoải mái chập trùng. Mây mù lượn lờ bên trong, thình lình nhìn thấy có rất nhiều thác nước ngang qua mà xuống, hư hư thực thực cửu thiên rơi ngân hà. Trên đó, đình đài, lầu các, cung điện chi chít khắp nơi, hoàn mỹ khảm vào trong đó, cùng sơn nhạc hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Càng hùng vĩ là, ở chỗ sâu nhất, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều sơn phong giống như mây trắng phiêu phù ở giữa không trung bên trong san sát cung điện, giống như từng tòa thành trì. Quả nhiên là to lớn, bàng bạc, khí tượng ngàn vạn. Dù là Sở Dương, kiếp trước rất nhiều nhìn thấy qua rất nhiều đại thành thị, nhưng vẫn như cũ bị trước mắt cảnh tượng hùng vĩ cho chấn kinh. Về phần bàn long chấn, bàn long võ viện, nếu là cùng cái này Ngũ Hành Tông vừa so sánh lên, đơn giản tựa như là một khối tiểu thạch đầu cùng sơn nhạc khác biệt, cái này cũng khó trách vô số người hướng tới nơi đây mới là nhân gian tiên cảnh, võ đạo tu luyện trung tâm. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Sở Dương mặc dù tại ngoài mấy chục dặm, nhưng là Sở Dương nhẹ nhàng khẽ hấp, liền có thể cảm giác được nồng đậm giống như thực chất. Đập vào mặt gió bên trong, nguyên khí cũng tựa hồ đánh ở trên mặt đồng dạng, cảm giác đưa tay liền có thể bắt lấy đồng dạng, cho người trong nháy mắt liền cảm thấy toàn thân bách mạch cố mở, thư sướng không thôi. Nghe nói, Đại Tông Phái tuyên chỉ là cực kỳ có khảo cứu, vị trí chi địa, dưới mặt đất tất nhiên có linh mạch như lòng, lời ấy chỉ sợ không phải hư. Sở Dương một trận sợ hãi thán phục, thêm nữa Tông Phái cải tạo, ở Ngũ Hành Tông phía dưới, không biết có bao nhiêu linh mạch, càng không biết có bao nhiêu đại trận, ở chỗ này tu luyện. Tất nhiên gấp rơi sự tỉnh. Giờ khắc này, Sở Dương cuối cùng thế là có chút lý giải, vì cái gì mọi người tình nguyện ở Ngũ Hành Tông làm một cái tập dịch, cũng phải tiến về Ngũ Hành Tông, bởi vì kỳ ngộ nhiều, cơ hội cũng nhiều. Còn lại không nói, vẹn vẹn là dạng này tu luyện hoàn cảnh, coi như tư chất hơi kém một chút, tu luyện tới khí hồn cảnh sát suất cũng là gia tăng thật lớn. Mà nếu như lại có thiên phú, đột phá liền rất nhanh, tập dịch lại có thể làm bao lâu. Sở Dương cảm giác, nếu là trước đó bản thân ở Ngũ Hành Tông, đoán chừng thủy võ tam chuyển liền không có hắn sự tình gì, dạng này tu luyện hoàn cảnh, dựa vào hắn vận mệnh song sinh tử võ hồn, khẳng định dễ như trở bàn tay liền tu luyện đến thủy võ cảnh cựu trọng đỉnh phong, thậm chí rất sớm liền đột phá đến khí hồn cảnh. Đều có lợi và hại, ta cần sinh lòng cảnh giác, không thể mù quáng đột phá. Chỉ sợ, cũng chỉ hắn một người có dạng này ý nghĩ, như thủy võ tam chuyển dạng này, đối với những người khác tới nói, bọn họ đoán chừng nghĩ cũng sẽ không muốn. Bởi vì căn bản không có khả năng. Người nghèo càng nghèo, người giàu càng giàu, như thế đạo lý tại võ đạo giới đồng dạng là áp dụng. Ở Ngũ Hành Tông dạng này địa phương, tất cả võ đạo tài nguyên trình hợp, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, rất nhiều võ đạo va chạm tất cả đều ở đây, thực lực tuyệt nhiên tăng lên tất nhiên sẽ rất cao, so với tại cái khác địa phương, cũng không biết muốn nhanh lên bao nhiêu. Ở chỗ này quật khởi, mới có thể xem như chân chính nhân thượng chi nhân. Hiện tại Sở Dương, tựa hồ xông qua thi đại học cầu độc mục, thi đậu đại học danh tiếng đồng dạng, có hướng tới có ước mơ, còn có áp lực, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, Ngũ Hành Tông bên trong sẽ có bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu yêu nghiệt, đại nguy quốc, thậm chí Đông Hoang đại lục thiên tài chỉ sợ đều muôn nghìn tụ tập ở này, một trảo liền là một năm lớn. Chắc không được đại ca, đánh bại sau đó, khó có thể lập tức khôi phục lòng tin, thậm chí muốn thất ước với đại tẩu, ở dạng này địa phương muốn trở thành nhân thượng chi nhân, áp đảo bên trên, dĩ nhiên không có khả năng tưởng tượng, ra Đông Hoang đại lục, đến Thiên Không Viện đây. Thiên Không Viện, Đông Châu, lại sẽ là một phen thế nào cảnh tượng. Sở Dương thần sắc bay lên, trước nhìn ta một chút Sở Dương, ở chỗ này lại có thể như thế nào, lại có thể đi đến cái dạng gì một loại cấp độ, đến lúc đó ta liền tại đi Đông Châu, đi cái kia Thiên Không Viện nhìn một chút, xông vào một lần. Bất quá bây giờ hắn đầu tiên muốn làm, liền là muốn tìm đến Bàn Long Võ Viện, cái kia một đám sư huynh đệ vị trí. Dạng này địa phương, hắn kỳ thật lo lắng Sở Na cái này bạo lực tỉ tỉ, mà Bàn Long Võ Viện thực lực ở dạng này địa phương thật sự là quá kém, tùy tiện tung ra một người, liền có thể đem Bàn Long Võ Viện nghiền ép. Vị này sư đệ, thế nhưng là từ các nơi võ viện đến đệ tử. Hô! Đông nhiên một trận gió lớn thổi qua, thiên không bên trong một cái to lớn yêu cầm lập tức mà tới, dừng ở Sở Dương trên không, trên đó đứng đấy viên thịt đồng dạng thanh niên, cười tủm tỉm giống như một tiếu di lạc đồng dạng. Chính là, Sở Dương lập tức đem cái này tiếu di lạc đánh giá một phen, ít nhất là thăng hồn cảnh tu vi, làm người lại vô cùng hiền lành. Sư đệ quả nhiên là thiên tư hơn người, tuổi còn trẻ, liền đã là khí hồn cảnh cao thủ, hơn nữa còn là khí thể kiêm tu, quả nhiên là kinh người. Tiếu Di Lặc cười nói, ta gọi Tào Giác, sư đệ xưng hô như thế nào? Sở Dương, gặp qua Tào sư huynh. Sở Dương nghe xong cái này Tào Giác nói, không khỏi liền là kinh hãi, nhãn lực này mỗi một cái đều là như thế nhọn sao. Trước đó là hắn tương lai đại tẩu, hiện tại tùy tiện gặp gỡ một cái Ngũ Hành Tông đệ tử, lại dễ dàng như vậy đem lai lịch mình nhìn đi ra. Hiu. Có lẽ là bởi vì Sở Dương cảm giác được áp lực, hắn thể nội hồn thiên vạn tượng ma bàn, di chuyển tức thời. Trực tiếp chui vào hắn mở ra tinh thần bí cảnh bên trong, thậm chí trực tiếp xông vào hắn tinh thần thế giới bên trong mảnh kia hồng hoang thế giới. A, giờ khắc này, Tào Giác tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được cái gì, kinh nghi phi thường, chợt hắn phát giác Sở Dương khí tức chợt thu liễm. Trước kia Sở Dương thân thể bên trong ẩn ẩn có vô số sáng ngời tản ra, nhưng trong khoảnh khắc, tất cả liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện của tôi. Nè. T. Chỉ là cái này một cái nháy mắt, lại nhìn Sở Dương. Sở Dương tu vi, Tào Giác hắn vậy mà liền thấy không rõ, tựa hồ giờ phút này Sở Dương chỉ là thủy võ cảnh tu vi, thậm chí chỉ là một cái người bình thường. Đừng nói nhìn ra Sở Dương là thể tu, thậm chí ngay cả Sở Dương là khí hồn cảnh hắn đều nhìn không ra. Đây tuyệt đối là một cái thiên tài à, chỉ là bị ta điểm ra tu vi, lập tức liền biết được tất cả, thu liễm khí tức. Tào Giác trong lòng sợ hãi thán phục không thôi, người như vậy rất ít, khí tức không phải nói ngươi nghĩ thu liễm liền có thể thu liễm. Hơn nữa Sở Dương làm vậy mà như thế hoàn mỹ, có thể nói thiên ý liễu vô phùng. Hắn không khỏi mở miệng nói, Sở sư đệ, ngươi cái này liền có chút dò người. Tào sư huynh, ngươi không phải nữ nhân, liền là nữ nhân cũng là một cái béo nữ nhân. Sư huynh ngươi nếu là đại mỹ nhân, sư đệ ta cũng nên nhận, đáng tiếc sư huynh chẳng những không phải, còn là nam. Sở Dương trêu ghẹo, cho nên sư đệ ta là phải chú ý điểm phân tức, tất nhiên biết rõ không có mặc quần áo, vậy dĩ nhiên là phải mặc lên. Bằng không thì liền cả ngày lưu điểu. Lưu điểu. Ha ha ha. Tào Giác không khỏi phá lên cười. Sở sư đệ, nhìn đến ngươi cũng là người trong đồng đạo. Ngươi cái này bằng hữu ta giao. Lập tức, Sở Dương một phen đàm tiếu. Hắn mới biết được Ngũ Hành Tông vì các nơi võ viện chuyên môn mở ra 4 cái khu vực. Đông võ viện, Tây võ viện, Nam võ viện, còn có Bắc võ viện. Võ viện trước kia ở cái kia một cái phương vị. Đến sau đó, liền dựa theo bản thân phương vị. Tại 4 cái võ viện bên trong tụ tập. Bàn Long Võ Viện tại phía đông, tất cả Bàn Long Võ Viện đám người tự nhiên là ở Đông Võ Viện. Sở sư đệ, ngươi nếu là Bàn Long Võ Viện, cái kia chính là muốn đi trước Đông Võ Viện. Tào Giác cười nói, đi lên, ta mang ngươi đoạn đường. Vậy liền quá cảm tạ Tào sư huynh, ta cuối cùng không phải một con chim, cả ngày phiến làm một đôi cánh, thực sự không tưởng nổi. Ha ha, Tào Giác lại là một trận cười to, sở sư đệ ngươi là dân mù đường cũng không cần che giấu, sư huynh ta cũng đã nhìn ra. Ngươi căn bản liền là để cho ta dẫn đường. Sư huynh quả nhiên là ngút trời thần võ, trên thông thiên văn dưới biết địa lý, sư đệ bội phục bội phục, đối với sư huynh lòng kính trọng, giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại giống như thiên hà tràn lan không thể đoạn tuyệt. Tào Giác, hắn cảm giác mình lại phát hiện một cái quá không biết xấu hổ nhân vật, cùng hắn nhận biết một hàng một cái chim đức hạnh. Sư huynh, ngươi đây là đang bản thân say mê à, muốn hay không sư đệ ta lại thêm một mùi lửa. Sở Dương cũng đã nhảy lên yêu cầm trên lưng, cái này đồ chơi hắn còn không có cưỡi qua, không biết chú ý hạng mục, nhưng một rơi vào yêu cầm trên lưng, lại tựa hồ như cùng yêu cầm trộn lẫn làm một thể. Sư đệ, ta phát hiện ngươi liền là một cái hỗn đản, ta hiện tại có chút ước ao ghen tị. Tào Giác trong lòng liền là giật mình, cái này mẹ nó hắn bỏ ra rất nhiều công phu mới làm được như vậy, mà trước kia hắn có bản thân cái này tọa giá sau đó, cao tốc phi hành bên trong, vì vững vững vàng vàng, cần chân khí từ lòng bàn chân tuôn ra, một mực hút vào yêu cầm trên lưng. Gặp gì biết nấy, Tào Giác khẳng định Sở Dương xa so với hắn cảm nhận được còn muốn càng thêm bất phàm. Đây là Sở Dương thôn vệ yêu đan, từ phi ưng bên trong lấy được thiên phú, ở nhục thân bên trên hiện hiện, giờ phút này hắn liền là một cái ưng, một cái yêu cầm. Sở Dương hiểu rõ, cười nói, Tào sư huynh, dựa theo ngươi cái này thuyết pháp, về sau chỉ sợ ngươi thấy ta muốn tự ti. Tào Giác miệng không khỏi liền là cong lên, sư đệ, ngươi cùng cái kia điểu nhân một cái đức hạnh, đoán chừng hai người các ngươi gặp được, có thể xuyên thủng một đầu quần. Ngươi liền là kỳ diệu như vậy, có một số người liền là có thể hợp được đến, Sở Dương cảm thấy cái này Tào Giác cùng bản thân rất hợp nhau, hai người có chút nhiệt tình. Tào sư huynh, ta muốn nghiêm trọng tuyên bố. Sở Dương ra vẻ chân thành nói, ta giới tính là bình thường, chỉ đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, về phần cùng một cái nam nhân cùng quan hệ mật thiết, sư huynh nếu là có cái này đam mê nói, sư đệ ta cũng là có thể hiểu được, cam đoan không được kỳ thị sư huynh. Ngươi mới giới tính không bình thường đây, như thế cầu thí một câu, ngươi đều có thể để ngươi dẫn ra như vậy thâm ảo đại đạo lý đến. Tào Giác không nhịn được trên dưới đánh giá Sở Dương liếc mắt, sau đó nói, ngươi quả nhiên cũng là một cái tiện nhân. Tiện nhân không phải ai cũng có thể làm, ta xem sư huynh ngươi còn phải cố gắng, nhìn sư huynh ở trên con đường này, chớ có đình trệ, tranh thủ sớm ngày chạy tới, chớ có liền sư đệ cho bụi đều ăn không đến. Hai người chuyện trò vui vẻ, yêu cầm cấp tốc huy động cánh khổng lồ, bay vào trong mây. Yêu cầm tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền bay vào ngũ hành tông bên trong, tiến nhập ngũ hành tông sơn mạch bên trong, quan sát phía dưới, thị giác trùng kích càng thêm rung động, ngũ hành tông thực sự là cao thủ nhiều như mây. Tùy tiện con mắt quét qua xuống dưới, liền có thể quét đến một cái khí hồn cảnh võ giả, có thể nói khí hồn cảnh võ giả nhiều như chó. Toàn bộ ngũ hành tông, có 5 tòa sơn phong, cực kỳ hùng hồn, giống như sơn nhạc, 5 cái bạch hạc hạc giữa bầy gà bên trong, mà cái kia 5 tòa sơn phong phía trên, vô số tòa cung điện giống như đầy sao tô điểm ở tại bên trên một dạng. 5 tòa sơn phong bề ngoài, còn có 10 tòa sơn phong. Đi qua Tào Giác giảng giải, Sở Dương mới biết được. Cái kia 5 tòa sơn phong là ngũ hành tông 5 tòa chủ phong, mà kém hơn 10 tòa sơn phong thì là ngũ hành tông 10 cái chi mạch. Top 5 ngọn núi dãy là đời thứ nhất tổ sư ngũ đại đệ tử hình thành đạo thống, sau đó 10 tòa sơn mạch thì là sau đó ngũ đại đệ tử bồi dưỡng được đệ tử hình thành đạo thống. 5 tòa chủ phong riêng phần mình có một thủ tọa, hắn chỉ hướng ở trung tâm, phiêu phủ ở không trung đại điện, chính là ngũ hành đại điện, ngũ hành tông tông chủ vị trí, ngũ đại thủ tọa cùng ngũ hành tông tông chủ. Này 6 người mới là ngũ hành tông chân chính người cầm quyền, chấp trưởng ngũ hành tông từ trên xuống dưới quyền sinh sát. Ngũ hành tông trừ bỏ ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, về sau còn có chân truyền đệ tử, thánh nữ, nếu muốn nghĩ tại 5 tòa chủ phong tự do ra vào, chí ít nhất định phải là hạch tâm đệ tử. Nói cách khác, Sở Dương hiện tại đều không có tư cách tiến vào cái này 5 tòa chủ phong bên trong, càng không cần nói ngũ hành đại điện. 5 tòa chủ phong bề ngoài 10 tòa sơn phong. Kỳ thật bên trên mới là xử lý ngũ hành tông tất cả phức tạp sự vụ vị trí, chỉ có tương đối trọng đại lựa chọn, hoặc là bọn họ khó có thể xử lý sự tình, mới có thể hồi bẩm ngũ đại thủ tọa cùng ngũ hành tông tông chủ. Từ Tào Giác trong miệng, Sở Dương hiểu được, ngũ hành tông chân truyền đệ tử những cái này đệ tử xem như số rất ít, sau đó là nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, chí ít có không dưới 10 vạn người. Tự nhiên, ngoại môn đệ tử đương nhiên là nhiều nhất, ngoại môn đệ tử dựa theo Tào Giác nói, chí ít có không dưới 30 vạn người. Nói cách khác, toàn bộ ngũ hành tông nhiều như rừng cộng lại, gần có 50 vạn người. Nghe những số liệu này, Sở Dương lúc này mới đối ngũ hành tông chỉnh thể cùng thực lực, có toàn bộ trực quan nhận biết, ngũ hành tông là một cái quái vật khổng lồ. Nếu như lấy bản long võ viện góc độ đến so sánh, nơi này thật sự cao thủ nhiều như chó, không, phải nói là cao thủ giống như cắt sông hàng đồng dạng, nhiều vô số kể, tùy tiện đi ra một cái, đều đủ bản long võ viện uống một bình. Yêu cầm bay ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, cái này mới đạt tới Đông Võ Viện, mà Ngũ Hành Tông khoáng đạt giờ phút này cũng không phải bàn cãi, có thể nói Đông Võ Viện nơi này phản loạn, Tây Võ Viện, Nam Võ Viện ba viện, chỉ sợ căn bản đều không biết. Chương 132, La Vân Võ Viện, Thượng. Đông Võ Viện, tọa lạc ở một ngọn núi phía trên, tòa sơn phong này địa vực mặc dù khoáng đạt, nhưng vị trí tương đối xa xôi, sơn phong phía trên kiến trúc rực rỡ muôn màu, đủ để dung nạp xuống phía Đông Võ Viện mọi người. Bàn Long Võ Viện tự nhiên cũng ở nơi này trong đó, vị trí xa xôi nhưng thật ra là Ngũ Hành Tông đối các võ viện chiếu cố, bằng không thì cùng Ngũ Hành Tông đệ tử cùng một chỗ, tất nhiên muốn bị ức hiếp. Dạng này ví dụ ở dĩ vãng Ngũ Hành Tông nhiều vô số kể, mà liền là bởi vì một lần dạng này sự tình làm lớn lên, Ngũ Hành Tông mới cố ý mở ra Đông Tây Nam Bắc bốn đại viện. Sở Dương cùng Tào Giác tạm biệt, nghe một phen mới biết được Bàn Long Võ Viện vị trí. Hắn từ chân núi 10 bậc mà lên, rất nhanh liền đặt tới Bàn Long Võ Viện vị trí tiểu viện. Người chưa đến, tiếng huyên náo liền dĩ nhiên xông vào Sở Dương trong tai, hắn lập tức lông mày liền là nhíu một cái. Bao năm qua đến, nơi đây chính là chúng ta Bàn Long Võ Viện ở Ngũ Hành Tông chỗ đặt chân, các ngươi La Vân Võ Viện dựa vào cái gì muốn tới chiếm trước chúng ta địa phương? La Vân Võ Viện không phải liền là La Vân Thành sao? Ta theo cái này La Vân Thành tựa hồ thật đúng là hữu duyên a, trước đó ở Lạc Long Thành giết La Vân Thành thành chủ con trai, hôm nay nhìn đến ta lại muốn giết nhiều mấy. Vừa mới phẫn nộ thanh âm, Sở Dương nghe đi ra, cái này thanh âm liền là Bàn Long Võ Viện sư tỷ Vương Hiểu Mạn thanh âm. Hắc hắc. Lớn giọng, khí ngược vô cùng thanh âm, Bàn Long Võ Viện các ngươi những cái này dế nhũi, các ngươi muốn biết dựa vào cái gì, vậy ta liền dứt khoát nói cho các ngươi dựa vào cái gì. Chỉ bằng người chúng ta nhiều, các ngươi hết thảy bất quá hơn 50 người, dựa vào cái gì chiếm cứ nhiều như vậy tiểu viện. Hừ, các ngươi những cái này nông thôn địa phương đến, nên đào cái lô ở. Cái này tương đối phù hợp các ngươi. Chính là, mấy cái này dế nhũi, không biết mùi vị, dạng này tiểu viện, là bọn họ có thể chiếm cư a, không biết mùi vị. Ha ha. La Vân Võ Viện đệ tử, liền làm một trận cười to, hoàn toàn không có đem Bàn Long Võ Viện xem ở trong mắt. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nơi đây tiểu viện, chính là Ngũ Hành Tông phân chia cho chúng ta Bàn Long Võ Viện, nếu là các ngươi minh ngoan bất linh, đừng trách chúng ta không khách khí. Sở Dương tỷ tỷ, Sở Na thanh âm. Hắc hắc. Không khách khí. Cái kia lớn giọng lần nữa nói, tiểu bị nương, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi như thế nào không khách khí. Trương sư huynh, chớ có đem cái này tiểu nữ đánh cho hỏng, ngươi không muốn vui à, mấy ca hiện tại thế nhưng là đói khát khó nhịn. Cũng không phải, cái này tiểu bị nương dài thế này là như vậy thủy linh, trắng bóng da rẻ đoán chừng đều có thể bóp ra nước. Các ngươi cũng đừng nghĩ, muốn trước cũng là ta trước. Lớn giọng thanh âm biến càng thêm hèn mọn, cười gian rộ lên, các ngươi coi là chỉ có các ngươi có mắt. Lúc đầu ta chỉ là muốn ăn một mình. La Vân Võ Viện một đám đệ tử, lại là một trận cười vang. Hừ, không biết sống chết, thậm chí ngay cả Sở sư tỷ, vậy mà cũng dám đùa giỡn, đoán chừng các ngươi những cái này tạp toái liền chết đều không biết chết như thế nào. Mù bọn họ mắt chó, thật sự coi là chúng ta Bản Long Võ Viện dễ khi dễ, cũng dám lấn tới cửa. Hôm nay chúng ta nếu là có không hay xảy ra còn dễ nói, nếu là Sở sư tỷ các ngươi dám nhục nhã, các ngươi La Vân Võ Viện ở đây. Ta dám cam đoan một cái đều công việc không xuống. Tiểu viện bên trong, Lý Hạo cười lạnh chỉ La Vân Võ Viện đám người. Bang! Một tiếng kiếm vang, Quý Cảnh Trình đã đem kiếm rút đi ra, cùng cái này một nhóm tạp toái nói cái này rất nhiều làm gì, ta đang nghĩ thử một lần ta kiếm lợi bất lợi. Khí hồn cảnh liền không nổi a, một đám mắt bị mù đồ chơi, vậy mà ở chúng ta trước mặt đùa giỡn chúng ta võ viện sư muội sư tỷ, coi chúng ta trong đũng quần đều là không mang theo cái gì sao. Trương Thiên cũng là cười lạnh liên tục. Hắn chạy phía trước, cùng Quý Cảnh Trình cũng xếp cùng một chỗ, ánh mắt âm lanh tập trung vào cái này miệng rộng thanh niên. Cái này miệng rộng thanh niên, liền là cái kia lớn giọng Trương sư huynh, giờ phút này thấy Bản Long Võ Viện giận dữ không thôi, không khỏi cũng là nở nụ cười lạnh, để ý các ngươi cô nàng, đó là chúng ta để mắt các ngươi, không biết mùi vị. Trương sư huynh, cùng một nhóm nông thôn đến nói lời vô dụng làm gì, bằng chỉ lãng phí nước bọn. Giết mấy cái bọn họ liền biết rõ sợ. Hừ, bọn họ thật sự coi là giết mấy người bọn hắn, Ngũ Hành Tông sẽ có người thay bọn họ chỗ dựa sao? Vâng! Song phương trong khoảnh khắc liền xuất thủ, nhất thời binh khí giao kích thanh âm liền là mãnh liệt, không khí mãnh liệt, bùi đất bay tán loạn. A, Sở Dương sớm đã đến, vốn định nhìn một chút võ viện đệ tử như thế nào, có đủ hay không đoàn kết, đồng thời nhường bọn họ lịch luyện một phen, nhưng chỉ là trong chớp mắt này, cái này kêu đau một tiếng lọt vào tai, Sở Dương sắc mặt không khỏi liền là biến đổi. Sở sư tỷ, sư tỷ. Sư tỷ, người không sao chứ? Đồng thời, Bàn Long Võ Viện đệ tử nguyên một đám không khỏi lên tiếng kinh hô, Sở Na bị bại quá nhanh, chỉ là vừa ra tay liền bị đánh bay. Bọn họ kinh hãi, cuống quýt tất cả đều lui hướng về phía Sở Na, đưa nàng bảo vệ. Bàn Long Võ Viện đệ tử, chỉ có Lý Hạo cùng Sở Na, Trương Thiên, bọn họ ba người ở một đoạn thời gian này bước vào khí hồn cảnh, mà lại còn không phải kiên cố. La Vân Võ Viện thì là bằng không thì, bọn họ bên trong khí hồn cảnh nhị trọng chí ít thì có hai cái. Cả hai thực lực, trên lệch quá nhiều. Các ngươi thắng, nơi này nhường cho các ngươi. Lý Hạo mở miệng, làm ra quyết định, Bàn Long Võ Viện nhận thua. Hừ, dạng này nhẹ nhàng một câu là đủ rồi sao? Cái kia miệng rộng thanh niên cười lạnh không thôi, đưa tay chỉ hướng Sở Na cùng Vương Hiểu Mạn, đem hai người bọn họ lưu lại cho chúng ta đuổi nghịch, sau đó các ngươi toàn bộ nằm dưới mặt đất học chó sủa. Trương Phong, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng lại như thế nào? Miệng rộng thanh niên Trương Phong, giễu cợt không thôi, ta hôm nay liền muốn khi dễ các ngươi Bàn Long Võ Viện, các ngươi lại có thể thế nào? Các ngươi bên trong cực kỳ lợi hại a, cũng bất quá là khí hồn cảnh nhất trọng, ở trước mặt ta căn bản liền không chịu nổi một kích. Cầu vật, ta muốn dùng cái này một chỗ tiểu viện, đây là các ngươi vinh hạnh, các ngươi cũng dám cùng hướng ta sủa inh ỏi. Ha ha. La Vân Võ Viện đám người lại là một trận cười vang, giễu cợt. Trương sư huynh nói phải, chúng ta La Vân Võ Viện phải dùng chỗ này tiểu viện, đó là để mắt bọn họ đám này nông thôn đến. Không biết mùi vị, chỉ là một cái Bàn Long trấn cũng muốn cùng chúng ta La Vân thành khiêu chiến sao? Bàn Long Võ Viện đám người phẫn nộ không thôi, Trương Thiên tức giận nói, các ngươi như thế, chẳng lẽ không sợ sau đó Ngũ Hành Tông truy cứu sao? Truy cứu? Trương Phong cười lạnh không thôi, bất quá là giết chết mấy cái phế vật mà thôi, Ngũ Hành Tông vì các ngươi những cái này phế vật lãng phí thời gian. Nói đúng, Ngũ Hành Tông vì các ngươi những cái này phế vật lãng phí thời gian à, cái này đạo lý ta suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất đúng, cho nên ta hiện tại yên tâm. Đột nhiên một cái thanh âm, từ một bên đã tham dự tiền đến, tức khắc đem tất cả mọi người đều hấp dẫn. Người là ai? Hẳn là lại tới một cái dế nhúi. La Vân Võ Viện gặp được đến người, ngự khi âm không được âm dương không được dương, trong lời nói tất cả đều là mỉa mai và khinh thường, chỗ nào có thể nhìn không ra được ý. Sở sư đệ. Lý Hạo nhìn thấy Sở Dương, tức khắc trên mặt vui vẻ. Là Sở sư đệ. Sở sư huynh. Ngoại trừ Sở Dương, còn có thể là ai? Hắn đột nhiên đến, đột ngột xuất hiện, nhường Bàn Long Võ Viện đám người, tức khắc đại hỉ không thôi, cơ hồ có một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Sở Dương, liền bọn họ biết rõ, cũng không có bước vào khí hồn cảnh, nhưng lại bọn họ trong lòng công nhận đệ nhất cao thủ. Bàn Long bí cảnh liền chém giết khí hồn cảnh Tống Hoành Đồ, Bàn Long Võ Viện phản loạn, cơ hồ là lực lượng một người phá diệt Triệu gia, cuối cùng càng là một người đem toàn bộ Thanh Long Tông tiêu diệt. Đang bởi vì Sở Dương không phải khí hồn cảnh, cho nên hắn mới hiện lên rõ càng kinh người, cũng càng dọa người. Trước mắt La Vân Võ Viện, so sánh với Tống Liệt bọn họ lại tính là cái gì? Bọn họ chết chắc. Lý Hạo, Trương Thiên, Quý Cảnh Trình, còn có một loại võ viện đệ tử. Bọn họ hiện tại quan tâm là Sở Dương muốn như thế nào bảo chế La Vân Võ Viện người. Bọn họ biết rõ Sở Dương cũng không phải như vậy dễ nói chuyện, nhất là địch nhân. Còn có, La Vân Võ Viện vừa mới chẳng những đả thương Sở Sư Tỷ, còn muốn cầm Sở Sư Tỷ đi đuổi nghịch. Chương 133, sợ kẻ ra quần, thượng. Bàn Long Võ Viện đám người phản ứng, nhường La Vân Võ Viện người có chút buồn bực, lộ ra mừng rỡ bộ dáng không nói, nhìn xem bọn hắn vậy mà giống nhìn xem một cái người chết một dạng, bọn họ ánh mắt không khỏi đều rơi vào Sở Dương trên người, chẳng lẽ, Bàn Long Võ Viện bọn họ đến một cái cao thủ hay sao? Chỉ là xem xét, lập tức bọn họ thần sắc không khỏi liền ung dung, Sở Dương trên người cũng không có hiển lộ ra cường đại khí tức, tuyệt nhiên không phải khí hồn cảnh võ giả, thậm chí thủy võ cảnh cựu trọng khả năng đều không phải, rất có thể còn càng kém. Ái cha cha, quả nhiên đến một cái khó lường đại nhân vật, vừa mới ta dọa sợ, thiếu chút nữa thì không có tiểu. Trương Phong lập tức làm ra một bộ sợ hãi kinh khủng bộ dáng, tức khắc dẫn tới La Vân Võ Viện người liền là một trận cười to. Bên này động tĩnh, sớm đem Đông Viện cái khác Võ Viện đệ tử cũng đưa tới. Sở Dương có chút nhăn lông mày, những cái này đem đều là người cạnh tranh, hắn cũng không muốn quá bộc lộ ra bản thân thực lực, chỉ là chỉ sợ không phải được. Bàn Long Võ Viện không có một người chân tràng, đoán chừng ai cũng biết khi dễ. Chắc không được phụ thân và Lý Thúc bọn họ một mực thúc giục ta tới. Sở Dương lắc lắc đầu, thầm cười khổ không thôi, cái này vốn nên là Nam Cung Ưng hoặc là Lý Ngư công việc, hẳn là từ bọn họ dẫn đội, mang theo võ viện đệ tử đến đây Ngũ Hành Tông, cũng bảo hộ võ viện đệ tử, nhưng việc này bây giờ dĩ nhiên rơi xuống hắn trên người. Mới vừa rồi là người nào động thủ làm tổn thương ta tỷ? Sở Dương không có để ý tới La Vân võ viện đám người này, hướng về Bàn Long võ viện đệ tử mở miệng hỏi. Sở sư đệ, liền là hắn. Liền là Trương Phong. Đúng rồi, liền là cái này miệng rộng, hắn mới vừa nói muốn cầm Sở sư tỷ cùng Hiểu Mạn sư muội đi đuổi nghịch. Bàn Long Võ Viện đệ tử, nhao nhao quần tình kích động, giận chỉ Trương Phong bọn họ. Là ta lại thế nào? Trương Phong cười lạnh nhìn về phía Sở Dương nói ra, nhanh lên đem tỷ của ngươi đưa lên đến cho ta đuồng nghịch, bằng không thì ta nhường biết rõ cái gì gọi là thái giám. Đúng rồi, nhanh lên đem tỷ của ngươi đưa tới cho chúng ta đuồng nghịch, bằng không thì dạy ngươi học được kính sợ. La Vân Võ Viện đám người, cũng nhao nhao kêu gào không thôi, càng là mọi người mỉa mai lên Sở Dương đến. Cái gì đồ chơi a, phế vật một cái cũng dám đi ra kêu gào. Nông dân liền là một điểm lợi hại không biết, chúng ta xem thường bọn họ tuyệt đối là có đạo lý. Đùa nghịch bọn họ nữ nhân, tuyệt đối là cất nhắc bọn họ. Bàn Long Võ Viện đệ tử, nghe đều phẫn nộ không thôi, duy chỉ có Sở Dương một mực cười tủm tỉm, thái giám đây, chủ ý này hay a. Một trận, hắn liền mở miệng đối Bàn Long Võ Viện đệ tử nói, đem chúng ta võ viện đóa hoa tranh thủ thời gian giấu đi, đợi chút nữa có thể có chút không đúng lúc. Là, Sở Sư Minh. Lập tức có võ viện đệ tử, đem Sở Na cùng Vương Hiểu Mạn mang đi. Cầu vật, ngươi vừa mới đề nghị rất tốt, đem bọn ngươi trong đũng quần gà trống nhỏ bản thân cắt xuống tới, sau đó bản thân lan, ta không nói lần thứ hai. Quả nhiên là như thế, Bàn Long Võ Viện đệ tử lập tức hưng phấn lên. Cái này tạp thoái, hắn nói cái gì, các ngươi vừa mới nghe rõ ràng. Trương Phong có chút không thể tin, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi bản thân lỗ thai, ánh mắt nhìn xem Sở Dương tựa hồ lại nhìn lấy một cái phong tử, bị điên. Lỗ thai có bệnh có đúng không, vậy ta thuận tiện chữa cho ngươi một trị lỗ thai. Sở Dương cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, tùy tiện, nhưng lập tức là đến Trương Phong trước người, một đại tát thai liền quả tới. Ba ba ba, liền làm một trận giòn vang âm thanh, liên miên bất tuyệt. Sở Dương đại thủ giống như bồ đoàn lớn nhỏ, liền là dừng lại cuồng phiến. Trương Phong mới vừa rồi còn một mặt không thể tin, Sở Dương đột nhiên xuất thủ, hắn căn bản chuẩn không ra. Ầm. Sở Dương đại thủ trùng điệp đập vào Trương Phong trên mặt, tức khắc Trương Phong một tiếng hét thảm, miệng đầy máu nhuộm, răng lợi từng cái liền phun ra ngoài. Người càng là trùng điệp ngã bay ra ngoài. La Vân Võ Viện đệ tử, lập tức liền bị dại ra, há to mồm, như thấy quỷ nhìn xem một màn này, đối phương bất quá là một cái phế vật mà thôi a. Mà Trương Phong thực lực, bọn họ biết rõ quá rõ ràng, khí hồn cảnh nhị trọng lưỡng nghi nguyên cao thủ, bọn họ La Vân Võ Viện ít có thiên tài cao thủ, La Vân thành không thượng thiên tiêu. Nhưng là trước mắt hình ảnh hoàn toàn không đúng, cái này ở bọn hắn trong mắt cầu thí không phải nông dân đưa tay liền đem Trương Phong đánh thành chó. Trương Phong thậm chí ngay cả trốn đều không trốn khỏi, bị phiến răng toàn bộ đều bị đánh nát, mắt xương thành cầu, da rẻ đều trong suốt sáng sủa lên, tựa hồ muốn bạo vỡ ra mở dạng. Bọn họ lại nhìn Sở Dương bộ dáng, căn bản chính là dễ dàng, tựa hồ căn bản còn không có phát lực bộ dáng. Ngày đêm khác biệt. Làm sao có thể? Cái này tuyệt không có khả năng. La Vân Võ Viện đệ tử bên trong có rất nhiều người cũng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bọn họ biết rõ hỏng, bọn họ gặp thiên tài, chân chính thiên tài. Mà Bàn Long Võ Viện đệ tử thì là một mảnh gieo họ, Sở Dương thực lực quả nhiên càng thêm sâu không lường được. Vây xem cái khác võ viện đệ tử, cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, ánh mắt nguy hiểm rơi vào Sở Dương trên người, nhìn không được người này ra thực lực, nhưng khí hồn cảnh nhị trọng tại trên tay hắn giống như một con chó một con gà. Ngươi Trương Phong khó có thể tin nhìn xem Sở Dương, trước mắt tất cả những thứ này hiện tại hắn đều còn không thể tin được, tựa hồ mới vừa rồi là nằm mơ, đột nhiên bị người một cái tát tỉnh mở dạng. Để ngươi nghe hiểu tiếng người, làm sao cứ như vậy khó a? Sở Dương lại là một bàn tay út tới, thế như thiểm điện, Trương Phong tránh né, phi tốc tránh né, nhưng hắn lại còn là không trốn khỏi, giống như một cái chuột tại trốn một con mèo đồng dạng, vô luận hắn làm sao tránh né đều không trốn khỏi, một bạt thai lại một cái tắt thai, hung hăng phiến ở trên mặt hắn. Một màn này cái khác võ viện người, lập tức liền biết rõ cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, Trương Phong mặc dù đã là khí hồn cảnh nhị trọng, nhưng là ở Sở Dương trước mặt hắn thực lực vẫn là quá kém. Tạp chủng, ta giết ngươi. Trương Phong giận dữ công tâm, từ nhỏ đến lớn hắn đều là thiên tài, khen ngợi vô số, hơn nữa tuổi còn trẻ liền đã là công thành danh thoại, thâm thụ vô số người chú ý, khi nào trước mặt người khác nhận qua dạng này vô cùng nhục nhã. Hắn cũng đã mất lý trí, hai mắt đỏ bừng, trong mắt hiện ra phệ nhân hung quang, hận cực không được lập tức đem Sở Dương chém thành muôn mảnh. Vâng! Trương Phong dưới chân mạnh mẽ đạp, mặt đất rung mạnh, bang một tiếng, trong tay trường kiếm vung ra một đạo chói mắt kiếm mang. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng về Sở Dương đâm tới. Vừa mới, mặc dù Trương Phong không có chút nào sức hoàn thủ, giống như một phế vật mất hết mặt mũi, nhưng là hắn thực lực tuyệt nhiên không kém, cũng đúng là một cái chân thật thiên tài, nổi giận phía dưới, khí hồn cảnh nhị trọng thực lực vào lúc này càng là bạo phát ra. Sở Dương cười lạnh một tiếng, tay như dao long chảo nhô ra, trong khoảnh khắc bắt được thân kiếm. Đương! Đương! Đương! Sở Dương phát lực đem kiếm bẻ gãy, một đoạn lại một đoạn. đem Trương Phong trên tay trường kiếm toàn bộ bẻ gãy, tựa hồ cái kia trường kiếm đối với Sở Dương tới nói, bất quá chỉ là một đoạn cánh khô. Thể tu lợi hại có thể không chỉ có chỉ là thể hiện ở lực lượng, Sở Dương ở nuốt ăn quy thọ đan sau đó, hắn nhục thân cũng cường hãn phi thường, bình thường đau thương có thể không nhìn, dĩ nhiên có chút kim cương bất hoại ý tứ. Sở Dương mấy lần này, liền kiếm khí hết thể cùng một chỗ toàn bộ nghiền ép. Làm sao có thể? Trương Phong căn bản là không thể tin tưởng, người ngốc trệ tại chỗ, nhìn xem bản thân trong tay còn sót lại chuôi kiếm, trên mặt đất một đoạn lại một cắt đứt kiếm, ngu dại không thôi, chỗ nào còn có thể gặp được vừa mới nửa điểm phách lối cùng tùy ý làm bậy. Ầm. Sở Dương một cước giống như thanh long xuất uyên, một cước trùng điệp quét ngang tại Trương Phong trên lưng. Ầm. Trương Phong giống như một cây có gỗ, tựa hồ bị đá gãy đồng dạng, phun ra một ngụm máu tươi bay ra ngoài, đụng bay vào La Vân Võ Viện đệ tử, kinh khủng lực đạo đem những người này cũng toàn bộ đụng thổ huyết không ngừng. Hiện tại ta nói, các ngươi hẳn là đều có thể nghe hiểu a, các ngươi là bản thân dựa theo ta nói làm, hay là muốn ta tới tự mình động thủ? Sở Dương mắt lạnh lẽo như điện, hướng về phía La Vân Võ Viện người quét qua, phút chốc bọn họ liền không được liên tục rút lui. Bọn họ vừa kinh vừa sợ, nhưng là căn bản không dám nói thêm cái gì, dù sao Trương Phong bị thu thập cùng con chó chết, bọn họ nếu là động thủ, cái kia đem thảm hại hơn, nhưng muốn bản thân thiến bản thân, bọn họ lại làm sao có thể làm được. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng khinh người quá đáng. La Vân Võ Viện tương đối có lá gan người lên tiếng. Nếu như ngươi đem chúng ta đều giết, Ngũ Hành Tông tất nhiên sẽ đối với ngươi tiến hành truy cứu. Các ngươi không phải nói, phế vật Ngũ Hành Tông là không có thời gian để ý tới a? Ta cảm thấy các ngươi nói rất có đạo lý. Vụ. Sở Dương khẽ động, cái kia nói chuyện hai người, liền bị đồng thời bóp cổ nhấc lên, bóp trực tiếp bóp chết, hướng trên mặt đất quăng ra, ầm một thanh âm vang lên nhường toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Nói giết thật sự liền là giết, gọn gàng mà linh hoạt, không có bất luận cái gì một tia dây dưa dài dòng. Vây xem cái khác võ viện đệ tử, tâm thần không khỏi đều là chấn động, đây là một cái ngon nhân, hắn đây là giết người lập uy. Ta sẽ không lại nói lần thứ hai, các ngươi là bản thân động thủ, vẫn là để ta đem bọn ngươi đều giết sạch. Bàn Long Võ Viện đệ tử, Lý Hạo, Trương Thiên, còn có Quý Cảnh Trình bọn họ tâm thần không khỏi liền là chấn động, bọn họ nghĩ tới Sở Dương ra tay nhất định sẽ rất ác, nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến, Sở Dương vậy mà dự định muốn đem những người này toàn bộ giết sạch. La Vân Võ Viện đám người, đối mặt Sở Dương băng lãnh vô cùng ánh mắt, dọa không khỏi cùng nhau rút lui ra ngoài, sau đó ngừng, bên trong có người giận dữ hô lên, cái này tạp toái khinh người quá đáng, chúng ta liều mạng với ngươi. Lời này, vây xem người nghe tựa hồ cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ vừa mới bản lòng võ viện đám người liền là như vậy đi. Hừ, La Vân Võ Viện đây là tự tìm, bọn họ nếu không phải khinh người quá đáng, nơi đó sẽ rơi xuống như thế cấp độ. Đây tuyệt đối là cảnh cáo, bản lòng võ viện trêu chọc không được, ai dám trêu chọc đây chính là hạ tràng. Cái này quả nhiên là một cái ngoan nhân a. Vây xem người bên trong, rất nhiều người nội tâm đều rõ ràng, biết rõ Sở Dương mục tiêu, hắn liền là muốn mượn La Vân Võ Viện, chấn nhiếp tất cả võ viện, bình thường dám nhục nhã bản lòng võ viện người, gấp bội hoàn trả. Hắn bất quá liền là một người, tuyệt không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Đúng rồi, hắn liền là một người mà thôi, lợi hại lại có thể lợi hại đây. Giết. Bất quá là chết, bắt lớn bị mẹ. Ầm ầm ầm. La Vân Võ Viện mấy cái kêu gào hung nhất, lập tức bọn họ chỉ cảm giác có một thân ảnh hướng về bọn họ điện xạ mà đến, chợt liền cái gì đều không cảm giác được, đầu toàn bộ trực tiếp bị đập vào lồng ngực bên trong, mà những người còn lại kêu gào người, cũng không có bất kỳ một cái nào có thể đào thoát, đều bị Sở Dương chém giết. Phút chốc, nhiều người mất mạng ngay tại chỗ, La Vân Võ Viện đám người dọa đến run lẩy bẩy. Đông nhiên đám người đã nghe đến một mùi nước tiểu, mọi người nhìn tới, rõ ràng là Trương Phong. Cái kia vừa mới giả bộ như sợ hãi, giả bộ như dọa đái bộ dáng, niệm ai Sở Dương Trương Phong, hắn bây giờ dĩ nhiên thật sợ tè ra quần. Cái này phế vật, có cái gì tư cách nói ai là phế vật, hắn liền là to lớn nhất phế vật. Một cái đồ hèn nhát đi ra trang cái gì hoành, không biết mùi vị, quả nhiên là buồn cười phi thường. Nhìn xem cái này La Vân Võ Viện dạy dỗ đều là cái gì đồ chơi a, buồn cười đến cực điểm. Bốn phía người không khỏi liền là một trận rêu cợt, vừa mới Trương Phong như thế phách lối, ai có thể muốn lấy được, hắn lại bị dọa đến trực tiếp kẻ ra quần. Tiểu đệ, dừng tay, đã đủ. Sở Na đi ra ngăn cản Sở Dương, trong khoảnh khắc tất cả La Vân Võ Viện đệ tử, vù lập tức, trông mong nhìn về phía Sở Na, đưa nàng trở thành chúa cứu thế. Ngươi mù lo lắng cái gì, nơi này không thích hợp ngươi, cho ta trở về. Sở Dương nơi nào không biết cái này bạo lực tỷ tỷ đang lo lắng cái gì, bất quá hắn cũng không muốn buông tha La Vân Võ Viện đám người này, bắt hắn tỷ đến buồng địch, không nghe thấy thì thôi, nghe được không giết bọn họ, hắn tức giận đều không thuận. Tiểu Miên Dương, ngươi muốn tạo phản có đúng không? Sở Na lấy ra tỷ tỷ uy áp, đi qua một nắm trực tiếp liền níu lấy Sở Dương lỗ thai, đau Sở Dương kêu to không thôi, cái này một làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tiểu Miên Dương, cái này giống như sát thần gia hỏa, gọi là Tiểu Miên Dương ba. Liên là La Vân Võ Viện đệ tử, ánh mắt cũng không phải một trận quái dị, Tiểu Miên Dương dạng này dịu dàng ngoan ngoãn ngoại hiệu có thể sử dụng ở dạng này hung tàn gia hỏa trên người. Ha ha, không biết người nào trước cười to lên, lập tức bốn phía liền là một trận cười vang, làm cho Sở Na mặt liền là đỏ lên, nàng cái này có thể để đệ đệ mình biến thành cười nhạo. Chật, nàng không khỏi liền là một trận tức giận, nếu không phải là Sở Dương một cái này Tiểu Miên Dương quá bướng bỉnh, chỗ nào sẽ có dạng này sự tình, là lấy trên tay khí lực không khỏi một thêm. Được được được, ta không giết, ngươi buông tay còn không được sao. Sở Dương cầu xin tha thứ, lại rước lấy một trận cười vang. Mà hắn giờ phút này bộ dáng nơi nào có vừa mới nửa điểm ra tay ác độc vô tình. Lý Hạo, Quý Cảnh Trình bọn họ nhìn xem dạng này Sở Dương, trong lòng cũng là bật cười, có lẽ nơi này ở đây liền chỉ có Sở Na có thể trấn áp Sở Dương. Còn không mau cút đi, chờ lấy chết ta. Sở Na quát lạnh âm thanh, nhường La Vân Võ Viện đệ tử lập tức liền thanh tỉnh lại, quay một cái bốn phía chạy trốn, nhưng bọn họ phát hiện trốn nhanh nhất, lại là Trương Phong. Cơ hồ Sở Na mở miệng sát Na, Trương Phong liền đã chạy trốn. Nếu không phải Sở Dương bị nhéo lấy lỗ thai, chỗ nào có thể khiến cho hắn chạy. Chỉ là phút chốc, lập tức La Vân Võ Viện liền chạy sạch sẽ, nhưng cái này tuyệt đối chỉ là một cái bắt đầu, tất cả xa xa còn không có xong, La Vân Võ Viện hôm nay bị như vậy nhục nhã, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Chương 134, giận, thượng. Bàn Long Võ Viện ta biết rõ, tuyệt đối không nghĩ tới à, chỉ là Bàn Long trấn như thế một cái tiểu địa phương lại có như thế nhân vật. Xác thực không thể coi thường. Cái kia kẻ ra quần tuyệt đối không phải là cái gì kẻ yếu, khí hồn cảnh nhị trọng thực lực cũng chân thật, nhưng vẫn như cũ bị đánh cùng con chó chết, không có chút nào sức hoàn thủ. Người này, chúng ta phải chú ý. Sẽ có người thay chúng ta đem cái này Sở Dương tìm hiểu rõ ràng. Vây xem cái khác võ viện đệ tử, rất nhanh cũng tam tam lưỡng lưỡng tản ra. Bất quá, bọn họ cũng đã chú ý tới Sở Dương đến, nghị luận không thôi. Sở Dương cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nghe được không ít nghị luận, liên quan tới La Vân Võ Viện. Hắn đều hơi nghe một cái. Chậc chậc, nói đúng vậy à, lần này chúng ta Đông Võ Viện nơi này sợ rằng phải nhìn thật là náo nhiệt. La Vân Võ Viện bị người 2-3 lần thu thập không nói, thậm chí bị dọa đến tè ra quần, không tìm về điểm mặt mũi, cái kia thật là được lớn chê cười, về sau ai còn đem bọn họ nhìn ở trong mắt. Không muốn xem nhẹ cái này La Vân Võ Viện, vừa mới cái kia dọa đái mặc dù thực lực không kém, nhưng muốn nói thật, hắn tại La Vân Võ Viện so với chân chính thiên tài, hắn cầu thí không phải. Như thế. Ta nghe nói lần này La Vân Võ Viện lần này ra một cái cực kỳ khó lường thiên tài, chẳng những thiên phú dị bẩm, cảnh giới cũng không thấp, chí ít có khí hồn cảnh tam trọng thực lực, người kia kêu cái gì kia mà? Kêu là Phi Minh. Đúng rồi, liền là cái kia là Phi Minh, tựa hồ đã có Ngũ Hành Tông nội môn trưởng lão cũng đang chú ý hắn. Hắc hắc, lần này vừa đến đã có ý tứ, ta chờ mong cái này là Phi Minh cùng cái này Sở Dương một trận chiến, nhìn xem hai người này bên trong đến tột cùng là ai mạnh. La Phi Minh. Khí hồn cảnh tam trọng, cũng đã lấy được Ngũ Hành Tông trưởng lao chú ý. Sở Dương con mắt hơi hơi không khỏi nhíu lại, hắn không dễ dàng phán đoán cái này là Phi Minh thực lực, về phần Ngũ Hành Tông trưởng lão biển, cái gọi là trưởng lao đến tột cùng có mấy phần trình độ, cũng không thể biết. Bất quá, cái này là Phi Minh nhìn đến sẽ không quá kém. Hết thảy đều bình tĩnh trở lại sau đó, Sở Dương muốn dò xét lao tỷ thương thế, nhưng bị nàng cự tuyệt, hắn ngay từ đầu không có để ý, nhưng tinh tế vừa cảm giác. Con mắt không khỏi liền là nhíu lại, vết thương cũ chưa hết bệnh, thêm mới tổn thương. Vết thương cũ cực kỳ nặng, tới Sở Dương phát giác thời điểm vậy mà còn không có khỏi hẳn, hắn có thể tưởng tượng bản thân cái này tỷ tỷ trước đó tổn thương có bao nhiêu sao nặng. Sở Dương muộn đi đến ít có 2 tháng, nói cách khác, nàng trên người tổn thương, có khả năng 2 tháng thời gian đều còn không có khỏi hẳn. Hắn bất động thanh sắc, nhường Sở Na trở về chữa thương, sau đó hắn không có lại che giấu, con ngươi bên trong ánh mắt băng lãnh vô cùng. Hướng về phía Lý Hạo, Trương Thiên, còn có Quý Cảnh Trình bọn họ 3 người nói một câu à, các ngươi hẳn là biết rõ ta nghĩ nghe cái gì. Lý Hạo bọn họ 3 người thần sắc có chút phức tạp, không đơn thuần là bởi vì Sở Dương truy vấn, cũng bởi vì Sở Dương hiện tại thực lực. Sở Dương biến càng thêm cường đại, nếu như nói trước đó, bọn họ còn có thể nhìn ra Sở Dương cảnh giới, nhưng hiện tại bọn hắn thì là hoàn toàn cũng nhìn không thấu Sở Dương tu vi, duy nhất có thể lấy nhất định là, Sở Dương chỉ sợ thực lực lại tăng mạnh rất nhiều. Ta nói qua, tuyệt đối lừa không được Sở sư đệ. Quý Cảnh Trình cười khổ không thôi, Sở Dương những người nào, muốn giấu giếm được hắn, Sở sư tỷ đơn giản liền là về khó bọn họ. Lý Hạo cùng Trương Thiên cũng là lắc lắc đầu thở dài, Sở sư đệ, đã ngươi cũng đã nhìn ra, cũng nên biết rõ sư tỷ lo lắng. Lo lắng? Nói đùa cái gì, tỷ tỷ mình đều kém chút không có bị người đánh chết, hắn còn muốn lo lắng cái gì? Sở Dương lạnh giọng nói, các ngươi là chính mình nói, vẫn là để ta bản thân đi nghe ngóng. Ba người liền biết rõ dạng này kết quả, giận dữ nói, còn không phải La Vân Võ Viện, cũng chính là vừa mới ngươi nghe được cái kia là Phi Minh. Chúng ta cùng La Vân Võ Viện cơ hồ là đồng thời đến Đông Võ Viện, tại Đông Võ Viện đưa tin thời điểm, sư tỷ trước một bước, cái kia La Phi Minh liền một cước đem sư tỷ đá bay ra ngoài. Sở Dương ánh mắt liền là phát lạnh, không có bất luận cái gì nguyên do, liền chỉ là dạng này. Đúng rồi, không có bất luận cái gì nguyên do liền là dạng này, liền chỉ là bởi vì sư tỷ đi ở đằng trước, không để cho bọn họ La Vân Võ Viện bọn họ trước đưa tin, La Phi Minh liền động thủ, suýt nữa đem Sở sư tỷ tươi sống đánh chết. Nếu không phải có một vị sư tỷ đi ngang qua, hậu quả thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Ba người nghĩ lại tới lúc trước hình ảnh, giờ phút này còn lòng còn sợ hãi. Ta hỏi lại một vấn đề. Sở Dương thanh âm lạnh hơn, chúng ta võ viện lần này đến Ngũ Hành Tông, thật không có dẫn đội trưởng lão sao? Đồng dạng tới nói, Ngũ Hành Tông cấp dưới những cái này võ viện, tiến về Ngũ Hành Tông, tất nhiên có một cái trưởng lão cấp dẫn đội, thứ nhất bảo hộ võ viện đệ tử an toàn, thứ hai, võ viện đệ tử đối với Ngũ Hành Tông khẳng định cũng không quen thất, tất nhiên cần phải có người trợ giúp. Điểm thứ ba là trọng yếu nhất, lĩnh đội trưởng lao tất nhiên muốn vì riêng phần mình võ viện đệ tử chấp đối, nhập môn khảo hạch sau đó, tận lực an bài đến một chút tương đối nơi tốt, tóm lại nhân mạch quan hệ ở một mức độ rất lớn có không nhỏ tác dụng. Cuối cùng một chút là được, ở Ngũ Hành Tông bên trong, lĩnh đội trưởng lao tồn tại có thể khả năng lớn nhất tránh cho, không nói gì đệ tử bị người ức hiếp, nếu như lần này có dẫn đội trưởng lão. Có lẽ Sở Na liền sẽ không xảy ra chuyện. Có, viện chủ để cho chúng ta đến sau, đi tìm chúng ta bản lòng võ viện đời trước viện chủ Tư Mã An. Sở Dương mỗi một cái vấn đề đều có chút bén nhọn, Lý Hạo bọn họ đoán chừng hắn đối viện chủ Nam Cung Ưng cũng đã phi thường bất mãn, mà đối với Tư Mã An chỉ sợ cũng là như thế, La Vân võ viện đều khi dễ tới cửa, Tư Mã An lại nửa điểm động tĩnh không có. Thì ta sự tình, Tư Mã An có biết rõ. Quả nhiên như thế, ba người trong lòng thật dài thở dài một hơi. Tư Mã viện chủ biết rõ, ba người có thể không dám giống Sở Dương một dạng gọi thẳng Tư Mã An tên, hơn nữa, chúng ta cũng từng đi tìm hắn. Ta hiếu kỳ, cái này Tư Mã An là thế nào hồi phục các ngươi? Sở Dương ngữ khí nhìn như bình thản, nhưng nội ý, sát khí tràn trề. Tư Mã An nếu là lần này lĩnh đội, ra dạng này sự tình hắn nên ra mặt, nhưng rõ ràng hắn không có. Cho nên, lập tức Sở Dương đối với cái này cái gọi là Tư Mã An liền không có bất luận cái gì trông cậy vào. Cầu người không bằng cầu mình, ngụm này nộ khí hắn phải bản thân ra. Nhất là hắn trong óc hiện ra Sở Na cái kia lo lắng bộ dáng, không khỏi liền là một trận đau lòng. Ở nhà thời điểm, nàng liền là một bách linh điểu, cả ngày liễu ra liễu díu khoái hoạt không ngừng. Nhưng hiện tại tất cả gánh nặng vậy mà đều đặt ở nàng trên người, muốn cân nhắc cái kia, phải băn khoăn cái này, ủy khuất vô cùng. Ta tới đã chậm. Sở Dương lập tức sát tâm càng nặng, Lý Hạo ba người đều cảm nhận được, bị hắn dọa đái. Sở Dương giờ phút này tiêu tán ra sát ý. Nhường bọn họ rất là tim đập nhanh. Tư Mã viện chủ nói lần này chúng ta tiểu bối sự tình, có bản sự liền đánh trở về, nếu là không có bản sự khẩu khí này liền nhịn xuống, tránh khỏi không có bản sự còn không biết tốt xấu, phí công mất mạng. Hắn nói như vậy ta thích. Nói xong, Sở Dương trực tiếp khởi hành, lập tức tiến về La Vân võ viện vị trí, hắn cái này khẽ động, Lý Hạo bọn họ mọi người liền chỉ có thể cùng lên, Sở Dương, không phải bọn họ khuyên được. La Vân võ viện vị trí, kỳ thật cùng bàn lòng võ viện cũng không xa, rất nhanh thì đến. Sở Dương trực tiếp liền xông vào, gặp môn liền đạp gặp người liền đánh, ngang ngược bá đạo vô cùng, từ đầu đến cuối nửa điểm ngôn ngữ cũng không có, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi là người nào, dám đến chúng ta La Vân võ viện dương oai? Ẩm. Sở Dương đưa tay một quyền liền đánh bay. Cũng dám như thế cuồng vọng, ở chúng ta La Vân võ viện, tùy ý đả thương người, ngươi tự tìm cái chết. Lên, chặt hắn. La Vân võ viện đệ tử tức khắc giận dữ. Hướng về Sở Dương đánh tới, quyền kinh vặn vẹo hoành ra, đao kiếm côn đồng chút xuống. Vâng! Sở Dương đấm ra một quyền, nghiền ép qua, tức khắc liền là nước xương tiếng kêu thảm thiết, đao kiếm hoặc là đứt đoạn, hoặc là bắn bay ra ngoài, La Vân võ viện 7-8 cái đệ tử, càng là giống như cắt đứt quan hệ con diều ngã bay ra ngoài. Động tĩnh càng lúc càng lớn, đem bốn phía mọi người đều kinh động, nhiều hơn La Vân võ viện đệ tử cũng là xông ra, đem Sở Dương bao bọc vây quanh. Chương 135, đánh tới cửa. Thượng, La Vân võ viện trong nháy mắt này xông ra 40-50 người, đem Sở Dương bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng, vây cực kỳ chặt chẽ. Tạp thoái ngươi thật lớn lá gan, dám đến chúng ta là vân võ viện dương ai. Chặt, cầm lấy đi cho chó ăn. Ngươi coi chúng ta là vân võ viện là bùn nặn à, hôm nay ngươi muốn là có thể sống sót trở về, ta họ đổ tới viết. Vô cùng nhục nhã, La Vân Võ Viện lại bị người đánh lên cửa, rất nhiều La Vân Võ Viện đệ tử giận dữ không thôi. Là, ngươi, sợ hãi thanh âm đột nhiên toát ra, là trước đó đi bản lòng võ viện nháo sự La Vân Võ Viện đệ tử, bọn họ giờ phút này cũng đã nhận ra Sở Dương, hồi tưởng vừa rồi một màn, tức khắc kinh hồn táng đảm. Lúc đó, bọn họ căn bản không biết Sở Dương kinh khủng, đem hắn nhìn thành một cái phế vật, mà những cái kia phách lối làm cả người, càng là lập tức bị hắn bóp chết. Thủ đoạn lăng lệ phi thường. Cho dù là Trương Phong, cũng đồng dạng bị hắn đánh không có chút nào sức hoàn thủ, giống như chó dữ bị dọn dẹp đồng dạng, cuối cùng Trương Phong thậm chí trực tiếp dọa đái. Như thế chẳng cảnh, mới qua không có bao lâu, giờ phút này ở bọn hắn trong óc vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, rõ ràng phi thường. Nhận ra ta đi ra liền tốt, tránh khỏi ta đem bọn ngươi toàn bộ đều giết sạch. Sở Dương mắt lạnh lẽo như điện, cút cho ta. Thanh âm cũng không lớn, nhưng trước kia những cái kia được chứng kiến Sở Dương lợi hại người, mấy cái dọa gần chết, cái này Phong tử, tên điên, thật sự có thể giết sạch bọn họ tất cả mọi người. Thật lớn khẩu khí, ta muốn nhìn một chút ngươi có hay không dạng này bản sự. Ngươi dám như thế càn rỡ, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi không biết tốt xấu. Chỉ là một cái tạp thoái mà thôi, cũng dám như thế làm càn. Xong, trước đó những cái kia là vân võ viện đệ tử, sắc mặt lập tức trắng bệnh, biết rõ muốn xấu, quả nhiên như bọn họ suy nghĩ. Ầm ầm ầm. Sở Dương giống như hổ vào bầy dê, mấy cái kia không ngừng kêu gào La Vân Võ Viện đệ tử, lập tức mất mạng, mọi người tức thì bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không ngừng. Giờ phút này, La Vân Võ Viện còn lại đệ tử mới biết rõ lợi hại, hoảng sợ không thôi, chỉ là một người mà thôi bọn họ vậy mà không cách nào ngăn cản. Giữa sân cũng là yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đi, đem La Phi Minh kêu đi ra, đừng lãng phí ta thời gian. Sở Dương hướng về phía La Vân Võ Viện đệ tử trực tiếp ra lệnh. Ta kiên nhẫn không nhiều, hy vọng điểm này các ngươi phải chú ý. Biết bao bá đạo, biết bao ngang ngược. Nhìn xem dạng này Sở Dương, những cái kia bị Sở Dương chấn nhiếp đến người phát hiện, trước đó bọn họ có nhiều phách lối, giờ phút này Sở Dương liền có nhiều phách lối. Ngươi là người nào, La Sư huynh tục danh cũng là ngươi có thể gọi. Vâng, một cỗ vô cùng khí tức, như một ngọn gió bạo đồng dạng, phút chốc mà tới. La Vân Võ Viện đệ tử tự giác tránh ra một đầu con đường, nhường hắn và Sở Dương rằng có cùng một chỗ. Đây là một cái ước chừng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, thần sắc kiêu căng, một đôi trợn mắt vụ giống như lợi kiếm đồng dạng đã đâm, lạnh lùng chằm chằm ở Sở Dương trên người, xương tên ra, sau đó quỳ xuống tạ tội, bằng không thì để ngươi cầu sinh không được muốn chết. Hứa Vân sư huynh, hắn là bàn long võ viện người, hẳn là đến báo thù phát tiết hận. Cái này thanh niên là Hứa Vân, hắn rõ ràng tại La Vân võ viện địa vị không thấp, tu vi cũng không kém, lại là khí hồn cảnh tam trọng tu vi. Ngươi liền là nhục nhã chúng ta La Vân Võ Viện tiện chủ kia, Sở Dương. Hứa Vân nghe xong, nộ khí càng tăng lên, cười lạnh liên tục lên, chỉ là bàn long võ viện, chúng ta La Vân Võ Viện khi dễ các ngươi liền lại như thế nào? Ta không có đi tìm ngươi, ngươi cũng dám tìm tới cửa, không biết sống chết. Vâng! Hắn trực tiếp động thủ, bước ra một bước, tiếp theo lập tức liền đã đánh tới Sở Dương trước mặt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, khí hồn cảnh tam trọng khí thế cũng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Giống như trên biển tàn phá bừa bãi một đoàn phong bạo. Không khí bị khuấy động, khí lưu mãnh liệt, cuồng phong gào thét, không ít La Vân Võ Viện đệ tử, bởi vì dựa vào quá gần, Hứa Vân cái này đột nhiên bộc phát, bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Cái này Hứa Vân thực lực cực mạnh, xa xa cao hơn Trương Phong. Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhíu lại, bởi vậy nhìn đến, cái kia cái gọi là La Phi Minh thực lực đem càng hơn một bậc, thực lực tất nhiên cũng càng thêm cường đại. Không thu thập được cái này Hứa Vân, hắn làm sao có thể dọn dẹp La Phi Minh? Hắn nhất định lập bất động, chỉ là nhấc tay một cái liền chặn lại một quyền này, vang một tiếng, nổ ra to lớn khí bạo âm thanh, nhấc lên một trận đáng sợ khí lãng, bao phủ ra thời điểm, Hứa Vân một quyền này liền bị Sở Dương tùy tiện ngăn cản xuống tới. Hai người giao thủ, quyền cước ở giữa đều có thể tùy tiện liền có thể cuốn lên không khí, giờ phút này liền là như thế, bốn phía hư không tựa hồ biến thành ung dương, không khí như sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt chập trùng. Hắn vậy mà tùy tiện liền chặn lại ta một quyền này. Hắn cảnh giới nhiều nhất bất quá là khí hồn cảnh nhị trọng. Hứa Vân trong mắt lóe lên cực độ kinh hãi, hắn vừa mới một kích nhìn như vội vàng, nhưng là chính hắn rõ ràng. Tại chưa hiện thân trước đó, hắn liền đã bắt đầu tụ lực, muốn đánh Sở Dương một cái trở tay không kịp, đem Sở Dương triệt để nghiền ép, tốt hiển lộ rõ ràng ra uy phong mình đến, cho người sợ hãi thán phục, dạng này lại có thể đánh nổi danh tức giận, lấy được chú ý. Chỉ là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương như thế dễ như trở bàn tay liền ngăn lại cái này tình thế bắt buộc một kích. Vừa sợ vừa giận, hắn Dương danh chưa thành, cơ hồ suýt nữa trở thành cười nhạo. Hứa Vân chỗ nào biết rõ, Sở Dương là một cái thể tu, nghĩ về mặt sức mạnh tính toán Sở Dương, liền là lại tính toán không bỏ sót, cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Điểm ấy bản sự, ngươi liền dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi sao? Cười lạnh bên trong, Sở Dương một cước như thiểm điện đá ra, tựa hồ là hạt tử vẫy đuôi, tựa hồ là một vòi voi rút ra, cũng tựa hồ một đầu huyết đằng như roi quật đánh. Lốt buốt, không khí bị rút ra vang rền không thôi, Sở Dương một cước này không ngừng nhanh, hơn nữa lực lượng kinh hãi người, liền không khí đều bị đá bể. Thật kinh người lực lượng. Hứa Vân sắc mặt đại biến, hắn phát giác không đúng, nhưng trễ. Hắn mặc dù lập tức phi thân nhảy lên, tránh đi cái này kinh khủng một cước, nhưng mà hắn không có thể tránh thoát Sở Dương kích thứ hai. Tại hắn vọt lên sát na, Sở Dương đã giống như một chỉ phi ưng nhảy vọt mà lên, tốc độ còn nhanh hơn hắn. Đại Thiên Diệp Thủ. Trong lúc nhất thời, cánh tay trùng điệp, trải rộng hư không, cho người nhìn hoa cả mắt, không biết chân giả, mà mỗi một hư ảo trưởng ảnh đập xuống mà xuống, tựa hồ giống như một cái thần ưng lao xuống, tấn công mà xuống, này một kích, phảng phất là vạn ưng cùng hiện, lít nha lít nhít tấn công xuống tới, cho người tê cả da đầu. Ầm ầm ầm. Hứa Vân hai tay giao nhau ngăn cản, thể nội tam tài chân nguyên mãnh liệt cuộn trào ra, trải rộng trên đó, hình thành trung điệp phòng ngự, nhưng chợt hắn liền cảm giác bản thân tam tài chân nguyên giống như một miếng gỗ gặp một thanh đại đao đồng dạng, lập tức bị đánh mở. Làm sao có thể, hắn bất quá là nhất nguyên chân nguyên, như thế nào khả năng so với ta tam tài chân nguyên còn kinh khủng hơn. Hứa Vân con ngươi run rẩy dữ dội, chân nguyên tiếp xúc, hắn liền rõ ràng cảm giác được Sở Dương chân nguyên, bất quá là nhất nguyên chân nguyên. Ken két. Một trận xương cốt đứt gãy thanh âm, chói tai, xâm nhiên cho người sợ hãi. Chỉ là một trưởng vỗ xuống, Hứa Vân ngăn cản phía trước hai tay trực tiếp cắt ngang thành mấy đoạn. A. Hứa Vân kêu thảm ngã bay ra ngoài, Trương Phong bị đánh giống một điều chó chết một màn kia lần nữa trình diễn, nhường La Vân võ viện đệ tử toàn bộ kinh ngạc đến ngây người ở. Hứa Vân, thậm chí ngay cả Sở Dương một kích cũng đỡ không nổi. Khí hồn cảnh tam trọng, tam tài nguyên Hứa Vân, thậm chí ngay cả một kích đều ngăn cản không nổi ba. Ầm. Sở Dương theo vào, một trường lần nữa đánh ra, rơi vào Hứa Vân ngực núi, tức khắc hắn xương ngực theo tiếng đứt hết, nội phủ đều bị chấn thương. Nếu là Sở Dương muốn giết người, Hứa Vân đã là một cái người chết, nếu như Sở Dương một lòng ba tượng chi lực bộc phát ra, cái này Hứa Vân làm sao có thể ngăn cản được. Bất quá dù là như thế, Hứa Vân vẫn như cũ bị một cỗ tràn trề cự lực, trực tiếp đánh bay ra ngoài, té ngã trên đất, trực tiếp liền ngất đi. Tĩnh. Hiện trường đều là một mảnh yên tĩnh, bất luận là La Vân võ viện người, vẫn là nghe nói động tĩnh chạy đến cái khác võ viện đệ tử, nhìn thấy Sở Dương như bẻ cành khô đồng dạng, nhẹ nhõm nghiền ép khí hồn cảnh tam trọng Hứa Vân. Tức khắc cũng không khỏi cùng nhau hít một hơi linh khí. Sau đó, ong ong tiếng thảo luận lập tức liền tràn ngập ra. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, khí hồn cảnh tam trọng tam tài nguyên thế mà bất quá ở trong mấy hơi, liền bại thảm như vậy. Vừa mới Sở Dương mấy thức kia, trong đó chỉ sợ có không được bình thường. La Vân võ viện người là tự gây nghiệt không thể sống, nếu không phải ước hiếp bản lòng võ viện, làm sao sẽ bị người đánh lên cửa. Bọn họ lần này đá trúng thiết bản, mang đá lên đập chân mình. Cái này Sở Dương không giống bình thường, ta xem cái kia La Phi Minh đoán chừng cũng là 2-3 lần sự tình. Thiên tài nhiều biết bao nhiêu, nhất là năm nay, những năm qua khí hồn cảnh cũng đã đỉnh cấp, nhưng năm nay bất quá là kẻ khác bàn đạp, bất luận là cái kia Hứa Vân, hay là cái kia Trương Phong, bọn họ đều đoán sai tình thế. Buồn cười cái này Hứa Vân tự nhận thiên tài, phát ngôn bừa bãi, nhưng hắn nếu là gặp được chân chính thiên tài, mới có thể biết rõ bản thân nhỏ yếu đáng thương, liền giống hiện tại dạng này mở dạng. Sau trận chiến này, cái này Sở Dương tất nhiên thanh danh vang dội, chỉ sợ không cần bao lâu, tại Đông Võ Viện liền sẽ có rất nhiều người đến khiêu chiến, muốn mượn cái này Sở Dương dương danh. Một trường đánh bay Hứa Vân, Sở Dương cười lạnh nói, La Phi Minh, trốn ở hang chuột bên trong, quan sát đủ chưa? Chuột liên la chuột, nghĩ đến ngươi có bao nhiêu năng lực, là ta bản thân đi vào lấy ngươi một chân đi ra, hay là bản thân đưa ra? Lời này bản Long Võ Viện người, nghe có chút quen thuộc, không phải liền là ở bản Long Võ Viện Sở Dương cho Tống Liệt truyền lời một dạng. Ngươi không cho ta tự rước. La Phi Minh đá Sở sư tỷ một cước, Sở Dương liền muốn hắn một cái chân, không quá phận. Bàn Long Võ Viện người đều là như thế không nhìn ngũ hành tông tông quy, không kiêng nể gì cả sao. Lúc này, La Vân Võ Viện vị trí tiểu viện, một cặp mắt đào hoa thanh niên khí vũ hiên ngang, dậm chân mà ra, hắn sắc mặt âm trầm phi thường, ánh mắt cũng là âm hàn vô cùng. La Phi Minh ở trong bóng tối quan sát Sở Dương hồi lâu sau, hắn rốt cục xuất hiện. Chương 136, ý cảnh nghiền ép, thượng. Cái này La Phi Minh cũng là khí hồn cảnh tam trọng, tam tài chân nguyên, cùng vừa rồi Hứa Vân một dạng tu vi, nhưng trên người khí tức lại rõ ràng muốn xa xa cao hơn Hứa Vân một đoạn. Nếu như Hứa Vân chỉ là một con mèo, như vậy La Phi Minh giờ phút này liền là một cái mãnh hổ, hắn hiện tại khí thế liền là mãnh hổ xuống núi, nhắm người mà phệ, hung mãnh phi thường, dã tính mười phần, khí thế không thể ngăn cản. Giờ phút này bốn phía đều biến thành sơn lâm đồng dạng, mà La Phi Minh liền là núi này lâm bên trong vương giả, khiếp người phi thường. Mọi người tại đây đối mặt dạng này La Phi Minh, trong chớp mắt, tựa hồ cảm giác mình sẽ phải táng thân hổ bụng một dạng. Tông Quy, Sở Dương ung dung cười nhạo, lập tức, khí tức tản mắt ra, cái kia một bộ mánh hổ hạ sơn đồ, tựa hồ bị hắn giơ tay hoàn toàn vỡ ra, đám người cảm giác giống như bị một cái mánh hổ tiếp cận, liền muốn táng thân hổ bụng, đống nhiên biến mất. Bọn họ trong lòng liền là một trận chấn kinh, quả nhiên là vương đối vương, cái này Sở Dương dễ như trở bàn tay liền đem La Phi Minh khiếp người phi thường khí thế phá sạch, không còn sót lại chút gì. Bọn họ hai người dạng này nhân vật, chỉ là khí thế liền có thể để ngươi quỳ xuống. Ngươi nói ta đều muốn cười. Sở Dương ngôn ngữ, nhưng rất nhiều người cũng là cười thầm. La Vân Võ Viện lúc này nói Tông Quy, trước kia bọn họ ước hiếp Bản Long Võ Viện thời điểm, làm sao liền không biết Tông Quy đây. Nếu như La Vân Võ Viện thật quan tâm cái gì Tông Quy nói, giờ phút này lại như thế nào sẽ có người gõ cửa đến. Cái gọi là Tông Quy, cái kia đều là bảo hộ kẻ yếu lý do, chân chính cường giả. Người nào quan tâm những cái này khuôn sáo quy củ, cho nên La Phi Minh đem ngũ hành tông tông quy chuyển đi ra, rất là buồn cười. La Phi Minh sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh giọng nói, ngươi đối với ngũ hành tông tông quy, cứ như vậy chẳng thèm ngó tới sao. Hắn chụp mũ trực tiếp liền chụp xuống tới, ác nhân cáo trạng trước. Sở Dương hiểu rõ hắn tâm tư, nếu như dạng này ngôn ngữ rơi vào ngũ hành tông trong thai, Sở Dương chỉ sợ cũng bị để mắt tới, trọng điểm chiếu cố. Chỉ là cái này tâm tư, Sở Dương chỉ có thể ha ha. Hắn nếu thật bị ngũ hành tông lấy tông quy trói buộc, tự nhiên cũng có thể lấy tông quy ước thúc người khác, không cần lo lắng. Về phần trừng phạt hắn Sở Dương, hắn La Phi Minh liền có thể trốn được ra ngoài, buồn cười. Chuột, thấy mèo ngươi rốt cục biết rõ tông quy, ngươi rốt cục biết rõ sợ có đúng không? Sở Dương cười lạnh, tất nhiên biết rõ sợ, cái kia một đầu chuột chân làm tổn thương ta tỉ, bản thân tháo xuống, không muốn để cho ta nói lần thứ hai. Đây là ngữ khí gì, quả nhiên là đem La Phi Minh xem như con chuột. Bất quá đám người cũng là cười thầm, La Phi Minh đánh tính toán thật hay, nghĩ muốn chụp mũ, nơi nào nghĩ đến bản thân hoàn toàn bị người nhìn trở thành chuột. Nhìn đến, người muốn chết. Tại đám người giễu cợt, La Phi Minh cũng chỉ là giễu cợt, một đám ngu xuẩn cẩu thí không hiểu, hắn trước đó là không nhìn Tông Quy đả thương người, nhưng nơi nào có Sở Dương nháo lớn như vậy. Ngũ hành tông nếu là một truy cứu tới, hắn bị phạt tuyệt đối càng nhẹ. Mặt khác, hắn đã nổi lên sát tâm, cài lên dạng này tên tuổi, hắn liền là giết Sở Dương. Tốt xấu cũng có một cái thuyết pháp. Có như thế một cái thuyết pháp, ngũ hành tông trưởng lao đối với hắn cái này thiên tài, như thế nào sẽ truy cứu, tất nhiên một bút nhẹ nhàng mang qua. Những cái này rêu cận ngu xuẩn, làm sao có thể biết rõ hắn mưu tính sâu xa. Chuột vậy mà đối mèo nói ngươi tự tìm cái chết, La Phi Minh ngươi không cảm thấy ngươi bản thân buồn cười sao? Buồn cười, tuân thủ tông quy liền là chuột sao? La Phi Minh trợn mắt nhìn, hắn ngày thường nói một không ai dám cùng hắn nói hai. La Vân Võ Viện không người dám cướp hắn phòng, Sở Dương miệt thị hắn như vậy, cái gọi là mưu tính sâu xa cũng gánh không được, nhường hắn nổi giận dị thường. La Phi Minh lời còn chưa dứt, hắn thân hình trực tiếp lôi ra một đạo tàn ảnh, chợt vang rền thanh âm mãnh liệt. Cái này vang rền tiếng tựa hồ là không khí nổ tung thanh âm, càng làm mãnh hổ xuống núi thời điểm hổ khiếu thanh âm, kinh người phi thường, đâm vào màng nhĩ mọi người, phút chốc bốn phía thực lực độ chênh lệch đệ tử, vậy mà trực tiếp bị kịch liệt thanh âm bạo tiếng điếc tai màng chảy máu, choáng váng. Giống. Hổ khiếu rung trời bên trong, La Phi Minh trong tay xuất hiện một thanh trường đao, là từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, chỉ trong nháy mắt liền đối Sở Dương chém ra một đao, đáng sợ đao mang phía dưới, hư không tựa hồ một tờ giấy bị rạch ra đồng dạng, chói mắt, lăng lệ phi thường. Càng kinh người là, đao vừa ra, hổ khiếu thanh âm càng thêm rung trời, trước đó như thế một loại mánh hổ xuống núi, sắp bị mánh hổ cắn chết, thôn phệ cảm giác, lần nữa xông lên tất cả mọi người trong lòng. Hơn nữa so trước đó còn muốn mãnh liệt, kinh khủng gấp 100 lần. Ý cảnh. Mãnh hổ hạ sơn ý cảnh, La Phi Minh đao pháp bên trong có mãnh hổ hạ sơn ý cảnh, hắn cũng đã tu luyện ra ý cảnh, tu luyện ra bản thân đao ý. Ngũ hổ đoạn hồn đao, hổ võ hồn. La Vân Võ Viện người biết rõ rất rõ ràng, giờ khắc này bọn họ phân chấn không thôi, trong lòng âm thầm nói, La sư huynh đem mãnh hổ hạ sơn ý cảnh đều thi triển ra đến, Bàn Long Võ Viện tạp thoái, cái này Sở Dương chết chắc. Ý cảnh. Lại là ý cảnh. Cái này La Phi Minh vậy mà lĩnh ngộ ý cảnh, tu luyện ra đao ý. Người đứng xem cũng là kinh hãi phi thường, tuyệt đối không nghĩ tới cái này La Phi Minh lại là dạng này thiên tài, vậy mà như vậy đến, tuổi còn trẻ liền đã lĩnh ngộ ý cảnh, tu luyện ra đao ý. Bàn Long Võ Viện đám người, cũng là hoàn toàn bị kinh động, tâm chợt không khỏi liền là một nắm chặt, lo lắng. Sở Dương cũng hơi có chút kinh ngạc, hắn cũng không biết cái gọi là ý cảnh, hắn chỉ có thấy được thế. Thế, ở trước đó, Sở Dương phá khiếu huyệt, kinh mạch, xương vỡ lấy vô hạn tiếp cận tiên thiên sinh linh thời điểm liền đã lĩnh ngộ, càng là đang chém giết thất sắc thôn thiên mãng thời điểm vận dụng thế. Đại chiến Tống Liệt, ở bí đỉnh bên trong ngủ say hồi lâu, mở ra tinh thần bí cảnh, thôn phệ quy thọ đan, tu luyện khổng tức đại minh bên trong tinh thần ấn pháp, hắn tinh thần lực so trước đó chí ít tăng cường gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần, đối với thiên địa cảm giác càng thêm rõ ràng cùng thấu triệt. Tinh thần lực bạo tăng, tại thế linh ngộ cùng nắm giữ, đối với Sở Dương càng thêm dễ dàng, hắn không biết những người khác thế như thế nào, nhưng La Phi Minh điểm này thế, đơn giản tại múa dịu qua mắt thợ. Bang, Sở Dương tự chữ vật giới bên trong xuất ra cái kia một nắm chưa khai phong đao, trùng thiên mà lên, đưa tay vung lên, một cỗ kinh khủng đao khí, lập tức phách chạm mà ra. Ngám, giống như La Phi Minh hổ khiếu, Sở Dương đao pháp bên trong cũng truyền ra tiếng vang, nhưng vậy mà truyền đến một con mèo thanh âm. Phút chốc, tại tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, bọn họ tựa hồ chỉ thấy một con mèo xuất hiện đồng dạng, đối La Phi Minh cái kia một cái mánh hổ khinh thường cùng trào phúng đến cực điểm, tựa hồ muốn nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng choàng một thân ra hổ, ta liền nhận không được ngươi cái này chỉ con chuột. 3. Tất cả mọi người cảm giác bên trong, không thể tưởng tượng chỉ thấy một cái này mèo meo, nhấc trào liền cho cái này hạ sơn mánh hổ một móng vuốt, trực tiếp đem hạ sơn mánh hổ đánh bay ra ngoài, đánh về nguyên hình đồng dạng. Hạ sơn mánh hổ thình lình sinh sinh bị đánh thành một con chuột lớn, kinh khủng không thôi, sợ hãi phát ra chít chít thanh âm. Cái này Sở Dương cũng nắm giữ ý cảnh, hắn thế mà dùng một con mèo thu thập lão hổ, mà lại còn dễ như trở bàn tay làm được. Hắn đây là cái gì ý cảnh, mèo con này đại biểu cái gì? Quá không thể tưởng tượng nổi, ai là mèo ai là hổ a? Sinh sinh đem một cái hạ sơn hổ đánh thành một con chuột lớn, hiện tại ý cảnh cũng đã hoàn toàn biến thành mèo hí chuột ba. Chương 137, ý cảnh nghiền ép, hạ. Gần như, tất cả mọi người cũng đã trợn mắt há hốc mồm. Ý cảnh, cái này đồ chơi huyễn hoặc khó hiểu, có thể lĩnh ngộ được người đều là thiên tài, bởi vì một khi lĩnh ngộ ý cảnh, như vậy đối với không có lĩnh ngộ ý cảnh một phương, liền sẽ hiện ra như bẻ cảnh khâu nghiền ép cục diện. Vây xem đệ tử đều là từng cái võ viện người nổi bật, đối với ý cảnh sự tình, bọn họ biết rõ ràng, lấy bọn họ cái này niên kỷ, như thế thực lực có thể ngộ ra ý cảnh, bất quá là phượng mao lân giác. Nhưng bất luận là Sở Dương, vẫn là La Phi Minh cũng đã lĩnh ngộ ra ý cảnh, càng kinh người là Sở Dương thể hiện ra ý cảnh càng thêm không thể tưởng tượng, ý cảnh va chạm, có thắng có bại, nhưng chưa bao giờ gặp qua có thể tùy tiện đem đối phương ý cảnh tùy ý cải biến, thậm chí nhục nhã. Hạ Sơn Hổ, sinh sinh biến thành Hạ Sơn Chuột Ba. Hắn mẹ nó, cái này Sở Dương đến tột cùng làm sao làm được, chúng ta võ viện trưởng Lao đã từng diễn luyện cùng giảng giải qua ý cảnh, như thế sự tình đơn giản chưa từng nghe thấy. Phổ thông đệ tử làm sao có thể lĩnh ngộ ý cảnh, vẹn vẹn nương tựa theo chiêu này ý cảnh, cái này Sở Dương cùng La Phi Minh chỉ sợ đều có thể đứng hàng năm nay thập đại đệ tử hàng ngũ. Vô số người đều sợ ngây người, càng đừng nói là La Phi Minh bản nhân, hắn giờ phút này đơn giản giống như chuột thấy mèo đồng dạng, sợ đến vỡ mật. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Ta Hạ Sơn Hổ ý cảnh, làm sao có thể sẽ bị đánh thành Hạ Sơn Chuột? Đây không phải thật, cái này nhất định là ảo giác, ta nhất định là tại làm ác ngộng. Ý cảnh, chính là La Phi Minh cho tới nay kiêu ngạo, võ viện trưởng lão đều không lĩnh ngộ, hắn lại lĩnh ngộ, cho nên từ trước đến nay không đem tất cả mọi người xem ở trong mắt, liền là võ viện trưởng lão cũng là như thế. Hắn cảm thấy bản thân tất nhiên liền là thượng thiên sủng nhi, duy ngã độc tôn, là lấy tại Đông Viện đưa tin ngày ấy, Sở Na không biết vậy mà không biết né tránh với hắn, giận dữ phía dưới mới đưa Sở Na một cước đá bay. Chỉ là, giờ phút này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ý cảnh, vậy mà không chịu được như thế một kích. Thậm chí bị người tùy ý vân vê, trà đạp, tất cả tự tin, tất cả kiêu ngạo, toàn bộ sụp đổ. Giờ khắc này, hai người đao pháp cùng đao khí cũng là đụng vào nhau, một tiếng kim thạch va chạm tiếng vang, chợt buộc phát ra chói mắt vô cùng quan mang. La Phi Minh tu luyện ngũ hổ đoạn hồn đao là không sai, nhưng cùng Sở Dương kém xa. Sở Dương trước sau trải qua hai lần sinh tử chi chiến, bất luận kiếm pháp cùng đao pháp đều tiến hành thuế biến, người bình thường há có thể so sánh địch. Còn nữa, hắn tại đao pháp lĩnh ngộ lại còn có thể so La Phi Minh kém, La Minh chỉ là đôi này đao pháp nắm giữ, so với hắn liền đã kém xa. Một cỗ kinh khủng áp lực hung hăng ép xuống, La Phi Minh chỉ cảm giác trời đều sập rồi xuống tới, vô cùng áp bách nhường hắn hô hấp đều không lên đến, giờ phút này hắn càng thêm kinh khủng, kinh hoàng, nhưng vẫn không thể tin. Làm sao có thể ba? Cái này nhất định không phải thật sự ba. Vâng! Sở Dương cái này một đao chạm xuống xuống dưới, giống như núi lở đồng dạng, kinh khủng đao khí bao phủ, hủy diệt tất cả. La Phi Minh hắn đao khí ở dạng này đao pháp trước mặt, tựa hồ liền là chân núi một khối khô mục đồng dạng, núi lở phía dưới, núi đá cuồn cuộn mà xuống, không cách nào chống cự, càng không lực ngăn cản, qua trong giây lát liền bị tiêu diệt. Hai cỗ đao khí ở trong không khí va chạm, bộc phát ra to lớn mà sắc nhọn hô phi thường tiếng gào, nhấc lên một thân thể sóng âm, đau nhói người màng nhĩ. Vâng! Tam tài nguyên hình thành đao khí triệt để đứt đoạn, La Phi Minh hoa một tiếng phun ra một ngụm huyết tiễn, hung hăng ngã bay ra ngoài, trên mặt đất kịch liệt đau nhức phải co rút không ngừng co quắp. Thiên địa một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người triệt để tắt tiếng. Một chiêu, vẹn vẹn một chiêu. Ở nơi này một giới đệ tử bên trong đã bị ngũ hành tông trưởng lao chú ý La Phi Minh, liền bị sinh sinh đánh bay, một chiêu cũng không chống đối nổi. Chuẩn. Của tôi lĩnh ngộ ý cảnh La Phi Minh, liền dạng này bại, để ý cảnh bị nghiền ép sau đó. Lại không hồi thiên chi lực, vậy mà lộ ra như thế bất lực, như thế đáng thương, nhưng La Phi Minh thế nhưng là khí hồn cảnh tam trọng tu vi, tam tài chân nguyên. Sở Dương đây, nhìn như nhiều nhất căng hết cỡ khí hồn cảnh nhị trọng tu vi, chính là nắm giữ lưỡng nghi chân nguyên làm sao có thể ngăn cản được tam tài chân nguyên. Hai loại chân nguyên nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới, nhưng chân nguyên mật độ cùng độ bền bị kém rất nhiều. Cho nên, Sở Dương chính là để ý cảnh bên trên hoàn toàn nghiền ép. La Phi Minh cũng không nên bại như thế đáng thương như thế triệt để mới đúng, dù sao hắn ở cảnh giới bên trên có ưu thế. Càng là cho người kinh hãi là, vừa mới cái này Sở Dương rõ ràng còn thu tay, bằng không thì La Phi Minh chỉ sợ bây giờ là bị đánh trở thành hai nửa. Ngũ hành tông tông quy, cái này Sở Dương chỉ sợ chí ít còn tại kiên kỵ, giết chút phổ thông đệ tử, đối với hắn dạng này thiên tài, cơ bản sẽ không truy cứu. Nhất là La Vân võ viện những cái này bị giết chết. Trước đó còn không biết cái gọi là đối Sở Dương cái này thiên tài tiêu gạo, chết càng là chết vô ích, ngũ hành tông tuyệt đối sẽ không để ý tới. Chỉ là, giết chết La Phi Minh dạng này, vậy liền không giống nhau. Cho nên chỉ cần La Phi Minh bất tử, Sở Dương hôm nay bất luận ầm ĩ thế nào, La Vân võ viện người đều chỉ có thể tự nuốt quả đắng. Đám người ở nơi này trên một điểm thấy rõ ràng, La Vân võ viện người càng là rõ ràng phi thường. Bọn họ trước đối bàn lòng võ viện xuất thủ, bọn họ không chiếm lý. Thực lực lại so kẻ khác kém, chuyến đi tuyệt đối không ai đáng thương bọn họ, ngược lại chính là bị người người giễu cợt. La Vân võ viện lúc này cắn được thiết bản, chết chưa hết tội, cuối cùng càng chỉ có thể rơi xuống ngu xuẩn đánh giá. Xong, thật xong. Có nghĩ càng thêm sâu xa La Vân võ viện đệ tử trong lòng một mảnh băng hàn, lần này La Vân võ viện là triệt để năm, sau đó ngũ hành tông nhập môn khảo hạch, bọn họ căn bản là không cần tham gia, bởi vì nhất định là bại hoàn toàn một đường, lúc này người nào không đến giẫm bọn họ một cước. Ngũ hành tông nhập môn khảo hạch, tuyệt nhiên không phải trò đùa, cơ hồ có thể nói là sinh tử khảo hạch. Phương thức khảo hạch cơ bản giống như nuôi cổ, nhường rất nhiều võ viện đệ tử, còn có mộ danh mà đến võ giả, cạnh tranh với nhau, chém giết, chọn ưu tú mà lấy. Mặc dù ngũ hành tông kiệt lực lẩn tránh khảo hạch đệ tử tử vong, thậm chí văn bản rõ ràng quy định, nghiêm trị kẻ giết người, nhưng tuyệt nhiên không cải biến được dạng này bản chất. Còn có, khảo hạch đệ tử tại khảo hạch bên trong chính là giết người, chỉ cần lý do đầy đủ. Ngũ hành tông cũng tuyệt nhiên sẽ không truy cứu. Nói cách khác ngũ hành tông chỉ có thể ngăn chặn lạm sát, nhưng tuyệt nhiên sẽ không ngăn chặn đệ tử ở giữa cạnh tranh. La Vân võ viện trụ cột giờ phút này đã bị cắt ngang, chính là tham gia cũng chỉ có thể trở thành kẻ khác trà đạp mục tiêu, khảo hạch tích phân máy rút tiền. Trái lại bàn lòng võ viện thì không giống nhau, có Sở Dương người như vậy tại, ngươi muốn đối bàn lòng võ viện người động thủ, vậy ngươi liền phải trước cân nhắc một chút bản thân phân lượng, có thể hay không trở thành kế tiếp La Vân võ viện. Có thể hay không là kế tiếp Hạ Sơn Hổ sinh sinh bị đánh thành Hạ Sơn Chuột, trở thành vô cùng cười nhạo. Ngươi là đem chân của mình đưa tới, hay là ta tự đi lấy? Nguyên bản cho rằng tất cả cũng đã kết thúc mọi người, nghe được cái này băng lãnh vô tình nói, chợt không khỏi liền là giật mình. Sở Dương đây là muốn giẫm dây đỏ, phế đi La Phi Minh cùng giết hắn có gì khác, nhưng Sở Dương xác thực không có giết người. Đây là một đầu mơ hồ dây đỏ. La Phi Minh trọng thương trên mặt đất cơ hồ không thể động đậy, nghe được Sở Dương lãnh khốc như vậy ngôn ngữ. Càng thêm hoảng sợ, trên mặt đất kiệt lực chuyển động thân thể, không ngừng về sau co lại. Vị này sư đệ, đã ngươi cũng đã giáo huấn qua hắn, liền thả hắn một đầu sinh lộ đi. Người nào gan to như vậy, dám nhúng tay vào. Chương 138, Dương Danh cùng nguy cơ. Vụ, tất cả ánh mắt lập tức liền nhìn sang, là tháng 1 năm 2 năm 26 tuổi nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ. Sở sư đệ, vị này sư tỷ liền là trước đó trợ giúp qua chúng ta sư tỷ. Lý Hạo, Trương Thiên mấy người bọn hắn cơ hồ là cướp lấy trăm miệng một lời nói ra, sợ Sở Dương lạt thủ tồi hoa, đến lúc đó lấy oán trả ơn, cái này liền không xong. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, người nào cũng không biết hắn như thế nào ý nghĩ, sau đó chỉ nghe hắn mở miệng nói, tất nhiên sư tỷ lên tiếng như vậy, cái kia sư đệ ta liền dựa núi hạ lửa. Lời nói vừa dứt, Sở Dương liền đã nhẹ lướt đi. Vâng! Đám người bên trong lập tức liền nổ tung. Bàn Long Võ Viện, lần này muốn triệt để nổi danh. Cái này Sở Dương thật sâu tâm kế, hắn vừa mới bất quá đang mượn cái này là phi minh cảnh cáo cái khác võ viện. Là có ý tứ này, hắn cũng đang thay Bàn Long Võ Viện làm nhập môn khảo hạch chuẩn bị. Đáng tiếc, chỉ là đánh bại một cái La Phi Minh phân lượng chỉ sợ còn xa xa không đủ, mà hắn kể từ đó, tất nhiên phải bị vô số người khiêu chiến. Chúng ta Đông Viện bên này thiên tài chi tranh cũng đã bắt đầu, tổng thể đến xem La Vân Võ Viện nhiều nhất là trung hạ trình độ, Lạc Nhật thành Lạc Nhật Võ Viện, Quan Nguyệt thành Quan Nguyệt Võ Viện, Cửu Khúc thành Cửu Khúc Võ Viện, mới là chúng ta Đông Võ Viện bên trong mạnh nhất tam đại võ viện. Đối mặt cái này tam đại võ viện, không biết cái này Sở Dương phải chăng có thể như vừa rồi như vậy thần võ. Như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ, đầu nhập tiếp theo khối cự thạch đồng dạng, trong nháy mắt nhấc lên kinh thiên gọn sóng. Sở Dương khoe hoài, đánh bại La Vân Võ Viện là phi minh tin tức, bất quá gần nửa ngày công phu, tại Đông Viện bên trong liền không ai không biết không ai không biết không người không hiểu. Cái khác ba viện, Tây Võ Viện, Nam Võ Viện, Bắc Võ Viện, cũng đang phát sinh loại giống nhau sự tình, khác biệt nguyên nhân gây ra, nhưng là giống nhau kết quả, ở Ngũ Hành Tông nhập môn kiểm tra trước đó, đám thiên tài minh tranh ám đấu cũng đã bắt đầu. Tại Đông Võ Viện bên này Sở Dương, tu luyện ra đao ý, lập tức liền thành chúng thị chi, vô số người ánh mắt tiêu điểm. Bàn Long Võ Viện tự nhiên biết rõ bên ngoài tình huống, mỗi người ở nhất định trình độ trên đều có nhất định khẩn trương và lo nghĩ, Sở Dương khảo nghiệm đến, Bàn Long Võ Viện khảo nghiệm cũng tới. Lý Hạo, Quý Cảnh Trình, Trương Thiên, còn có Vương Hiểu Mạn, Sở Na bọn họ không tự giác liền tụ cùng một chỗ thương nghị như vậy một kiện sự tình, duy chỉ có Sở Dương cùng người không việc gì một dạng, bọn họ cái này nghị luận, nhưng hắn nơi đó cũng đã ngáy lên. Bên ngoài hiện tại khắp nơi đều đang đồn Dương Sở sư đệ uy danh, đao ý kinh người, ta ra ngoài thời điểm cái khác võ viện đệ tử, nhìn thấy ta cũng đã không còn dám càng rỡ. Vương Hiểu Mạn đối với trước sau biến hóa cảm thụ khắc sâu nhất, xem như nữ tử, tướng mạo xuất sắc, thêm nữa bởi vì Bàn Long Võ Viện chỉ là xuất từ một chỉ là Bàn Long Trấn, là vắng vẻ hoang dã chi địa, nhất quán đều bị người kỳ thị, cho nên nàng ra ngoài luôn luôn rất dễ dàng bị người khinh bạc, nhưng hiện tại không người nào dám. Đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, bất luận hiện tại, vẫn là khảo hạch thời điểm. Tùy tiện không có người dám trêu chọc chúng ta, nhưng là Sở sư đệ áp lực chỉ sợ cũng muốn rất lớn. Lý Hạo chau mày, hắn có thể đoán được, rất nhanh liền sẽ có vô số người đến khiêu chiến Sở Dương, muốn dẫm lên Sở Dương dương danh. Sở sư đệ áp lực, xác thực tăng nhiều. Quý Cảnh Trình cũng là cau mày, nếu là chúng ta có thể thay Sở sư đệ chia sẻ một hai là được rồi, vốn lấy chúng ta hiện tại thực lực, dạng này tranh đấu căn bản bất lực dính vào. Chính chủ đều cùng một cái người không việc gì một dạng. Các ngươi mủ lo lắng thứ gì? Sở Na vừa mở miệng, tất cả mọi người không khỏi tất cả đều nhìn về phía đang ngáy khò khò Sở Dương, quả nhiên là không tim không phổi, chỉ là Sở Na bọn họ bên trong tâm tư nhạy cảm đệ tử, lại là biết rõ Sở Dương bất quá là nhường mọi người an tâm thôi, hắn nếu là đều bối rối, còn đến mức nào? Hắn chỉ có nhẹ nhàng như vậy, mới có thể để cho bọn họ an tâm, liền là Lý Hạo, Trương Thiên bọn họ thấy rõ tất cả những thứ này, nhưng nhìn xem dạng này Sở Dương, không khỏi cũng là dễ dàng hơn. Ha ha ha, sư tỷ nói đúng, cái này không thấy liền có thể làm khó Sở sư đệ, chúng ta không ai mù quan tâm, tranh thủ thời gian tu luyện, tận lực tăng lên tu vi, cũng may nhập môn khảo hạch bên trong lấy được thành tích tốt nhất. Lý Hạo cười ha ha nói ra. Đúng rồi, nói đúng. Sở Na cũng là nói, hiện tại tu luyện mới là chính sự, mọi người không muốn tụ gặp, nhanh trở về chuẩn bị, nhập môn khảo hạch không xa. Đông Dương, một cái Bàn Long Võ Viện đệ tử vội vàng hấp tấp chạy vào, hét lớn, không xong. Bên ngoài đến một cái muốn khiêu chiến Sở sư đệ người. Nhanh như vậy. Quý Cảnh Trình bọn họ có chút giật mình. Sở Dương, có dám đi ra đánh một trận? Hùng hồn vô cùng thanh âm cũng đã truyền vào, hiện lộ vô cùng cường đại thực lực, rơi vào Bàn Long Võ Viện đệ tử trong thai, nhường bọn họ không khỏi thần kinh liền là siết chặt. Sở Dương là thiên tài, nhưng thiên hạ thiên tài biết bao nhiêu. Khí hồn cảnh tam trọng, nhưng khí tức xa so với La Phi mình muốn ngưng thực cùng cường hãn rất nhiều. Sở Na bọn họ kinh ngạc thời điểm. Sở Dương liền đã tỉnh lại, cùng là khí hồn cảnh tam trọng, nhưng thực lực kỳ thật cũng là có khác nhau rất lớn, lúc trước La Phi Minh, liền kém xa bên ngoài khiêu chiến người này. Người muốn chiến ta liền chiến, thì sợ gì cũng có. Sở Dương phi thường minh bạch, Ngũ Hành Tông các võ viện ở giữa cạnh tranh, là Ngũ Hành Tông hy vọng nhìn thấy, càng là cổ vũ, này nhường bọn họ có thể rất tốt bắt lấy trọng điểm, bằng không thì trên trăm võ viện, rất nhiều đệ tử, chỗ nào có thể một một cửa chú tới. Vụ. Sở Dương thân hình khẽ động, lập tức liền ra tiểu viện, Sở Na bàn lòng võ viện đệ tử vội vàng theo ra ngoài. Một phong lưu phong khoáng bạch bào thanh niên, lập tức liền in vào bọn họ tầm mắt, anh tuấn xuất khí phi thường, nhưng cả người băng lãnh dị thường, trên mặt tựa hồ mãnh liệt lấy một tầng băng xương, phảng phất một cái băng nhân mở dạng. Hắn đứng ở nơi đó, đương nhiên, tựa hồ vào đông mùa đông lạnh lẽo đã đến, cho người cơ hồ không khỏi lạnh liền là khẽ run rẩy, hắn cũng tựa hồ mở ra một cái đóng băng thế giới đại môn, bốn phía không khí bởi vì hàn khí mù sương lên, đem hắn bao phủ lại, nhường hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí khó lường cùng cương đại. Người này, kinh người phi thường. Sở Dương xuất hiện sát na, cái này anh tuấn thanh niên liền lạnh lùng tập trung vào Sở Dương, đôi mắt bên trong tựa hồ ẩn ẩn có chân nguyên bắn ra, tựa hồ phàm là bị hắn nhìn thấy đồ vật lập tức liền bị đóng băng lên. Bốn phía, thình lình cũng đã tụ tập rất nhiều quan sát trận chiến này cái khác võ viện đệ tử, hẳn là cái này thanh niên muốn khiêu chiến Sở Dương, tin tức cũng sớm đã truyền ra ngoài. Sở Dương đánh bại khí hồn cảnh tam trọng La Phi Minh sau đó, đông võ viện người, cơ hồ người người đều biết rõ hắn. Như thế một trận chiến, cái khác võ viện đệ tử há có thể không đến xem xét, bọn họ tự nhiên muốn nhìn một chút cái này rất không nổi danh bản lòng võ viện, bồi dưỡng được đệ tử, đến cùng có thể cường hãn tới trình độ nào. Sở Dương nhìn xem đối phương, thần sắc đạm mạc, ngươi xác thực nhất định phải khiêu chiến ta. Nói nhảm, ngắn gọn mà băng lãnh thanh âm, nghe xong liền thanh âm này, liền biết rõ người này làm ra quyết đoán đều là chém đinh chặt sắt. Xưng tên ra. Sở Dương nói, Quan Nguyệt võ viện, Phương Thiên Họa. Cái kia nam tử mở miệng nói ra. Đông võ viện bên trong tam đại võ viện một trong, Quan Nguyệt võ viện. Người cứ nói đi. Quan Nguyệt võ viện, là ngụy quốc phía đông nhất võ viện, vị trí băng nguyên khu vực, hàng năm dị thường giá rét, càng kinh người là, nơi đó nhật nguyệt cùng lên, là lấy võ viện để xem tháng làm tên. Các đại võ viện bên trong có mạnh có yếu, bàn long võ viện bởi vì chỉ là ở vào một cái chỉ là thành trấn, có thể nói là yếu nhất, mà Quan Nguyệt võ viện thì có thể nói là cường đại nhất võ viện. Phương Thiên Họa. Nguyên lai hắn liền là Quan Nguyệt võ viện Phương Thiên Họa, khó trách, thực lực vậy mà như thế cường đại. Có người không biết Phương Thiên Họa, nhưng lại từng nghe nói cái tên này, sợ hãi than lên. Phương Thiên Họa tại Quan Nguyệt võ viện bên trong, nghe nói có thể xếp vào top 5, thực lực cực kỳ kinh người. Một trận chiến này có nhìn, cũng không biết cái kia Sở Dương có thể tiếp mấy chiêu. Xác thực như thế, cùng là khí hồn cảnh tam trọng, nhưng cái này Phương Thiên Họa tuyệt nhiên không phải là Phi Minh có thể bằng được. Phương Thiên Họa. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, hắn đúng là vừa tới Ngũ Hành Tông, nhưng trước đó cùng gặp gỡ Tào Giác một phen bắt chuyện, đối với Đông Tây Nam Bắc tứ đại võ viện thiên tài đệ tử, cũng là biết rõ không ít. Dựa theo Tào Giác nói, Ngũ Hành Tông lần này trên trăm võ viện đệ tử bên trong, có rất nhiều thiên tài, danh xưng trăm năm qua, mạnh nhất một giới, cao thủ nhiều như mây. Như Đông võ viện đồng dạng, ở tại hơn tam đại võ viện cũng có ba cái cực mạnh võ viện, mà ở Đông Tây Nam Bắc cái này tứ đại võ viện bên trong. Ngũ Hành Tông cũng đã đều bình ra 10 hạng đầu kiệt xuất nhất đệ tử. Tại Đông Võ Viện 10 hạng đầu kiệt xuất đệ tử bên trong, cái này Phương Thiên Họa thình lình xuất hiện. Phương Thiên Họa đại khái thực lực, Sở Dương cũng không dễ phán đoán, hắn biết là Quan Nguyệt Võ Viện lần này tiến về Ngũ Hành Tông toàn bộ là khí hồn cảnh võ giả, không có một cái thủy võ cảnh. Như thế so sánh liền rất rõ ràng, Bàn Long Võ Viện khí hồn cảnh giới liền không có mấy cái. Về phần La Vân Võ Viện, cũng là muốn kém rất nhiều. La Vân võ viện chí ít có bình thường đệ tử là thủy võ cảnh, bởi vậy Phương Thiên Họa nhân vật như vậy mới là đứng ở đỉnh cao kim tự tháp, cho nên La Phi Minh mặc dù cùng là khí hồn cảnh tam trọng cảnh giới, nhưng chỉ sợ kém cái này Phương Thiên Họa không biết bao nhiêu. Chương 139, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Ta vừa mới trở về, liền nghe nói ngươi lĩnh ngộ ý cảnh, đem La Vân võ viện hạ sơn hổ ý cảnh, đều đánh thành hạ sơn chuột. Phương Thiên Họa rất là khinh miệt nói, ta là cố ý đến giẫm lên ngươi dương danh. Ngươi có ý kiến gì không? Dẫm lên ta dương danh. Sở Dương không khỏi cười lạnh, Phương Thiên Họa mà nói trói thai, hắn Sở Dương không phải bậc thang, cũng tuyệt nhiên không phải ai đá đặt chân. Ngươi chỉ sợ tìm lộn người. Sở Dương tính tình rất thúi, đi tới Ngũ Hành Tông sau đó, hắn cũng đã thu liễm rất nhiều, lúc này nội ý cũng đã mãnh liệt đi lên. Ngươi quả thật có chút không biết trời cao đất rộng. Phương Thiên Họa băng lãnh vô cùng trên mặt, tựa hồ hàn khí càng nặng, thanh âm càng là lạnh như băng. Hắn xác thực nổi giận. Đối mặt Quan Nguyệt võ viện, trừ bỏ Lạc Nhật võ viện cùng Cửu Khúc võ viện, người nào thấy bọn họ không khách khí, xem như Quan Nguyệt võ viện đỉnh tiêm đệ tử, càng là như thế, nhưng cái này Sở Dương rõ ràng nửa điểm kính sợ không có. Hôm nay ta liền lòng từ bi, để ngươi biết rõ cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tránh khỏi ngươi giống như La Vân Võ Viện hai cái kia giống như phế vật biến thành cười nhạo, thậm chí biến thành người chết. Ngươi còn không có cái này bản sự. Sở Dương nội ý lại múc lên một phần, đã ngươi như vậy ưa thích dạy kẻ khác làm người, nhìn đến dạy kẻ khác làm người tất nhiên là một kiện rất có ý tứ sự tình, ta cũng muốn thử một lần, hôm nay dạy ngươi làm người, ngươi có ý kiến gì không? Đối chọi tương đối, ngôn từ sắc bén, tia lửa tung tóe. Giờ phút này, kịch liệt như thế ngôn từ, tựa hồ dĩ nhiên đem bởi vì phương thiên hỏa mang đến băng lãnh, toàn bộ xóa đi đồng dạng, quan chiến đám người bầu không khí cũng đã nhiệt liệt lên, bách không kịp đang muốn nhìn một trận chiến này. Ngươi quả nhiên không biết mùi vị. Vâng! Phương thiên hỏa thân ảnh bỗng nhiên chớp động, nguyên điệu mặt đất giống như mạng nhện đồng dạng vỡ ra, lại không có bất luận cái gì một tia bụi mù trùng thiên mà lên, trên đó có một tầng tầng băng, đem tất cả bụi mù ép xuống, này là băng lãnh chân nguyên tạo thành cảnh tượng. Giờ khắc này, phương thiên hỏa chân nguyên bỗng nhiên phóng xuất ra, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, giống như lâm vào một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Nhất là hắn bốn phía, càng rõ ràng, khổng lồ mà rét lạnh chân nguyên lập tức nhường đem không khí đóng băng lại đồng dạng, xương trắng mênh mông đem người khác hoàn toàn bao phủ lại, thực lực hung hãn, xa xa cao hơn La Phi Minh. Bốn loại chân nguyên toàn bộ là hàn băng thuộc tính, nhìn đến hắn là dự định lấy băng nguyên đột phá đến khí hồn cảnh cửu trọng. Sở Dương giờ phút này cũng đang suy nghĩ bản thân chân nguyên, hắn cũng đã đột phá đến khí hồn cảnh, cần hình thành cái dạng gì chân nguyên. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Phong Lôi, còn có Quang Minh cùng Hắc Ám, tụ tập dạng này cựu đại cơ bản thuộc tính chân nguyên quá khó khăn, đây chí ít muốn tu luyện 9 loại thuộc tính khác nhau công pháp, chân nguyên xung đột quá mức kịch liệt, chỉ một điểm này cũng làm người ta chùn bước. Giống như Phương Thiên Hỏa dạng này, là đại đa số người tuyển chọn, cùng là băng thuộc tính 9 loại công pháp, tu luyện đều tương đối dễ dàng, hơn nữa suy luận Phương Thiên Hỏa một trưởng vỗ ra, trắng được ngông chân nguyên bao vây lấy cánh tay, tựa như là băng tinh đồng dạng, dị thường xinh đẹp, nhưng lại dị thường nguy hiểm. Một trưởng hung hăng đánh ra, không khi đã bị tổn thương do giá rét đóng băng nứt vỡ một dạng. Sở Dương tự nhiên không sợ, hắn mặc dù chỉ là nhất nguyên chân nguyên, nhưng là thể tu đột phá, chân khí cùng nhục thân bên trong thần hồn bên trong dung hợp, tu luyện ra chân nguyên, là hoàn mỹ nhất chân nguyên. Trước đó, cùng La Vân Võ Viện Trương Phong cùng La Phi Minh giao thủ, hắn cũng đã xác nhận qua. Hắn chân nguyên tuyệt nhiên không thua kém tam tài chân nguyên. Một trường này liền muốn đập rơi xuống đến thời điểm, Sở Dương rốt cục động, hắn hai tay lập tức buộc phát ra kinh khủng chân nguyên, nên đón. Ầm. Ầm. Ầm. Hai người nhanh như điện quang, tốc độ cực kỳ nhanh, trong khoảnh khắc liền đối liều mạng mười mấy chiêu, Phương Thiên Họa kinh hãi vô cùng, hắn tam tài hàn băng chân nguyên, vậy mà tổn thương do giá rét không được Sở Dương, thậm chí Sở Dương tùy tiện liền có thể đem hắn đỡ được. Nhưng hắn càng thêm kinh hãi là Sở Dương nắm đấm cực kỳ nặng, mỗi một quyền đều có tràn trề cự lực, tựa hồ là xuất tấn toàn lực bộ dáng, nhưng Phương Thiên Họa rõ ràng phát giác được Sở Dương còn có lưu to lớn dư lực. Đây là làm sao có thể? Ầm ầm ầm. Phương Thiên Họa kinh ngạc thời điểm, bỗng nhiên phát giác Sở Dương nắm đấm bên trên lực lượng chợt một đại, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đánh bay ra ngoài, chật vật không thôi, khỏe miệng cũng tràn ra huyết. Phương Thiên Họa, ngươi không nên chỉ có loại trình độ này, đừng khiến ta thất vọng. Sở Dương chiến ý đã lên. Bởi vì vừa mới một phen kịch liệt giao thủ, nhường hắn phát giác thân thể bên trong lại có một cô ấm áp đang lưu chuyển, lực lượng thậm chí tại có thể cảm giác gia tăng. Quy thọ đan dược lực quá khổng lồ, hắn nhục thân một mực ở giữa không có năng lực hoàn toàn tiêu hao triệt để, ẩn tàng tại hắn thể nội, luân phiên xuất thủ, thế là hắn chủ động đang luyện hóa những cái này dược lực. Sở Dương lập tức đại hỉ, kể từ đó hắn lực lượng lần nữa tăng trưởng, đột phá đến hai long chi lực, liền có thể dựa vào tự thân thần hồn trực tiếp tu luyện ra lưỡng nghi chân nguyên. Mà không cần thông qua võ hồn, cái này không còn gì tốt hơn. Cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống, Sở Dương ngươi lại dám lấy như thế nhìn xuống tư thái cùng ta nói chuyện, ngươi thật lớn lá gan. Đối mặt Sở Dương một cỗ kinh khủng cự lực, Phương Thiên Họa cánh tay đều nhanh chấn tê, băng lãnh chân nguyên lưu chuyển qua tay cánh tay, một trận lạnh buốt sau đó, mới đổi loại kia tê dại cảm giác. Chỉ là, nhường hắn phẫn nộ dị thường là, bất quá hơi chiếm thượng phong, Sở Dương liền dám như thế xem thường với hắn. Không biết mùi vị. Sở Dương nói là lời nói thật, hắn vừa mới nhiều nhất vận dụng 1/5 lực lượng. Phương Thiên Họa tổn thương mặc dù cũng không nặng, nhưng Phương Thiên Họa cũng không có phát hiện Sở Dương là thể tu. Người đáng chết. Phương Thiên Họa phẫn nộ lại càng thêm hừng hực, bao phủ tất cả. Ầm ầm. Tự Phương Thiên Họa thể nội truyền ra phích lịch chống trận dường như tiếng vang, tựa hồ trong lúc nhất thời đều đất rung núi chuyển lên, ở sau lưng hắn xuất hiện một mảnh băng nguyên hư ảnh, trong đó rất nhiều đầu sông băng bắt đầu bộc phát, hội tụ ở một nơi. Lại một chỗ sườn đồi dưới rơi xuống phía dưới, hiện ra một đạo to lớn bàng bạc sông băng thác nước, có thiên quân vạn mã tư thế, ầm ầm dòng nước thanh âm đinh tai nhức óc. Giống. Đột nhiên, một cái to lớn thanh âm từ cái này hư ảnh bên trong truyền ra ngoài. Hắn quan tưởng là cái gì hung thú, thật hùng hồn tiếng giống. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, Phương Thiên Họa vận dụng bản thân toàn bộ bản sự cùng thực lực, giờ phút này trong không khí đều dập dờn ra cuộn sóng đồng dạng gợn sóng. Vây xem đám người, nghe được dạng này tiếng giống, chỉ cảm giác đầu não đều bị cái này một tiếng giống to chấn động đến ông ông tác hưởng, như bên trong đại chủ y đánh. Trong khoảnh khắc, tự Phương Thiên Họa sau lưng, tam tài chân nguyên ngưng tụ ra một cái yêu thú, ở cái kia một mảnh hư ảnh phía dưới, một cái này yêu thú tựa hồ tại tắm rửa. Vừa mới cái kia giống to một tiếng, liền là đầu này yêu thú phát đi ra. Đầu này yêu thú là một cái đủ chừng 3-4 người cao cự viên, một thân băng xương sắc lông trắng, hai mắt thanh sắc, giống như lệ quỷ, song trưởng lôi ngực ở giữa, hư ảnh bên trong thác nước đảo lưu mà về, hiện ra cái này cự viên cường đại đến. Đông Hoang Băng Viên. Giống. Sở Dương ánh mắt một rơi xuống cái này Đông Hoang Băng Viên thân thể, lập tức một cái này băng viên hai mắt màu xanh trực tiếp liền tập trung vào Sở Dương, vậy mà nhường hắn sinh ra một loại linh hồn đều bị khóa chặt huyền diệu cảm giác, không thể trốn đi đâu được. Hừ. Ý thức bên trong, Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục bởi vì cái này băng viên quát tháo, không khỏi liền là hừ lạnh một tiếng, lập tức Sở Dương cái kia một loại bị khóa chặt cảm giác liền biến mất. Giống. Gầm lên giận dữ, tại Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục tại ý thức phát ra hừ lạnh, một loại cực độ cao quý, hoàn toàn áp đảo băng viên phía trên cảm giác, làm cho Phương Thiên Họa triệt để bạo nộ rồi, nhất là tự băng viên ý thức bên trong chuyển trở về hoảng sợ, càng làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Băng viên là hắn dùng chân nguyên ngưng tụ ra không có sai. Nhưng trong đó cũng có một đầu băng viên thần hồn, hắn ngưng tụ ra băng viên mới càng thêm kinh người cùng cường đại. Nhưng Sở Dương làm sao có thể so với hắn cao quý, Phương Thiên Họa không cách nào tiếp nhận. Vụ. Phương Thiên Họa người lập tức liền tiến vào băng viên bên trong, cùng băng viên hợp hai là một, lăng không liền là một trưởng vô đến, sau lưng thác nước hư ảnh trực tiếp biến thành một trường long, phá không va chạm mà đến, hồng lưu trường long mở ra buồn máu miệng lớn, khuyết trương, hút vào, cũng là cắn một cái đến. Dạng này chân nguyên kỹ vận dụng phổ biến, Sở Dương gặp qua, cùng Triệu Mánh giao thủ thời điểm, hắn liền là như thế, đến mức lực lượng đại tăng, Phương Thiên Họa vừa mới về mặt sức mạnh bị thua, hắn đang suy nghĩ cái này một phương diện tìm trở về mặt mũi đến. Chính hợp ý ta. Sở Dương thân thể thôi động, mãnh hổ nhảy vọt đồng dạng tránh thoát. Hồng lưu trường long cắn ở tại hắn vừa mới đất lập thần, tức khắc mặt đất như là đầu hũ bị long khẩu cắn tiếp theo khối lớn. Nhìn cái này tình thế, nếu như cắn trên người, sợ rằng phải thịt nát xương tan. Chương 140, hoàn toàn tiêu hao dược lực, thượng. Tiểu Hắc. Sở Dương tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt Tiểu Hắc điều khiển phía dưới, Sở Dương bốn phía ma khí mãnh liệt cuộn trào ra, sau lưng một đầu ma viên cũng là hiện hiện mà ra, cùng đầu kia băng viên đủ cao. Đồng thời, Sở Dương cũng là cùng cái này ma viên hợp hai là một, trong khoảnh khắc, Sở Dương cảm giác mình đang thao túng một cơ giáp đồng dạng, Tiểu Hắc phảng phất là cơ giáp hệ thống. Ân. Sở Dương thi triển ra bản thân chân nguyên kỹ, hình thành một đầu ma viên, nhường Phương Thiên Họa lần nữa cảm nhận được vô cùng uy áp, tựa hồ Sở Dương là hắn vương một dạng. Kinh ngạc sau đó, hắn càng là nổi giận, băng viên trên mặt liền hiện ra đến tàn nhẫn tiêu dung, to lớn răng nanh sâm sâm, lông trên mặt mặt trắng lông cùng như cương châm dựng ngược mà lên. Hai người này ngưng tụ ra viên hầu, thật sự đều phảng phất giống như là chân thật đồng dạng, hình thân gồm nhiều mặt, hung tàn, bạo ngược, cường đại. Riêng phần mình cái môn này chân nguyên kỹ đều lĩnh ngộ được tinh túy, thi triển ra xuất thần nhập hóa. Quả nhiên không hổ là thiên tài, nếu không phải tận mắt thấy là hai người ngưng tụ ra, ta đều tưởng rằng là hai đầu hung tàn viên hầu lẫn nhau gặp phải đến một dạng. Đây là cái này Sở Dương lần thứ nhất thi triển ra chân nguyên kỹ, quả nhiên không giống bình thường. Hai đầu viên hầu khí tức, như thế gia tính, hung tính, cực kỳ nồng đậm, nhường đám người trong khoảnh khắc đều cảm nhận được đang bị hai đầu hung vượn hung hăng áp bách, liên tục sợ hãi thán phục. Vụ, Phương Thiên Họa ầm ĩ mà lên Sở Dương đỉnh đầu, chợt coi như đầu hạ xuống, cự trưởng mang theo cuồng bạo khí lưu, một chảo mà tới. Tức khắc, Sở Dương quanh thân khí lưu, biến thành hung manh vòng xoáy, cả người bị một cỗ kình lực trói buộc chặt, thế mà thân thể không thể động đậy. Cái này Phương Thiên Họa quả nhiên rất mạnh. Nhưng đây chính là Sở Dương hiện tại cần, toàn thân một phồng lên, gân cốt, cơ bắp đều bành trướng lên, chân nguyên vận chuyển lại, bá vương đồng dạng khí tức hiện ra đến, quân lâm thiên hạ. Duy ngã độc tôn chấn nhiếp thiên sơn vạn thủy yêu ma quỷ quái. Ông. Hắn trực tiếp đấm ra một quyền, vậy mà không né tránh. Phương Thiên Họa lần nữa chấn kinh, hắn lần nữa cảm giác được như thế một loại cao quý áp bách, còn có một cỗ hủy diệt tính khí tức. Vâng. Từ hắn đánh ra bàn tay khổng lồ kia bên trong, đột nhiên một đạo hồng thủy từ trong bàn tay hắn phun ra, ngưng tụ thành một can băng thương, hướng về Sở Dương nắm đấm liền là đâm tới. Ầm ầm ầm. Sở Dương thẳng tiến, không tránh không né, băng thương bị hắn phải bạo vỡ ra, to lớn lực lượng đánh vào băng viên cự trưởng phía trên, chấn băng viên liên tục rút lui. Cùng lúc đó, Phương Thiên Họa cái kia một cỗ cực kỳ lạnh lẽo tam tài chân nguyên, thẩm thấu tiến nhập hắn kinh mạch, huyết nục, thân thể, xông vào khí hải bên trong, lốp bốp loạn hưởng, nghị đối với hắn thân thể tạo thành phá hư, đóng băng lại tất cả. Đến tốt. Sở Dương âm thầm vui vẻ, đây là Phương Thiên Họa âm độc một kích, chí mạng phi thường, nhưng cái này lại cũng là tốt nhất một cái trọng chủ y, rèn luyện quanh người hắn. Ông, hắn không có bất luận cái gì ngăn cản, mặc cho công kích băng hàn tam tải chân nguyên tùy ý trùng kích quanh người hắn, thân thể chấn động lên, vậy mà phát ra ông tiếng vang, thân thể cường hãn dạng này tam tải chân nguyên chỉ là đối với hắn tạo thành trùng kích, lại tổn thương không được hắn. Dạng này trùng kích phía dưới, hắn thể nội ẩn nút quy thọ đan dược lực, triệt để buộc phát bị kích phát ra, ấm lưu nhanh chóng lưu chuyển, nhục thân cự thú rốt cục tiêu hóa hoàn tất đồng dạng, lần nữa ăn, hấp thu dược lực. Thể nội rất nhiều huyệt đạo, tựa hồ từng khỏa tinh thể đồng dạng, cũng trong suốt sáng sủa lên, một cỗ bảng bạc chân nguyên tức khắc lưu chuyển tứ chi bách hải, hắn lập tức liền gia tăng 0,5 tượng chi lực. Tốt tốt tốt. Sở Dương đại hỉ, hắn cần càng lớn oanh kích cùng va chạm, đưa tay đấm ra một quyền, trên đó xuất hiện một cái vòng xoáy, oanh kích ra ngoài. Phương Thiên Họa không ngờ rằng trong khoảnh khắc, Sở Dương tựa hồ vậy mà đột phá, khí tức rõ ràng tăng trưởng ra một tia. Hắn cũng dám bắt ta đến luyện tập, như thế xem thường với ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này hỗn đản. Oanh! Trong tay hắn tựa hồ xuất hiện một đạo hồng lưu giống như thực chất, bị giống như một to lớn hàn băng cự côn, giống như quạt gió vung mạnh chuyển, oanh kích tới. Ầm ầm. Phút chốc, Sở Dương tựa hồ bị một con sông lớn đánh trúng, thân thể liên tục rung động, nhưng lại chủ động nên kích đi lên. Mặc cho to lớn lực lượng oanh kích, cọ rửa hắn thân thể. Hắn thân thể đại ngư đồng dạng, tại hồng lưu bên trong đi ngược dòng nước, thẳng đến Phương Thiên Họa, bá vương quyền triển khai, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại, công kích về phía Phương Thiên Họa ngừng tụ ra cái kia băng viên thân hình khổng lồ. Giống. Phương Thiên Họa thét dài liên tục, Sở Dương vậy mà như thế ngang ngược bá đạo, muốn trực tiếp nghiền ép hắn công kích. Hắn cho tới bây giờ liền không có dạng này biệt khuất qua, hung tính đại phát, trên tay hồng lưu cự côn lần nữa luân động lên. Trong lúc nhất thời tựa hồ không biết cuốn lên bao nhiêu tấn hồng lưu, ngưng tụ thành sắt thép như nước tưởng, một đạo, cương nhu hòa hợp, ngăn cản ở phía trước. Sở Dương ba đạo nắm đấm oanh kích ở phía trên, đánh nổ một tầng lại một tầng, dã man phá nhập đi vào, chỉ là cái kia tường nước tựa hồ đánh không chết sinh vật đồng dạng, không ngừng toát ra, mà lại không ngừng ngọ ngoại, thỉnh thoảng cứng rắn như thép, thỉnh thoảng mềm mại như bông vải, cuồng bạo kinh lực, vậy mà cuối cùng đều bị nó sinh sinh hao hết. Băng Sơn Phương Thiên Họa ngăn trở Sở Dương cuồng bạo công kích sau đó, triệt để cuồng bạo, ngưng tụ ra băng viên trên mặt dữ tợn, hai mắt màu xanh thình lình cũng là đỏ thắm, từ hắn trong miệng gầm thét đi ra một tiếng. Tức khắc, hắn thể nội chân nguyên mãnh liệt, giống như đại lượng hồng lưu trùng thiên mà lên, hội tụ, kết băng hóa thành một tòa băng sơn, đánh về phía Sở Dương. Một tòa băng sơn ba. Sở Dương giật mình, nhưng phát giác Phương Thiên Họa chỉ là đơn thuần ngưng tụ ra sơn nhạc hình thể, cũng không có sơn nhạc thần vận. Nói cách khác Phương Thiên Họa cũng không có lấy được sơn nhạc võ hồn quan tưởng đồ. Sơn nhạc võ hồn, dạng này tự nhiên võ hồn cực kỳ hùng hồn mà cường đại, nắm giữ tự nhiên võ hồn đều là thiên tài, người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng dù là dạng này, chỉ là như thế băng sơn đè xuống đầu, cũng bao trùm chu vi mấy trượng, ầm ầm áp bách xuống tới, cũng làm cho Sở Dương cảm nhận được vô cùng áp lực, hắn càng là tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Cũng may, đây chính là hắn hy vọng. Ha ha. Đến tốt. Sở Dương định thân nguyên địa bất động, ầm ĩ cười to, bá vương quyền toàn lực thi triển ra đến, đánh về phía băng sơn, thiết quyền như gió, thân thể uy vũ, giống như ba vương, từng quyền tựa hồ đều có lực bản sơn hà lực lượng. Trước đó vô luận là Trương Phong, Hứa Vân, vẫn là La Phi Minh, lực lượng cùng Sở Dương đều kém quá xa, bởi vậy bọn họ căn bản không có thể khiến cho Sở Dương đông mây toàn lực, thậm chí không có có thể dẫn động quy thọ đan dược lực. Bây giờ có thể soạt nhất định là... Nếu như trước đó Sở Dương lực lượng toàn bộ triển khai, một trưởng đi qua, cái này La Vân Võ Viện ba người này liền muốn trực tiếp toàn thân xương cốt đều gây mất, ngất đi, thậm chí căn bản cảm giác không ra Sở Dương lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Bởi vì, dù sao vô luận dùng bao nhiêu lực đạo, bọn họ đều sẽ trực tiếp ngất đi. Nhưng hiện tại khác biệt, Phương Thiên Họa mặc dù cũng chỉ là khí hồn cảnh tam trọng, nhưng thực lực không biết muốn cường đại bao nhiêu, tam tài chân nguyên phẩm chất cao hơn, không nói La Phi Minh. So với Thanh Long Tông bị thương Tống Liệt đều mạnh hơn, cao hơn không ít. Rầm rầm rầm. Huyễn ảnh trung điệp, một quyền tiếp lấy một quyền, cả tòa băng sơn cơ hồ bị dừng lại tại giữa không trung bên trong, cơ hồ không cách nào ép rơi xuống đến nửa phần, to lớn vang rền thanh âm, cùng bạo khí lưu, đánh về phía tứ phía bát phương. Phảng phất, đám người tựa hồ trông thấy, một mặt đại chủ y đang không ngừng quăng nện cùng một chỗ sắt phôi phía trên đồng dạng, tựa hồ Sở Dương mới là chủ y, Thiết Sơn mới là sắt phôi, nhưng bên cạnh vây xem người chân thực cảm thụ là, Sở Dương là sắt phôi, Băng Sơn là đại chủ y, đang bị đại chủ y quăng nện. Giờ phút này, Sở Dương thể nội quy thọ đan dược lực tại nhanh chóng bị luyện hóa. Một long năm tượng chi lực, Sở Dương lực lượng lập tức liền nhảy tới một long năm tượng chi lực. Một long sáu tượng chi lực. Một long bảy tượng chi lực. Một long tám tượng chi lực. Nhục thân lực lượng liên tục tăng lên, phi tốc tăng trưởng, sau đó quy thọ đan dược lực ẩn nút ở thể nội dược lực tựa hồ đã tiêu hao hết, lại tăng trưởng ước chừng 0,5 tượng chi lực sau đó, lực lượng tăng trưởng triệt để đình chỉ, Sở Dương thể nội ấm áp dòng nước ấm cũng hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, hắn tựa hồ chợt cảm giác thể nội không còn, vậy mà cảm giác đói khát lên, đây là hắn nhục thân lần nữa tăng cường sau đó thể hiện. Ầm vang, cũng đã không có rèn luyện xuống dưới tất yếu, Sở Dương vận dụng toàn lực, một quyền trực tiếp đem Băng Sơn triệt để đánh nổ, cuồng bạo chân nguyên đứt đoạn, hình thành to lớn phong bạo bao phủ bốn phía. Chương 141, hoàn toàn tiêu hao dược lực, hạ. Cái này, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phương Thiên Họa con ngươi chấn động. Hắn mặc dù không có đạt được Sơn Nhạc Võ Hồn hoàn toàn quan tường đồ, nhưng xác thực lấy được một góc, bằng không thì hắn như thế nào sẽ ngu xuẩn hao phí kinh khủng như vậy chân nguyên ngưng tụ ra Băng Sơn. Mà dĩ vãng, hắn một kích này, cho tới bây giờ không ai có thể ngăn cản được, nhưng hiện tại kinh người là lại bị Sở Dương dùng man lực sinh sinh đánh bể, nhường hắn đơn giản không thể tin. Phương Thiên Họa, ngươi cũng tiếp ta mấy quyền nhìn xem. Vâng. Sở Dương một quyền đập tới, Phương Thiên Họa biến hóa ra băng viên, hai tay giao nhau tại trước ngực. Sinh sinh bị đánh nổ nổ tung, tràn trề cự lực đánh vào đi vào, trực đảo Hoàng Long, trực tiếp nện ở Phương Thiên Họa trên hai tay, nhường hai cánh tay hắn đều lập tức kịch liệt đau nhức không thôi, kém chút xương cốt đứt gãy. Giờ khắc này, hắn cũng mới cảm nhận được Sở Dương kinh khủng đến, con người bên trong hiển lộ ra vẻ sợ hãi đến. Đây rốt cuộc là một cái gì quái vật, nhìn xem bất quá là khí hồn cảnh nhất trọng thôi, nhưng là lực lượng cư nhiên như thế đáng sợ. Chính là hắn vận dụng tam tài chân nguyên thật phong ngự, cũng cơ hồ không làm nên chuyện gì. Dạng này lực lượng có bao nhiêu phần lớn kinh người, cái này bàn long võ viện, bất quá là một cái xa xôi nông thôn địa khu đến võ viện thôi, làm sao sẽ ra dạng này nhân vật. Nhưng là hắn cũng đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, Sở Dương cũng đã lần nữa công tới, một quyền liên tiếp một quyền, thế công liên miên bất tuyệt. Bá Vương Giang Đỉnh, Lực Ba Sơn Hà, Quân Lâm Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn. Tới tới đi đi đều chỉ là bá vương quyền cái này mấy quyền, nhưng ở Sở Dương trên tay uy lực lại là như vậy kinh người. Thật sự bá vương đồng dạng, lấy lực áp lực, từng chiêu một, chiêu thức ở giữa liên miên bất tuyệt, cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, hoàn mỹ vô khuyết. Mỗi một quyền cũng đều rung động ầm ầm, phảng phất đánh ra ầm ầm thiên lôi, sáng rực thiên uy một dạng. Ầm, ầm, ầm. Sở Dương cùng Phương Thiên Họa giao thủ thanh âm, đơn giản liền là cùng hai thanh binh khí đang giao chiến đồng dạng, phát ra sắt thép va chạm đồng dạng tiếng va chạm, kinh khủng lực đạo thẳng đung đưa mà chung quanh không khí nhấc lên từng đợt khí lãng. Cái này Sở Dương đơn giản quá kinh người, ta như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Sở Dương như thế đến, cứ vậy mà có thể cùng Phương Thiên Họa giao thủ đến nay đều không có dấu hiệu thất bại. Ngươi mắt mù à, còn không có dấu hiệu thất bại, rõ ràng là Phương Thiên Họa đã bị ép vào hạ phòng, không cần một thời ba khác, liền sẽ chiến bại. Một bên người lập tức rêu cận, Phương Thiên Họa hiện tại hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bị thua là sớm muộn sự tình. Vị nhân huynh này, ngươi không phải con mắt có bệnh, liền nên đi trị một chút đầu óc. Cũng không phải, cái này Sở Dương căn bản còn không có thi triển ra áp đáy hòm thủ đoạn, không lâu trước đó, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, La Phi Minh là thế nào thua ở Sở Dương trong tay, không có chút nào sức hoàn thủ, Hạ Sơn Hổ đao ý, sinh sinh bị đánh thành Hạ Sơn Chuột. Xác thực như thế, Ngũ Hành Tông ta xem bọn họ lần này cũng là triệt để nhìn lầm, Đông Võ Viện thập đại cao cấp nhất đệ tử bên trong, vậy mà không có Sở Dương một người này vận, ta xem hắn có thể vào top 3. Phương Thiên Họa nguyên bản đã bị Sở Dương an ủi sợ. Tuyệt vọng, thậm chí lâm vào một vùng tăm tối bên trong, đồng nhiên nghe được đứng ngoài quan sát người nghị luận, tâm triệt để trầm xuống đáy cốc. Giờ phút này, hắn đột nhiên bừng tỉnh, vậy mà mới nhớ lại, Sở Dương kinh khủng nhất là đao pháp, sinh sinh đem La Phi Minh Hạ Sơn mánh hổ đao ý đánh thành Hạ Sơn chuột, biến thành cười nhạo. Sở Dương lợi hại nhất là hắn đao pháp, chỉ là lúc này Sở Dương liền đao đều còn không có dùng, hắn liền muốn bị thua sao? Tại sao có thể như vậy? Không nên dạng này, ta làm sao có thể kém nhiều như vậy? Phương Thiên Họa triệt để tuyệt vọng, vẹn vẹn là như thế kinh khủng lực lượng, hắn liền cơ hồ không có chút nào sức hoàn thủ, nếu như Sở Dương vận dụng đao pháp đây. Vâng! Sở Dương lại đấm ra một quyền, Phương Thiên Họa ngưng tụ ra băng viên triệt để chợt nổ tung, mà Phương Thiên Họa một tiếng hét thảm cũng bị đánh bay ra ngoài, giống như đỉnh núi lăn xuống đại thạch đồng dạng, thân thể không cách nào khống chế liên tục nhấp nhô ra xa 10 trượng, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Một long 8,5 tượng chi lực, kém 1,5 tượng chi lực, liền có thể đi đến 2 long chi lực. Nếu là đi đến 2 long chi lực, thể tu có thể so với khí hồn cảnh nhị trọng, liền có thể rèn luyện ra hoàn mỹ nhất lưỡng nghi chân nguyên, đáng tiếc. Sở Dương cảm thụ được tự thân tình huống, tiếc nuối liên tục, nhưng còn sót lại dược lực có thể tăng bộ dạng như thế nhiều lực lượng, đã là niềm vui ngoài ý muốn, không có khả năng lại yêu cầu xa vời nhiều hơn, mà lại muốn tăng cường lực lượng, liền nhất định phải có tài nguyên. Cái này khiến Sở Dương lông mày liền là nhíu một cái, đi đâu đi tìm quy thọ đan dạng này bảo vật, mới vừa đánh bại cái này La Phi Minh, cái này Phương Thiên Họa liền hấp tấp đến khiêu khích, đằng sau còn không biết có bao nhiêu người, cũng không biết sẽ như thế nào kịch liệt hung mãnh. Chỉ là dạng này thực lực, hắn có thể một mực thắng được. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, rất nhiều người nghĩ đến Phương Thiên Họa sẽ bại, nhưng bọn họ không nghĩ tới Phương Thiên Họa bại chật vật như vậy, như thế đột nhiên. Sở Dương rất mạnh, phi thường mạnh phi thường. Đám người bên trong rất nhiều người chỉ cảm thấy Sở Dương sâu không lường được, căn bản không thể đo lường, tựa hồ địch nhân càng mạnh, hắn cũng liền càng mạnh, từ rất ngay từ đầu Trương Phong, sau đó Hứa Vân, La Phi Minh, đến hiện tại Phương Thiên Họa. Những người này thực lực đều là một cái so một cái mạnh, thế nhưng là kết quả đây. Cái này bốn người toàn bộ đều bại, chính là bên trong mạnh nhất Phương Thiên Họa, cũng bất quá là bốn người bên trong trèo chống tương đối lâu mà thôi. Sở Dương hạn mức cao nhất ở nơi đó, hắn đến tột cùng là thế nào thực lực? Người là thể tu. Sở Dương là thể tu câu này, nhường đám người không khỏi lại là giật mình. Phương Thiên Họa giờ phút này cũng đã lảo đảo đứng lên, hắn đạo phá Sở Dương nội tình, Sở Dương ánh mắt vụ lập tức liền nhìn qua đến. Mắt lạnh lẽo như điện. Ta liền lại nói toạc ra ngươi bí ẩn lại như thế nào, ngươi dám giết ta. Còn dám gây hấn. Ẩm. Đám người chỉ cảm giác, một đạo điện ảnh tự trong mắt lóe lên, lập tức Sở Dương cũng đã một cước đem Phương Thiên Họa đá bay dẫm trên mặt đất, lạnh giọng nói, ngươi đây là đang khiêu khích ta đảm lượng có đúng không, ta không dám giết ngươi, chẳng lẽ ta không dám phế bỏ ngươi sao? Ngươi. Phương Thiên Họa con ngươi liền là co rụt lại. Biết rõ sợ, xem ra ta vẫn là có thể dạy được ngươi a. Sở Dương đem Phương Thiên Họa chữ vật giới lấy xuống, đây là ta dạy ngươi làm người học phí. Ẩm. Nói một cước liền đem Phương Thiên Họa đá bay ra ngoài, Phương Thiên Họa nổi giận đan sen không thôi, sinh sinh liền hôn mê bất tỉnh. May mắn ta nhớ lại cái này một gốc dạng, giết người cướp của là phát tài phương pháp, đánh người cướp bóc làm sao không phải là, nhìn đến ta phải lập tức tiến hành tư tưởng đề cao A, trước đó Trương Phong, Hứa Vân, La Phi Minh, ta vậy mà không có động thủ đoạn, quả nhiên là thất sách A. Nếu là đoạt ba người này, tăng thêm Phương Thiên Họa, có lẽ hắn liền lấy được đầy đủ bảo vật, tăng lên cái kia 1,5 tượng chi lực. Sở Dương đem Phương Thiên Họa chữ vật giới cầm tới trong tay, vừa nhìn thấy trong đó, lập tức liền thấy một khỏa dị quả, mừng rỡ không thôi, đồng thời hắn cũng hối hận không thôi, mà liền tại lúc này, đột nhiên một khản khản thanh âm liền ong ong vang lên. Người này giọng cực kỳ lớn, Sở Dương, ngươi có dám tiếp nhận chúng ta ba người khiêu chiến? Ba người. Sở Dương con mắt liền là nhíu lại. Nhìn sang thời điểm, đang có ba người song song lấy, hướng hắn đi tới, một cái độc nhãn, một cái thiếu đi một lỗ thai, cái cuối cùng càng là có chút khiếp người, nửa bên mặt bị tức mất, khô quát, thu hẹp cơ bắp, tại hắn trong lúc nói chuyện ngoạng ngoại, doa người phi thường, đơn giản tựa hồ một ác quỷ tại nhân gian hành đi. Nhất là cái này nửa bên liền cùng một nửa khác bình thường mặt so sánh lên càng là như thế, mà vừa rồi mới vừa lên tiếng người, chính là người này. Vô sỉ a, thừa dịp kẻ khác mới vừa đánh xong một trận. Ba người này là ai a? Ba cái này hẳn là cựu khúc võ viện Tam Tàn A, Dương Chí, Lý Phong, còn có Tôn Tam. Cái kia Dương Chí liền là cái kia độc nhãn, cái kia thiếu một cái lô thai là Lý Phong, cuối cùng một cái kia nhìn xem liền dọa người là Tôn Tam. Các ngươi dám nói bọn họ là Tam Tàn, ta xem các ngươi là không muốn sống. Tức khắc, bốn phía liền là yên tĩnh, nhất là vừa rồi cái kia lên tiếng nói ba người này là Tam Tàn những người kia, bọn họ chợt nhớ lại cái này Tam Tàn kinh khủng. Vậy mà run lẩy bẩy lên. Tam tàn, xác thực nói là tam hung. Này ba người quát tháo hiêu chiến, hung tàn ác độc, vẹn vẹn cửu khúc võ viện chết ở bọn họ ba người trên tay chí ít liền hơn 100 người, mà ba người này cái này thiếu thai thiếu mắt thậm chí thiếu mặt, liền là ác đấu kết quả, nhưng bọn họ đối thủ thảm hại hơn. Ba người này, hung danh hiền hách, hơn nữa căn bản không cùng ngươi đem cái gì đạo lý, một khi xuất thủ, chính là ba người đồng thời xuất thủ, cũng căn bản không cho phép ngươi cự tuyệt, ngươi không xuất thủ đều không được. Bá đạo phi thường. Chương 142, ta không dám giết người sao? Giống. Tam hung đi đến Sở Dương phụ cận, cùng Sở Dương một đôi chỉ cùng một chỗ thời điểm, phóng xuất ra quanh thân lực lượng, tức khắc ba người sau lưng đều là long ngâm hổ khiếu, đều có một long mấy tượng hiện hiện mà ra. ba người đều là thể tu ba. Một long hai tượng chi lực, một long ba tượng chi lực, một long năm tượng chi lực. Nhất là cái kia Tôn Tam, thình lình nắm giữ một long năm tượng chi lực. Đương nhiên, ngươi có thể không tiếp nhận ba huynh đệ chúng ta khiêu chiến, bất quá tỷ của ngươi không có bị La Vân Võ Viện cầm lấy đi đuổi nghịch, ba huynh đệ chúng ta cần phải cầm lấy đi đuổi nghịch. Ba huynh đệ chúng ta bộ này gương mặt, tựa hồ có chút dò người, vui đùa tỷ của ngươi thời điểm, không biết nàng có thể hay không hù chết. Ta xem nàng là sẽ không hù chết, hẳn là sẽ dục tiên dục tử. Dương Chí, Lý Phong, Tôn Tam, ba người cười quái dị, mỗi một câu ngôn ngữ, đều cực kỳ trói thai, làm cho Sở Dương nổi giận. Sở Dương chợt buông xuống tầm mắt. Về phần các ngươi bàn lòng võ viện, ba huynh đệ chúng ta cũng nhất định sẽ cố ý chiếu cố, ít chân ít tay, ngươi ngàn vạn lần không muốn ngoài ý muốn. Dương Chí cười gần ác độc. Những cái này phế vật, động thủ chỉ có thể ô uế chúng ta tay. Lý Phong ở bàn lòng võ viện khinh thường phi thường. Lao Tam nói đúng, vẫn là đùa nghịch hắn tỷ tương đối tốt. Ông, bất qua mấy câu công phu, Sở Dương rủ xuống tầm mắt, chợt lần nữa mở ra, hai con ngươi bên trong lánh điện chói mắt. Tức giận có đúng không? Hừ, tức giận liền lại như thế nào, nói đùa nghịch hắn tỷ liền muốn đùa nghịch hắn tỷ. Vâng! Sở Dương đột nhiên liền xuất thủ, thân thể giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, trong khoảnh khắc là đến Tôn Tam trước mặt, cái này Tôn Tam miệng rất tiện độc nhất. Giống! Một long tám tượng chi lực toàn bộ buộc phát ra, hắn sau lưng cũng là long ngầm tượng hống, đem Tôn Tam bọn họ giật nảy mình, Sở Dương lại có một long tám tượng chi lực, vậy mà còn muốn so bọn họ đều muốn kinh người rất nhiều. Bọn họ ba người vì đi đến một lòng chi lực, không biết ăn bao nhiêu khổ, mà bao nhiêu hung hiểm, lại bao nhiêu lần tại bên bờ sinh tử du tẩu, mới đi đến như thế cấp độ, cái này Sở Dương vậy mà so bọn họ ba người còn kinh người. Vâng! Sở Dương thiết quyền trực tiếp hướng về Tôn Tam đập rơi xuống, phảng phất giống như là một khỏa tinh thần rơi xuống đồng dạng, to lớn lực lượng đánh vào không khí bên trên phát ra vang rền tiếng. Đại ca, ngươi lui! Giống! Hai tiếng nộ long chi hống. Dương Chí cùng Lý Phong đồng thời từ hai cái phương hướng đối Sở Dương oanh kích tới. Sở Dương không có để ý tới hai người, chỉ là thẳng đến Tôn Tam, mà liền tại hai người nắm đấm muốn rơi vào Sở Dương trên người thời điểm, oanh một tiếng, hổ khiếu sư hống, ương minh rắn ti thanh âm mãnh liệt, một phi ương một rắn, một sư một hổ, bốn người gần như đồng thời là Sở Dương thể nội xung ra. Ương xà hợp kích thẳng đến Dương Chí, sư hổ song quỷ gõ cửa đồng dạng thẳng đến Lý Phong. Bọn họ hai người ở trong nháy mắt này tựa hồ đều là chủ động đưa lên lưng chảo miệng rắn, sư hổ buồn máu miệng lớn phía trên một dạng. Sở Dương sớm có tính toán. Liên là vừa rồi cái kia nhắm mắt lại công phu, bọn họ coi là Sở Dương tại nén giận, cực lực cẩn nhận thời điểm. Vâng! Tránh được miệng rắn, tránh bất quá lưng chảo, ngăn trở hổ, ngăn không được sư, trong khoảnh khắc hai người liền bị đánh bay ra ngoài, nhưng hai người là thể tu, hơn nữa không biết kinh lịch bao nhiêu ác chiến. Như thế một kích há hiểu có thể trọng thương bọn họ. Nhưng mà, bọn họ còn không có kịp phản ứng, tức khắc nghe được tiếng xèo xèo vang, từng cây mang theo gai ngược huyết đằng, lít nha lít nhít tự trên mặt đất thoát ra, hướng về phía bọn họ đâm xuyên tới, theo sát lấy một khỏa bà trượng cao yêu thụ, tự dưới mặt đất lập tức mọc ra, cả người màu xanh biếc, tựa hồ thanh ngọc đồng dạng, phát ra nhàn nhạt hương khí. Cái này yêu thụ, hắn lúc nào thi triển ra đến? Hai người cái này đang kinh hãi, ương xà hợp kích, sư hổ tranh hùng. Trong khoảnh khắc liền đến lần nữa, làm được hai người chủ ý lực đều tập trung ở mấy người trên người, chợt lại cảm giác khố tiếp theo cố kình phong đánh tới, còn không có minh bạch là cái gì một chuyện, đúng quần liền là đau đớn một hồi, chợt cả người bị đâm xuyên. A, kêu thảm tiếng đâm rách mọi người màng nhĩ, ở đây tất cả thình lình không thôi, bị tình cảnh như vậy thật sâu kinh hãi đến. Yêu thụ khi nào xuất hiện? Cái kia hai đầu hạt tử, lại là khi nào xuất hiện? Tự dưới mặt đất đâm xuyên mà ra hai đầu thiết giáp hạt tử. Dương Chí cùng Lý Phong nhìn không thấy, nhưng bọn họ thanh thanh sở sở thấy được một màn kia. Xuy xuy xuy xuy. Bay đến giữa không trung bên trong Dương Chí cùng Lý Phong hai người, bị từng cây huyết sắc huyết đằng xuyên thủng, rất nhiều huyết đằng giống như một căn căn trường màu chọc vào hai người trên người. Hai người thân thể xác thực cường hãn, trên người tựa hồ có khải giáp, huyết đằng mặc dù đâm vào, vậy mà không cách nào xuyên thủng, nhưng là hai người mắt, hai, huyệt thái dương, những cái này bộ vị yếu ớt lại ngăn cản không nổi. Huyết đằng trực tiếp xuyên thủng hai người đầu, lập tức mất mạng. Cùng thời gian, huyết đằng cũng đang thôn phệ hai người thể nội tinh hoa, lấy có thể thấy được tốc độ, hai người thi thể, mất đi quang trạch, cấp tốc làm xẹp xuống dưới. Nhị đệ, tam đệ, Tôn Tam kêu thảm thành tiếng, nguyên bản là khiếp người mặt, giờ phút này vặn vẹo càng là doa người, ác quỷ chỉ sợ dĩ nhiên xa xa không bằng, hai mắt bên trong cũng là từng cái tơ máu lóe lên mà ra, rất nhanh liền huyết hồng huyết hồng. Khoe mắt muốn nước. Nhưng chỉ là phí công, Tôn Tam liền là lại hận lại hung lại hận lại độc, lại cuồng bạo cũng vẫn như cũ bị Sở Dương gắt gao đè lên đánh. Một long tám tượng dạng này tràn trề cự lực Tôn Tam căn bản không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể kêu đau, chỉ có thể kêu thảm, lại vô lực bất đắc dĩ. Cậu tạp chủng, thật sự coi là ta không dám giết người sao? Ta giết ba người các ngươi người cùng giết ba đầu chó không có cái gì khác nhau, chết. Giang giác giang giác. Sở Dương thiết quyền đập rơi xuống đến, Tôn Tam kiệt lực ngăn cản, hai cánh tay hắn đều bị Sở Dương đánh xương cốt đứt gãy, cuối cùng bị Sở Dương một quyền đánh lõm ngực, đánh bay ra ngoài. Xuy. Mấy đầu huyết đằng bay vụt mà đến, đem hắn trực tiếp xuyên thủng, lập tức cũng nhanh chóng hút sạch hắn huyết nhục bên trong tinh hoa, thân thể trong nháy mắt liền làm xẹp xuống dưới. Tôn Tam chết không nhắm mắt, hắn liền dạng này bị vô tình nghiền ép, bị Sở Dương lánh khốc giết chết, đến chết con mắt đều không có khép lại. Chẳng qua là làm hắn lúc sắp chết hung quang, đánh với Sở Dương lánh khốc vô cùng ánh mắt thời điểm, phát hiện Sở Dương mảy may không sợ hắn đoán độc, ngoan độc, tựa hồ ba huynh đệ ba người liền là biến thành lệ quỷ trở về, Sở Dương đều không buông tha bọn họ ba người, còn muốn đem bọn họ ba người lại giết một lần, cho đến bọn họ hôi phi yên diệt. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Dĩ vãng người khác còn tốt, bọn họ có thể tùy ý gây hấn cùng nhục nhã, nhưng lần này không được, lần này bọn họ chẳng những gặp một cái ngon nhân, càng gặp được một cái thiên tài một cái yêu nghiệt, thực lực kinh khủng phi thường. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Dọa! Sở Dương ánh mắt quét qua tới, giờ phút này hắn hung uy vô hạn, phàm là gặp được hắn ánh mắt, mọi người cũng không khỏi dọa cùng nhau rút lui, tâm thần hoàn toàn bị Sở Dương chấn nhất đến, kinh hãi sợ không thôi. Sở Dương như thế nhân vật không giận thì thôi, giận dữ đơn giản sơn hà biến sắc. Tam hung biết bao hung tàn, ba người hợp kích chính là trước đó Phương Thiên Họa cũng phải lập tức nuốt hận, nhưng ở nơi này Sở Dương trước mặt, yếu đuối vô cùng, bị hắn như chém dưa thái rau liền chém giết. Càng là dọa người là, hắn chân nguyên biến hóa ra yêu thụ, vậy mà có thể thôn phệ người khác huyết nhục tinh huyết. Nghĩ đến yêu thụ, đám người lần nữa chấn kinh, mãnh hổ, hùng sư, phi ưng, thất xác đại xà, thiết giáp hạ tử. Sở Dương tâm tư cẩn thận, tính toán kinh người, chưa xuất thủ trước đó, liền đem hết thể đều coi là tốt, nhất kích tất sát. Chật, đám người trong lòng lại bị hung hăng đập ầm ầm một cái đồng dạng, Sở Dương chỉ là nhắm mắt lại thời gian, vậy mà liền dùng chân nguyên xây dựng ra mãnh hổ, hùng sư, phi ưng, thất xác đại xà, thiết giáp hạ tử, còn có yêu thụ cái này bảy vật. Quá dọa người. Hắn trong nháy mắt thi triển ra 6 loại chân nguyên kỹ không nói, hơn nữa 6 người ở giữa phối hợp thiên y liễu vô phùng, hắn tinh thần lực đến tột cùng cường đại trình độ gì lại có thể như thế, chân nguyên lại hùng hồn đến trình độ nào, lại có thể chèo chống vừa mới lôi đình nhất kích. Không cách nào tưởng tượng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Sở Dương tinh thần lực cùng chân nguyên, mạnh mẽ và hùng hồn đến mức độ khó mà tin nổi, đơn giản không phải người. Nếu như là người, tuyệt đối làm không được. Ti. Tất cả mọi người, tất cả ở đây võ viện đệ tử, không khỏi đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, ẩn chứa trong đó đại khủng bố, nhường bọn họ cơ hồ muốn run rẩy. Bàn long võ viện đám người, cũng là bị Sở Dương đột nhiên bộc phát, thi triển ra thủ đoạn thật sâu rung động đến, quá kinh người cũng quá kinh khủng, hơn nữa bọn họ còn rõ ràng biết rõ, Sở Dương bén nhọn nhất thủ đoạn đều còn không có thi triển ra đến. Nếu là Sở Dương vận dụng kiếm hoặc là đao, thi triển ra cái kia một thức kiếm pháp hoặc là đao pháp, có lẽ trên trăm võ viện bên trong chỉ sợ căn bản không ai có thể đón lấy, còn có ai có thể là đối thủ của hắn. Không có, tuyệt đối không có. Giờ phút này, bàn long võ viện đệ tử vậy mà như thế khẳng định điểm này, mặc dù hắn biết rõ cái khác võ viện bên trong, còn có rất nhiều thiên tài cùng vô thượng thiên tiêu, nhưng là bọn họ giờ phút này liền là như thế nhận định. Sở Dương liền là mạnh nhất. Chương 143, các võ viện phản ứng. Đêm. Tối như mực một mảnh, đỉnh đầu tinh không không có một tia sáng, đen kịt một mảnh. Huyên náo một ngày, đã qua, ban ngày một màn kia, nhường đêm này Đông Võ Viện, có chút không quá bình tĩnh. Đông Võ Viện, Quan Nguyệt Võ Viện vị trí tiểu viện. Phương Thiên Họa sắc mặt tái nhợt vô cùng quỳ gối ngoài cửa, cái kia một trường cao ngạo mà băng lánh trên mặt, toàn bộ là lo nghĩ cùng lo lắng, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia người vị trí gian phòng. Cốc cốc cốc. Từ cái này gian phòng bên trong, truyền đến tiếng bước chân. Phương Thiên Họa thần tình trên mặt bỗng nhiên khẩn trương lên, tựa hồ thẩm phán hắn thời điểm đến, nhưng vừa thấy được đi ra người, chợt tâm một trận nhẹ nhõm lại một trận thất vọng, huề hoài không thôi, còn có vô cùng nhục nhã. Lam Bảo thanh niên, trên mặt mang theo mỉm cười, hắn chạy đến Phương Thiên Họa bên người, liền mở miệng cười nói, ngươi thực sự là tiền đồ a, lại bị một cái kẻ trong xó xỉnh, đánh tìm không thấy thiên nam địa bắc, thậm chí bị vơ vét sạch sẽ, băng ma quả đều bị người cướp đi, chỉ chưa một đầu tiện mệnh bỏ trở về, buồn cười. Phương Thiên Họa khinh miệt liếc qua cái kia Lam Bảo thanh niên, chợt phẫn nộ nở nụ cười lạnh, cơ kẻ trong xó xỉnh, ngươi dám đi đến trước mặt cái kia Sở Dương nói nha. ta cam đoan ngươi kết quả so với ta thảm hại hơn. Phương Thiên Họa ngươi còn lý luận, bởi vì vấn đề này chúng ta Quan Nguyệt Võ Viện đều muốn trở thành chê cười, đường đường Quan Nguyệt Võ Viện vậy mà bại bởi chỉ là Bàn Long Võ Viện, hiện tại khắp nơi đều có người cầm này chế rêu chúng ta Quan Nguyệt Võ Viện. Ngụy Cửu chỉ Phương Thiên Họa, bởi vì ngươi, chúng ta Quan Nguyệt Võ Viện bây giờ là mất hết thể diện. Chỉ là Bàn Long Võ Viện, thật lớn khẩu khí. Phương Thiên Họa chế rêu lại, tất nhiên chỉ là Bàn Long Võ Viện, ngươi có bản sự liền đem Sở Dương nghiền ép, đem ta Phương Thiên Họa vứt bỏ mặt mũi một lần nữa cầm trở về, trọng trấn chúng ta Quan Nguyệt Võ Viện uy danh. Ngụy Cửu liền là nghẹn một cái này Sở Dương, xác thực cực kỳ mạnh, điểm này cũng đã không cần hoài nghi. Ngụy Cửu, có bản sự ngươi đi a. Ngươi nếu có thể đem Sở Dương đánh trên mặt đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta gọi ngươi ra ra. Ngụy Cửu cái chảy cái cối nói, Phương Thiên Họa, ta không phải không dám đi, mà là không thể đi cũng không cho đi. Không dám liền không dám, Ngụy Cửu ngươi nói nhảm thứ gì? Phương Thiên Họa rêu cợt không thôi, ta Phương Thiên Họa là bại, là mất mặt xấu hổ, nhưng ta cuối cùng có dũng khí thừa nhận từ không bằng người, chí ít không giống ngươi Ngụy Cửu như vậy dối trá, ngoài mạnh trong yếu. Là cung thiếu không cho phép ta, Phương Thiên Họa ngươi cho rằng ta thực sự sợ cái kia Sở Dương sao? Đó là cung thiếu có tầm nhìn xa, cứu được ngươi một mạng mà thôi, Ngụy Cửu ngươi vậy mà cầm cái này xem như viện cớ, không biết mùi vị chó sủa, quả nhiên là buồn cười. Ngươi bản thân không được, liền cảm thấy kẻ khác cũng không được sao? Ngụy Cửu chế giễu lại, mất mặt xấu hổ, không biết ngươi nơi nào đến dũng khí ở trước mặt ta kêu gào, thua trả lại cho ngươi mặt dài có đúng không? Hai người ở bên ngoài cãi lộn, đột nhiên từ cái kia gian phòng bên trong, một phong thư bị ném đi ra, chợt lạnh lùng thanh âm liền vang lên. Nhập môn khảo hạch trước đó, Quan Nguyệt Võ Viện ai cũng không thể đi trêu chọc Bàn Long Võ Viện. Đây là mệnh lệnh, thanh âm bên trong tràn ngập uy nghiêm. Vì cái gì? Phương Thiên Họa cùng Ngụy Cửu đều không có hỏi, bởi vì đáp án liền tại một phong thư bên trong. Hai người đem tin mở ra xem xét, không khỏi con ngươi co rụt lại, Sở Dương ở không lâu trước đó, đem một cái tiểu tông môn trực tiếp cho hủy diệt, cái này tông môn tông chủ thì có khí hồn cảnh tứ trọng thực lực. Trong thư, Sở Dương đem ở Bàn Long trấn sở tác sở vi đều viết cực kỳ rõ ràng, thậm chí bên trong có Sở Dương cùng địch thủ giao thủ chi tiết cụ thể, cái này Sở Dương có một thức cực kỳ khủng bố đao pháp. Cực kỳ kinh người là, Sở Dương chỉ là thủy võ cảnh cửu trọng thời điểm, Sở Dương liền đem khí hồn cảnh tứ trọng cường giả tiêu diệt, đây quả thực dọa người nghe. Thủy võ cảnh cửu trọng, chém giết khí hồn cảnh tứ trọng, đây là khái niệm gì? Đơn chuyện này liền có thể nói rõ Sở Dương kinh khủng. Hơn nữa cái này Sở Dương hiện tại cũng đã thăng cấp vào khí hồn cảnh, thực lực lại đề cao đến cái gì trình độ kinh khủng. Phương Thiên Họa cùng Ngụy Cửu hai người lập tức liền không có thanh âm, Phương Thiên Họa cảm thấy bản thân thua nửa điểm cũng không oan, Ngụy Cửu cũng đã nghĩ đến, cái này Sở Dương về sau hắn thấy muốn đi vòng qua. Tự nhiên, không cô đơn chỉ có Quan Nguyệt Võ Viện lại chú ý Sở Dương, Cửu Khúc Võ Viện cũng đúng. Cửu Khúc Võ Viện, dẫn đội trưởng Lao đã đem một đám đệ tử cũng đã tụ tập lên. Trưởng Lao, cái này Sở Dương đem tam hung giết, chúng ta nếu là thờ ơ, chẳng phải là bị người coi thường. Chết chưa hết tội. Cửu Khúc Võ Viện trưởng lão cũng không mở miệng, cùng với cũng xếp hàng ngồi tóc quan thanh niên, cũng đã mở miệng, khuôn mặt anh tuấn, khí chất nho nhã, thần thái lười biếng, nếu là có người ngay trước mặt ta, nói bắt ta tỉ đi đuổi nghịch, ta cũng sẽ lập tức muốn mạng hắn. Chỉ là, Khúc sư huynh, vậy chúng ta liền tính như vậy sao? Nhập môn khảo hạch thời điểm, ta sẽ cùng hắn đụng tới, ta chờ mong cùng hắn giao thủ. Nói xong cái này Khúc sư huynh nói, cho các ngươi một cái lời khuyên, không muốn chết, từ hiện tại bắt đầu ai cũng không nên đi chọc cái này Sở Dương. Hắn còn dám giết người, hắn không sợ Ngũ Hành Tông trừng phạt hắn sao? Ngu xuẩn. Cửu Khúc Võ Viện dẫn đội trưởng lao cuối cùng mở miệng, còn không minh bạch, từ hắn giết Tam Hung sau đó, vậy liền mang ý nghĩa hắn cũng đã phát ra cảnh cáo, nếu là khiêu chiến hắn liền là sinh tử chiến. Các ngươi nếu dám can đảm đi trêu chọc hắn, hắn chém giết các ngươi, Ngũ Hành Tông tuyệt đối nửa câu cũng sẽ không nói. Sở Dương dĩ nhiên phát ra cảnh cáo, nếu là lại có đến ngươi khiêu chiến hắn, liền nói rõ những cái này khiêu chiến Sở Dương người, cũng đã làm xong chết chuẩn bị. Đã ngươi dự định đi chết, Ngũ Hành Tông lại như thế nào sẽ nói? Cửu Khúc Võ Viện đệ tử minh bạch những cái này, nhưng vẫn còn có chút không phục. Vậy hắn giết Tam Hung, Ngũ Hành Tông cũng nên truy cứu a. Truy cứu? Cửu Khúc Võ Viện trưởng lão cười lạnh, Tam Hung ngôn ngữ quá phận, Sở Dương giết bọn hắn có đủ lý do, Ngũ Hành Tông vì sao muốn truy cứu? Giết Tam Hung là Sở Dương dạng này thiên tài tối thiểu nhất tôn nghiêm, Tam Hung bọn họ ba người chết chưa hết tội. Thiên tài ba. Cái này Sở Dương là thiên tài, hơn nữa còn là Ngũ Hành Tông đều thừa nhận thiên tài. Sở Dương là một cái thiên tài, đây là Cửu Khúc Võ Viện các đệ tử cũng không thể không thừa nhận sự thật. Bại Quan Nguyệt Võ Viện Phương Thiên Họa, đưa tay liền chém giết Tam Hung, dạng này thực lực không phải thiên tài là cái gì. Nhất là Tam Hung, cựu khúc võ viện người thật sự là hiểu rất rõ, cái này Tam Hung chém giết kinh nghiệm phong phú phi thường, không ai bằng, mà bọn họ ba người liên thủ càng là kinh khủng phi thường, nhưng ở Sở Dương trong tay, cơ hồ là không có chút nào sức hoàn thủ liền bị chém giết. Cái này Sở Dương xác thực kinh người, kinh khủng, nói là thiên tài tuyệt đối không đủ. Rất nhiều cựu khúc võ viện rất nhanh liền tỉnh ngộ tới, đúng à, cái này Sở Dương nếu là một cái thiên tài à, như vậy ngươi như thế nhục nhã một cái thiên tài, hắn giết ngươi, ngươi chết cũng là chết vô ích. Ngũ Hành Tông tuyệt nhiên không có khả năng truy cứu, bởi vì tất nhiên Sở Dương là thiên tài tại phổ thông đệ tử tới nói, chí ít luôn có chút đặc quyền, ngươi nếu là dám nhục nhã hắn, kia chính là muốn chết, nhất là Tam Hung như thế. Quả nhiên là chết cũng là chết vô ích. Dạng này ban đêm, đương nhiên cũng không đơn độc là Quan Nguyệt Võ Viện cùng Cửu Khúc Võ Viện như thế, Lạc Nhật Võ Viện cùng cái khác Võ Viện cũng đang nghị luận Sở Dương, cũng đang nghị luận như vậy một kiện sự tình. Sau đó mấy ngày thời gian, Cửu Khúc Võ Viện các đệ tử phát hiện, bọn họ may mắn chiếm được cảnh cáo, từ Tam Hung sau đó, phàm là lại đi khiêu chiến Sở Dương người, quả nhiên đều bị Sở Dương chém giết, mà từ đầu tới cuối Ngũ Hành Tông đều không có người lên tiếng. Chính như bọn họ sư huynh cùng trưởng lão nói một dạng, Sở Dương giết chết Tam Hung sau đó Sở Dương mỗi một trận đều là sinh tử chiến. Dạng này đạo lý, dần dần rất nhiều người đã hiểu, rất nhanh liền lại không người dám đi khiêu chiến Sở Dương. Đồng võ viện bên này phong ba, Sở Dương nơi này nói chung cũng đã lắng lại, nhưng hắn chỗ lại gió nổi mây phun, riêng phần mình tranh phong. Tây, Nam, Bắc Tam Đại võ viện nơi đó, ba cái minh tranh ám đấu, kịch liệt trình độ tự nhiên tuyệt nhiên sẽ không thua kém đồng võ viện. Ở Ngũ Hành Tông nhập môn khảo hạch sắp mở ra thời điểm, vì có thể rơi vào Ngũ Hành Tông ánh mắt bên trong, các đại võ viện đệ tử, cùng những cái kia không được lệ thuộc về võ viện từ bên ngoài đến đệ tử giờ phút này đều là phong mang tất lộ, kết lực bày ra bản thân, trong lúc nhất thời huyên náo mà la hét ầm ĩ, gió nổi mây phun. Sở Dương trên tay có một trái cây, quả giữa hình, lớn nhỏ trái cây, nhưng cả người trong suốt, tựa hồ khối băng ngưng kết mà thành đồng dạng, tản mát ra từng tia hàn khí, trong đó có từng tia hắc khí. Thỉnh thoảng có một vòng hàn nguyệt hiện hiện mà ra. Tân Nguyệt, Nga Mi Nguyệt, Thượng Huyền Nguyệt, Vọng Nguyệt. Nương theo lấy trái cây bên trong, cái kia một vòng hàn nguyệt, nguyệt tướng không ngừng biến hóa, trái cây bên trong hắc khí cũng sẽ tùy theo biến hóa, từ mờ nhạt dần dần biến nồng đậm, chờ đến mãn nguyệt xuất hiện, cả viên trái cây biến đen như mực. Sau đó, nguyệt tướng lần nữa biến hóa, Hạ Huyền Nguyệt, Tàn Nguyệt. Tới trái cây bên trong cái kia một vòng hàn nguyệt hoàn toàn biến mất, trái cây bên trong hắc khí cũng đem hoàn toàn biến mất, cả người trong suốt tản mát ra hàn quang, thánh khiết vô cùng, tựa hồ một khỏa thánh quả mở dạng. Băng ma quả, đây là từ phương thiên họa chữ vật giới bên trong lấy được, Sở Dương bỏ ra 3 ngày thời gian, mới đưa cái này băng ma quả lai lịch biết rõ ràng. Băng ma quả, là Quan Nguyệt Thành độc hữu dị quả, nghe nói là Nguyệt Ma bị chém giết sau đó, máu tươi thấp rơi vào Quan Nguyệt Thành cái kia một chỗ địa vực, bám rễ sinh trồi, thành cây kết ra trái cây, cho nên cũng cứ gọi là Nguyệt Ma quả. Về phần, có phải hay không như thế? Không cách nào nghiệm chứng, nhưng cái này băng ma quả quả thật có quỷ dị, nếu như thôn phệ xuống băng ma quả, sẽ lâm vào ma cảnh bên trong, nghe nói sẽ có vô số không hiểu quỷ dị công kích bản thân tinh thần, nặng thì trực tiếp tử vong, hoặc là trực tiếp ma hóa, nhẹ thì cũng phải biến thành si ngốc, cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, băng ma quả bên trong cũng chứa cực kỳ phong phú cùng cứng cỏi sinh mệnh chi lực, thôn phệ xuống đi sau đó, sẽ có vô cùng ích lợi. Cái này băng ma quả, là Quan Nguyệt Võ Viện ban thưởng cho Phương Thiên Họa. Giống như Sở Dương ở bàn long bí cảnh bên trong, lấy được bàn long quả sau đó, võ viện dành cho ban thưởng. Chỉ là cái này băng ma quả, thôn vệ có hung hiểm, cho nên Phương Thiên Họa chậm chạp không dám nuốt ăn. Như thế tiện nghi ta. Phương Thiên Họa, còn có Tam Hung, cùng 3 ngày này đến gây hấn trên người người khác, Sở Dương đoạt được phong phú, yêu đan liền là mấy chục quả, đan dược cũng có không ít, nhưng cái này băng ma quả mới là có giá trị nhất, cũng là Sở Dương hiện tại cần có nhất. Thôn phệ xuống đi cái này một khỏa băng ma quả, hắn hẳn là có thể đột phá đến hai long chi lực. Chỉ cần xông phá cái này một đạo cửa ải, Sở Dương thực lực đem tiến thêm một bước, ứng đối rất nhiều khiêu chiến, cùng sắp đến nhập môn khảo hạch, hắn cũng đem còn có lực lượng cùng nắm chắc. Thôn phệ băng ma quả, chẳng những sẽ lâm vào ma cảnh bên trong, thậm chí sẽ gặp nhận rất nhiều quỷ dị công kích. Chỉ là, băng ma quả dạng này một loại quỷ dị cùng thai hoang ẩm, Sở Dương cũng là vô cùng e dè, Phương Thiên Họa không kém. Nhưng hắn đều không dám nuốt ăn cái này băng ma quả, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Phương Thiên Họa không được, chưa chắc ta cũng không tin. Sở Dương vội vàng đột phá vào hai long chi lực, do dự một phen sau đó, chung quy là đem băng ma quả nuốt trọn. Mới đầu, chỉ là một cỗ cực độ băng hàn lực lượng, ở Sở Dương thể nội lưu chuyển, nhường hắn thư sướng không thôi, phảng phất giống như khốc nhiệt bên trong, uống vào băng uống một dạng. Vâng! Đột nhiên, Sở Dương quanh thân không khí bị hàng gạt mở, quanh thân 3.650 cái lỗ chân lông, đều có từng tia hắc khí toát ra, chợt càng thêm kịch liệt, tựa hồ có một ma vật bị mở ra phong ấn, sắp lại đến nhân thế. Giờ khắc này, Sở Dương cũng cảm thấy đầu não đông nhiên căng đau lên, ý thức bên trong phảng phất tràn ngập cái gì đi vào, tựa như phồng lên đồng dạng, choáng đầu, hoa mắt, ù thai, lập tức đủ loại ma âm nườm nượp mà đến. Khắc khắc, khắc khắc, hắc hắc, giống như là ước vạn thương sinh trăm miệng một lời chớ chú, hoặc như là thiên thần uy nghiêm hùng vĩ thần âm oanh kích, càng phảng phất có mấy ngàn ma đầu cùng kêu lên phát tác rít lên, đinh thai nhức óc, thậm chí có vô số màu đỏ tươi con mắt hiện hiện mà ra, tựa hồ là lệ quỷ. Hoan quỷ nhất xong một đôi dọa người hai mắt. Ông ngong ngong. Trong khoảnh khắc, ma âm xuyên não sau đó, Sở Dương đầu chấn động lên, phảng phất một cùng thiên tể cao cự ma đứng ở hắn đại não bên trong, dơ lên cự chủ ý hung hăng gõ đầu hắn, hắn ý thức bên trong một mảnh vù vù văng rền, liền muốn nổ tung đồng dạng. Cái này băng ma quả bên trong quỷ dị, vậy mà khủng bố như vậy. Sở Dương bị giật mình, mà theo lấy loại chủng ma thanh âm xuyên não mà đến, lập tức Sở Dương chỉ cảm giác, bản thân bỗng nhiên lâm vào một vùng tăm tối bên trong, ẩn ẩn hắn mỗi một đạo ý thức đều bị ném vào vết bẩn, hố phân bên trong bị ô nhiễm, có cái gì không hiểu lực lượng đang tại xâm nhập hắn mỗi một đạo ý thức bên trong. Chương 144, lần nữa đột phá. Khắc khắc. Sở Dương bỗng nhiên phát giác bản thân phát ra cười quái dị, hai mắt màu đỏ tươi, trên tay gân xanh căn căn nhảy vọt hiện hiện mà ra, nhảy lên kịch liệt. Chợt quanh người hắn bị nhuộm như mực đồng dạng đen kịt, mỗi một đạo ý thức tựa hồ cũng đã không nhận chính mình trường khống, mà là bị không hiểu tồn tại nắm giữ đồng dạng, một cỗ khát vọng thị huyết cùng giết chóc xúc động cũng từ đáy lòng toát ra, không thể ngăn chặn. Muốn nhập ma sao? Loại tình huống này nguy hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận hắn liền sẽ triệt để mê thất, mất đi bản thân, luôn là một cái ma đầu, chỉ biết rõ giết chóc. Hô hô. Sở Dương phảng phất sắp chết đồng dạng, hắn ngực giống như ống bệ khi dễ, hô hô thở hổn hển, từ lỗ mũi bên trong phun ra khí tức thình lình cũng đã như mực đồng dạng, quanh thân mồ hôi đầm địa. Ngay cả bài xuất mồ hôi cũng đều là đen kịt phi thường, mà lại đặc dính vô cùng, tản mát ra một cô hôi thối. Sở Dương hai mắt cũng đã biến huyết hồng, che kín tơ máu. Không được, tuyệt đối không thể bị ma hóa. Hắn cắn chặt răng liều chết, dốc hết toàn lực đối kháng cái kia một cỗ ma niệm đối hắn ý thức xâm lấn cùng gạt bỏ, tử thủ trong lòng cuối cùng một tia thanh minh tâm trí. Liên hoa ấn. Đồng thời, Sở Dương cũng lập tức làm ra chống cự, hai tay thiên biến vạn hóa, đột nhiên kiệt xuất liên hoa ấn. Ấn pháp vừa mở ra, tức khắc một đóa bạch liên hiện hiện mà ra, ý thức bên trong một mảnh thanh lương, cái kia một đóa bạch liên, rễ cây mọc ra, cắm rễ vào quần quận ma khí bên trong, vô số ma âm bên trong, lập tức trở thành bạch liên chất dinh dưỡng đồng dạng, bị điên cuồng thôn phệ. Giờ khắc này, Sở Dương tinh thần lực căng vọt, nhưng là không qua bao lâu, bạch liên lập tức kết ra hạt sen, phảng phất lập tức ở giữa liền vượt qua chứa hạ thu đông đồng dạng, bạch liên triệt để tàn lụi. Bảo binh ấn. Sở Dương lập tức lần nữa kết ấn. Ý thức bên trong một ngụm mỡ dê bạch ngọc bảo bình hiện hiện mà ra, đem vô số ma khí cùng ma âm thu nạp vào bảo bình bên trong. Bảo bình tựa hồ một cái chỉ toàn thủy trì, một cái nhà máy xử lý nước thải, như thế một loại tinh thần căng vọt tình huống lần nữa xuất hiện, nhưng là rất nhanh vượt qua phụ tải. Linh Châu ấn, Sư Tử ấn, mỗi loại khổng tức minh vương kinh thôi diễn ra ấn pháp đang không ngừng biến hóa mà ra, Linh Châu ấn giống như một thân thể nhật, xua tan hắc ám, mang đến quang minh đồng dạng, chiếu rọi Sở Dương toàn bộ ý thức. Chỉ là Thái Dương rơi xuống quá nhanh. Sư tử ấn hình thành quang minh sư tử, tựa hồ tại săn giết hắc sắc mang yêu, ma dê, nhưng một đầu sư tử lại có thể săn giết bao nhiêu ma vật. Tinh thần bí cảnh. Mặt hướng biển cả xuân về hoa nở phong ốc, chậm chậm bày ra, đây là Sở Dương mở ra tinh thần bí cảnh, ma khí tràn vào tựa hồ lưu manh nhập thất cướp bóc, Sở Dương cũng không có thể ngăn cản bao lâu. Ta liền không tin cái này tà, tinh thần thế giới. Nhà ta hậu viện là dị giới, Sở Dương tựa hồ không địch lại lưu manh. Tiến vào hậu viện nhà mình dị giới, mà vô số lưu manh cũng mãnh liệt vào. Ông, hồn thiên vạn tượng nghi bên trong, hồn thiên vạn tượng ma bản xông ra, bắt đầu nghiền ép những cái này ma khí. Sở Dương cái này một mảnh tinh thần thế giới bên trong, phản ứng càng là hung mãnh, tựa hồ xuất hiện vô số quân đội đồng dạng, trong khoảnh khắc đem tất cả ma khí, chém giết vùi sâu vào đại địa bên trong, tối như mực một mảnh, biến thành một đầu hắc sắc mỏ than khoáng mạch một dạng. Rốt cục chặn lại. Sở Dương thở phào một cái, tất cả ma âm, tất cả ma khí toàn bộ biến mất, mà hắn tinh thần thần ý nể tình lấy tốc độ so vừa rồi càng nhanh lớn mạnh, phảng phất tối tăm bên trong có một cỗ cường đại lực lượng rót vào hắn ý niệm bên trong, chế tạo rèn luyện, tẩm bổ bổ dưỡng, không chỉ có tăng lên hắn ý niệm số lượng, đồng thời chất lượng cũng đang tăng nhanh như gió. Qua thật lâu, đủ loại tất cả mới dần dần biến mất, Sở Dương lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn mở ra tinh thần bí cảnh, tiên thiên khiếu huyệt biến thành tinh thần thế giới, nuốt ăn băng ma quả, hắn thật sự muốn vạn kiếp bất phục. Chắc không được Phương Thiên Họa lấy được băng ma quả, lại chậm chạp không dám phục dụng, nghĩ đến hắn là muốn xem như một loại đan dược chủ dược, luyện chế thành đan dược, đem trong đó ma khí triệt để luyện hóa về sau, mới phục dụng. Băng ma quả, hiển nhiên không phải Sở Dương dạng này cảnh giới người có khả năng phục dụng, bằng không thì giống Phương Thiên Họa người như vậy thôn phệ, tất nhiên muốn triệt để ma hóa. Này, nửa điểm hồi hộp cũng không có. Sở Dương tinh thần ý niệm cực kỳ cường hãn, viễn siêu thường nhân, lại có kiếm tâm thiên hỏa cùng đao tinh địa thủy thủy hỏa rèn luyện, càng là hơn xa thường nhân, nhưng lập tức dùng dạng này, thôn phệ băng ma quả lại như cũ còn thiếu rất nhiều, thậm chí tăng thêm khổng tức đại minh vương kinh bên trong rất nhiều thần ấn cũng vẫn như cũ không đủ. Cho nên, Phương Thiên Hỏa người như vậy thôn phệ, tuyệt đối vạn kiếp bất phục. Cái này băng ma quả quả nhiên kinh khủng. Đương nhiên, Sở Dương liền là ngơ ngác nhìn xem bản thân hai tay, quanh thân, quanh người hắn vậy mà vẫn như cũ đen như mực. Trên đó có một tầng đặc dính vật phi thường, nhường hắn rất thoải mái. Chỉ là, hắn phát giác bản thân lục thức biến càng thêm cường đại, cảm giác càng thêm tinh tế tỉ mỉ rõ ràng, hai mắt có thể nhìn đến so trước kia càng thêm nhỏ bé đồ vật, hai lỗ tai cũng có thể nghe được so trước kia càng xa địa phương, thậm chí hắn không cần tận lực nội thị, thể nội tất cả là song biết rõ trong lòng, huyết dịch, cơ bắp, xương cốt, tạng phủ bên trong nhỏ bé hạt, đều rõ ràng rành mạch. Tinh thần tăng cường, nhục thân bị rèn luyện qua một lần. Vì cái gì ta quanh thân còn đen như mực? Kinh sợ sau, Sở Dương tinh tế vừa cảm giác, lúc này mới an tâm, đây là băng ma quả bên trong ẩn chứa nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh chi lực, hắc sắc nói do nó cứng cỏi cùng không thể ma diệt, giống như ma vật đồng dạng có cường đại vô cùng sinh mệnh lực. Giờ phút này, Sở Dương nhục thân đang như đói như khát, điên cuồng hấp thu những cái này hắc sắc sinh mệnh lực, huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, tạng phủ. Các loại rất nhanh hiện ra một loại so di vãng càng thêm cường đại, cứng cáp hơn không rút. Nắm giữ cường đại vô cùng bản thân chữa trị năng lực, cũng không thể ma diệt khí tức đến. Sở Dương đại hỉ. Ầm ầm. Đột nhiên Sở Dương thể nội đao tinh địa thủy xuất hiện dị động, tại nó dẫn dắt phía dưới, hắc sát sinh mệnh chi lực hóa thành một cỗ hồng lưu sông lên trời, đều bị chui vào đao tinh địa thủy bên trong, bị trong đó đao hình tinh thể hấp thu. Sau đó, từ đao tinh địa thủy bên trong, một cỗ băng hàn lực lượng cọ rửa mà xuống, tại hắn khí hải bên trong, hiện ra một vầng loan nguyệt. Ông. Đồng thời ở thời khắc này, Sở Dương sau đầu cũng là nổi lên một vầng loan nguyệt hư ảnh, treo ở nơi đó, Tân Nguyệt, Nga Mi Nguyệt, Thượng Huyền Nguyệt, Vọng Nguyệt Nguyệt tướng không ngừng biến hóa. Đây là tiên thiên thủy chi thể, Hàn Nguyệt bảo thể. Sở Dương sững sờ sau đó liền hiểu được, bất luận là kiếm tâm thiên hỏa bên trong, vẫn là đao tinh địa thủy bên trong, hai cái này đều là tiên thiên sinh linh. Trước đó bởi vì kiếm tâm thiên hỏa, hắn cũng đã hình thành đại nhật bảo thể, cự linh bảo thể, hoàng kim thần tàng bảo thể, hỏa, thổ, kim ba loại tiên thiên chi thể. Mới đầu, Sở Dương cũng không có lý giải những cái này, nhưng hắn chậm rãi thể ngộ, thêm nữa Tiểu Lục vừa nói liền triệt để hiểu được, hiện tại bởi vì đao tinh địa thủy, hắn lại hình thành một loại thủy chi tiên thiên chi thể, thể hiện mà ra liền là Hàn Nguyệt bảo thể. Kim mộc thủy hỏa thổ, hắn hiện tại chỉ thiếu mộc chi bảo thể, mộc chi tiên thiên chi thể. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Đao tinh địa thủy thôn phệ chín thành hắc sát sinh mệnh lực, chỉ còn lại một thành bị Sở Dương nhục thân hấp thu. Một long chín tượng chi lực, hai long chi lực, hai long một tượng chi lực, hai long hai tượng chi lực. Nhục thân lực lượng gia tăng đến hai long năm tượng chi lực, lúc này mới đình chỉ. Tại hắn đột phá đến hai long chi lực thời điểm, nhục thân thuế biến cũng là đi theo phát sinh, giống như đi đến một long chi lực đồng dạng, quanh thân chân khí hô một cái đều bị nhục thân toàn bộ hấp thu, sau đó hình thành chân nguyên. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Dương khí hải bên trong nhật nguyệt đều hiện, đem hắn cả người chiếu lên quanh thân trong suốt, rực sáng, chói mắt vô cùng. Đây chính là lưỡng nghi chân nguyên, như âm dương, hóa nhật nguyệt. Quả nhiên, thể tu đột phá, bản thân thần hồn rèn luyện ra chân nguyên mới là hoàn mỹ nhất, rất không có kẽ hở chân nguyên, cũng là cường đại nhất, nhật nguyệt chân nguyên quá chói mắt. Tiến nhập ngũ hành tông sau đó, cạnh tranh áp lực càng lớn, nhưng dạng này áp lực phía dưới, Sở Dương đột phá càng lớn. Vâng! Đột nhiên, ở Sở Dương mừng rỡ thời điểm, một cỗ khí thế bàng bạc từ bàn long võ viện vị trí tiểu viện bên ngoài bao phủ tới. Chật thiên không bên trong truyền đến một tiếng giàn mua tiếng giống giận dữ, Sở Dương, ngươi một cái tiểu tạp thoái, cho lão phu đi ra. Chương 145, nguy cơ, thượng. Thiên không bên trong, giàn mua mà phẫn nộ vô cùng thanh âm, cuộn cuộn như tiếng sấm ép xuống. Vù một cái, Sở Dương sắc mặt liền là đại biến, hắn cảm giác bản thân đã bị một mực phong tỏa lại, hắn giống như một con dê, trở thành một cái sói đói con mồi một dạng. Nhất là người tới khí tức cực kỳ hùng hồn, chí ít khí hồn cảnh ngũ trọng ngũ hành nguyên tu vi. Sở Dương ngẩng đầu xem xét, giữa không trung bên trong một mặt mày đều là Bạch Phát lão giả, đang hướng về chính mình nhanh mà đến, chỉ là trong nháy mắt thời gian, một cỗ uy áp kinh khủng từ giữa không trung bên trong hướng về phía Sở Dương vị trí tiểu viện hung hăng liền ép rơi xuống. Kinh phong thổi lất phất, Sở Dương tóc dài bay lên, ống tay áo bay phất phới, trong một chớp mắt, hắn tựa hồ cảm giác nhất sơn ngọn núi hướng về bản thân ép rơi xuống đến đồng dạng, hô hấp trong lúc nhất thời vậy mà biến cực khổ. Tạch tạch tạch. Kinh khủng áp lực, nhường Sở Dương quanh thân xương cốt phát ra ken két thanh âm, nhất là xương cổ sống, giống như một đầu đại long, kéo theo cơ bắp, giống như cuộn sóng đồng dạng phập phồng, đem to lớn lực đạo chuyển di, dẫn đường, giảm bất lực. Ầm. Hắn dưới chân tảng đá xanh sàn nhà, giống như một trương mạng nhện đồng dạng, nhanh chóng vỡ ra, đây là hắn vô cùng lực lượng chuyển di đến trên mặt đất kết quả. Oeng. Giữa không trung bên trong láo giả, đưa tay liền đập rơi xuống đến một trường. Sở Dương không cố được cái khác, toàn lực xuất thủ, khí hải bên trong lưỡng nghi chân nguyên phun trào, như nhật nguyệt đều xuất hiện, phun thả ra vô tận quang mang. Hắn từ dưới lên trên, quyền như thăng long, trùng thiên mà lên. Giờ phút này, Sở Dương tựa hồ bá vương tức giận, muốn phá thương khung đồng dạng, cùng đập rơi xuống đến đại thủ trực tiếp đối kháng, va chạm ra một cỗ phong bạo, nổ ra từng đoàn chói mắt quang mang, tiếng vang cực lớn âm thanh, chấn động toàn bộ Đông Võ Viện. Oeng. Sở Dương dưới chân đại địa bạo vỡ vụn, mặt đất biến thành như đại dương mênh mông. Hắn cả người giống như một khối đại thạch trực tiếp rơi xuống, bùn đất là sóng nước đồng dạng, toàn bộ trùng thiên mà lên. Sở Dương khí thể kiêm tu, tại một long nhất nguyên cảnh, liền có thể chém giết khí hồn cảnh tam trọng võ giả, hiện tại đột phá hai long cảnh, nắm giữ hai long năm tượng chi lực, rèn luyện ra hoàn mỹ lưỡng nghi chân nguyên, giống như nhật nguyệt. Như thế thực lực, hắn muốn chém giết khí hồn cảnh tứ trọng không nói chơi, phải có năng lực cùng khí hồn cảnh ngũ trọng đối kháng một phen. Chỉ là giờ phút này, Sở Dương gần như không có chút nào sức hoàn thủ, quả nhiên là một con dê gặp được một đầu sói một dạng. Cái này lao ra hỏa không chỉ là khí hồn cảnh ngũ trọng, ít nhất là khí hồn cảnh lục trọng, thậm chí thất trọng. Sở Dương lưỡng nghi chân nguyên, hoàn toàn ngăn cản không nổi đối phương, một đường tan tác xuống tới, đối phương hung hãn chân nguyên, càng là trực tiếp đánh vào hắn thể nội, tức khắc liền phun ra một ngụm huyết tiễn. Ầm ầm ầm. Bùn đất không ngừng nổ tung, Sở Dương còn đang không ngừng hạ xuống. Dưới chân đại địa tựa hồ biến thành một khối đầu hũ đồng dạng, hoàn toàn tiếp nhận không được ép rơi vào Sở Dương trên người lực lượng. Thủy võ cảnh nhất trọng đột phá đến khí hồn cảnh, là một cái thuế biến, khí hồn cảnh lục trọng cũng là một cái nhỏ thuế biến, chân nguyên bắt đầu hóa lỏng, thực lực lại tiêu thăng rất nhiều, cái này ở nhục thân cùng tuổi thọ bên trên có thể thể hiện ra đến, nhất là tuổi thọ. Từ thủy võ cảnh đột phá vào khí hồn cảnh chí ít có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ, mà đột phá đến khí hồn cảnh lục trọng. Tuổi thọ lại có một cái rất lớn tăng lên, dựa theo mọi người võ đạo cơ sở kiên cố trình độ khác biệt, tuổi thọ chí ít có thể đề cao đến 300, có thậm chí không thể tưởng tượng có thể đề cao đến 600 năm. Ngũ hành tông tại đệ tử phân chia, khí hồn cảnh lục trọng cũng là một cái tiêu chuẩn cơ bản, khí hồn cảnh lục trọng phía dưới đều là nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch, mà khí hồn cảnh lục trọng trở lên liền đều là hạch tâm đệ tử. Nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử nhìn như chỉ kém một tầng. Nhưng là thực tế đãi ngộ chênh lệch ngày đêm khác biệt. Ngũ hành tông cấp dưới các đại võ viện trưởng lão hoặc là chấp sự, kỳ thật đều là ngũ hành tông sai khiến ra ngoài, bọn họ bên trong phần lớn đều là niên kỷ lấy lớn, võ đạo lại không tiến cảnh, bị ngoại thả ra. Những người này bên trong, tự nhiên thì có đột phá đến khí hồn cảnh lục trọng, bất quá bàn lòng võ viện là một cái ngoại lệ, bởi vì bàn lòng võ viện tại chỉ là một cái xó xỉnh bàn lòng chấn, không người nào nguyện ý đi nơi đó. Vâng, Sở Dương lại cũng không chịu nổi. Lập tức vận dụng thủy võ tam chuyển, chợt buộc phát ra gấp 3 lần lực lượng, bảy long năm tượng chi lực buộc phát ra, trong khoảnh khắc thoát ly ra ngoài. Vụ. Hắn thân hình như điện, từ cái hố sông lên đến, rơi vào cái hố bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống hắn dưới cái này lão giả. Tóc lông mày bạc trắng, trên trán mặt mũi tràn đầy ránh sâu đồng dạng nếp nhăn, hình thể cạn ly, khô gầy như củi, một thân thanh sam, một đôi lão mục tiêu lăng lệ phi thường, giờ phút này hắn cực kỳ kinh ngạc. Vậy mà một trưởng vô bất tử cái này tiểu tạp thoái. Ngươi là người nào, dám ở Đông Võ Viện đối ngũ hành tông võ viện đệ tử ra tay, ngươi không sợ lập tức đầu người rơi xuống đất sao? Sở Dương đem ngũ hành tông trực tiếp rời đi ra, ngữ khí lăng lệ vô cùng. Hiu hiu hiu. Giờ khắc này, bên này động tĩnh to lớn, đem vô số người hấp dẫn tới, từng đạo bóng người, hướng về Sở Dương nơi này phi tốc mà đến. Sở Na, Lý Hạo bàn lòng võ viện đệ tử tự nhiên trước hết nhất xuất hiện. Sau đó Đông Võ Viện bên trong lần lượt từng bóng người, cũng tận đều là nhanh chóng mà tới. Tiểu xuất sinh, ngươi dám nhục ta La Vân Võ Viện, ta liền giết ngươi lại như thế nào? Cái này lão giả trợn mắt lạnh giọng, gan giọng liên tục, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. La Vân Võ Viện 3. Sở Dương lập tức hiểu tới, tức khắc cười lạnh nỉa mai không thôi, trách không được như thế không có phẩm chất, tất cả tiểu bối động thủ, ta cũng không tới nhà nào có ngươi dạng này, lao không được xấu hổ nhảy đi ra, mất mặt xấu hổ. Nhà mình đệ tử mất mặt xấu hổ còn chưa đủ có đúng không? Ngươi một cái lao đổ vật cũng phải đi ra mất mặt xấu hổ, hiển lộ rõ ràng là Vân Võ Viện vô năng. Đám người nghe nói Sở Dương chi ngôn, cũng đã nhao nhao nghị luận, bọn họ ánh mắt nhìn về phía cái này lao giả đều giọng nỉa mai không thôi, La Vân Võ Viện xác thực không có phẩm chất. Lao giả ra mặt lập tức trướng hồng, tiểu xuất sinh, ngươi thật sự là miệng lưỡi bén nhọn. Tiểu xuất sinh mắng người nào? Tiểu xuất sinh mắng ngươi, lão giả thốt ra, lập tức phát hiện chúng trong ngôn ngữ bấy dập, lão mặt mũi trên da càng là nóng bỏng thẹn hồng. Huyết cơ hồ muốn từ trên mặt phun ra ngoài. Ha ha ha. Một bên mọi người, đã không nhịn được phá lên cười, Đông Võ Viện hiện tại đánh thành hỗn loạn, nhưng hiện tại tuyệt đối không có giống La Vân Võ Viện như vậy, duy chỉ có cái này La Vân Võ Viện rất kỳ hoa. Bọn họ từ ngay từ đầu cũng rất xem thường, đến hiện tại nhìn thấy cái này lão giả bị Sở Dương chê ơ, tức khắc dễ cợt lên tiếng. Tiểu xuất sinh, ngươi là tự tìm cái chết. Lão giả giận xấu hổ thành giận, chợt một bộc phát, hố to phía dưới, đuôi đất trùng thiên. Lão giả trùng thiên mà lên, ống tay háo liền là hất lên, bốn phía không khí đều bị bóp méo, một cái đại thủ lập tức mà thành, giống như muốn bóp chết một con kiến một dạng, bắt nắm hướng về phía Sở Dương. Bang! Sở Dương mái tóc đen dài bay lên, một mặt sắc ý, trong khoảnh khắc trường đao nơi tay, một đao bổ ra, phun thả ra sáng chói đao mang, che đậy một nửa thiên không. Hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu. Hán tại đao pháp bên trong tăng thêm thế, trước đó cùng Hứa Vân động thủ sau đó. Hắn cũng đã biết rõ cái gọi là thế liền là ý cảnh, cho nên tại đao pháp bên trong dung hợp thế. Đương đương đương. Giống như một vầng loan nguyệt đồng dạng đao mang, chẳng ở nơi này đại thủ phía trên, vậy mà phát ra kim thạch thanh âm, tia lửa tung tóe, chợt đao mang vậy mà sinh sinh đem một trích đại thủ này cho mổ ra. Oeng. Đại thủ nổ tung, nổ ra một đoàn to lớn phong bạo, bốn phía phong ốc đổ sụp, cự ly người thân thiết, trực tiếp toàn bộ bị cuốn bay ra ngoài. Cái gì? Hắn vậy mà có thể chém ra ta thân thể chân nguyên ngưng tụ ra đại thủ ba. Cái này lão giả bạch mi nhảy lên kịch liệt, trong lòng thậm chí không nhịn được sợ hãi, cái này tiểu xuất sinh như thế kinh người, đơn giản không thể tưởng tượng, đợi một thời gian, còn đến mức nào. Tất cả mọi người, giờ phút này cũng tận số hoảng sợ, các đại võ viện kỳ thật đều đang suy đoán Sở Dương chân thực chiến lực, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Dương thậm chí ngay cả khí hồn cảnh lục trọng, lục hợp nguyên ngưng tụ ra đại thủ đều có thể sinh sinh chém ra. Đây là cái gì dạng một loại thực lực, lại là thế nào một loại kinh khủng, đơn giản liền là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Một phen đối so với sau, các đại võ viện đệ tử phát giác bản thân võ viện thiên tài, nếu là cùng Sở Dương vừa so sánh, tức khắc cảm đạm phai mờ. Càng kinh người là, bọn họ cũng đã xác định Sở Dương nhiều nhất là khí hồn cảnh nhị trọng tu vi, nhưng chỉ là dạng này tu vi, vậy mà liền có thể đối kháng khí hồn cảnh lục trọng, kể từ đó chẳng phải là nói hắn đã có năng lực, chém giết khí hồn cảnh ngũ trọng cao thủ. Chương 146, nguy cơ, hạ. Rất nhiều người cũng đã mồ hôi lạnh sầm sầm, bọn họ bên trong nguyên bản có không ít người muốn khiêu chiến Sở Dương, nhưng kiêng kỵ tại một khi cùng Sở Dương giao thủ, kia chính là sinh tử đấu, có nguy hiểm tính mạng, lý do cẩn thận mới không có động thủ. Giờ khắc này, những người này may mắn vô cùng, may mắn bọn họ không có xuất thủ, nếu như xuất thủ, quả nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu xuất sinh, tại trưởng bối không biết kính trọng, chết chưa hết tội. La Vân Võ Viện lão giả so ở đây tất cả mọi người, đều càng có thể cảm thụ cùng biết Sở Dương kinh khủng, đục ngầu trong mắt lóe lên hừng hực vô cùng sát ý. Như thế thiên tài, hắn dĩ nhiên đắc tội, hôm nay nếu không được bóc chết, ngày khác nếu trưởng thành, La Vân Võ Viện không biết thế nào, nhưng hắn tất nhiên là đầu người rơi xuống đất. Hôm nay, hắn ý đồ chém giết Sở Dương, đã đem Sở Dương triệt để làm mất lòng. Vâng! Lại một cái đại thủ lần nữa bị ngưng tụ mà ra, che khuất bầu trời. Phảng phất giống như trời sập đồng dạng, đập rơi xuống đến, hoảng sợ cự lực, kinh khủng phi thường. Lần này lao giả vận dụng toàn lực. Sở Dương trên người áp lực chợt tăng lớn, căn bản không cách nào tiếp nhận. Cái này hoàn toàn là trên cảnh giới nghiên ép, trên thực lực nghiên ép, lao giả liền là nương tựa theo siêu cường thực lực muốn đem hắn chém giết nơi này. Giang giác giang giác. Sở Dương thân thể bên trong tuân ra xương cốt đều lốp bốp rung động thanh âm, phảng phất giống như lôi điện lốp bốp thanh âm, xương cốt kịch liệt va chạm trình độ. Làm cho đám người biến sắc liên tục. Như thế nhục thân cường đại, viễn siêu bọn họ dự đoán, dạng này cường đại nhục thân tựa hồ đã không phải là huyết nhục chi khu, mà là tiên sắc thần gần rèn đúc mà thành một dạng. Trốn. Đây là Sở Dương duy nhất suy nghĩ, hắn vừa mới thi triển hương tượng độ hà, tiết đoạn trúng lưu, cũng đã tiêu hao thể nội một nửa chân nguyên, hiện tại nếu là ở vận dụng, nhiều nhất chỉ là phá mất dạng này một chương đại thủ mà thôi, không làm nên chuyện gì. Lao thất phu lông tóc không thương, chỉ là hao phí chân nguyên, mà mình nếu là chân nguyên hao hết, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng! Sở Dương lần nữa vận dụng thủy võ tam chuyển, bảy long năm tượng chi lực phối hợp chân nguyên, thoát ra được đại thủ khóa chặt, nhanh chóng tránh thoát mà ra. Vụ! Hán huyện hóa trùng điệp hư ảnh, thật thật giả giả, trong lúc nhất thời đám người vậy mà không biết cái nào là chân thân, chính là cái kia lão giả cũng là như thế, một màn này càng là cái này khiến lão giả mí mắt đột nhiên nhảy không thôi. Chỉ là lập tức, Sở Dương liền xa xa thoát khỏi ra cái này một chương đại thủ phạm vi bao phủ, càng trốn càng xa. Lao tam bao, chuyện hôm nay tiểu gia ghi nhớ, ngày khác tất nhiên gấp 100 lần hoàn trả. Sở Dương quanh thân kịch liệt đau nhức, vừa mới thể nội xương cốt kịch liệt va chạm ở giữa, có nhiều chỗ thụ thương, kinh mạch, huyết nhục các loại cũng đều là như thế. 3 tháng, nhiều nhất chỉ 3 tháng, hắn chỉ cần đột phá đến ba long chi lực, rèn luyện ra tam tài chân nguyên. Tất nhiên tiện tay liền có thể đem cái này lão tạp mau bóp chết, nhưng là hiện tại chỉ sợ không phải được, liền có thể tu có ưu thế, thủy võ tam chuyển, cũng còn chưa đủ. Lực lượng, ta cần vô cùng lực lượng. Đến ngũ hành tông trước đó, Sở Dương nghĩ tới dạng này một loại tình huống, nhưng chân chính bị như thế ngang ngược gáp bách cùng nghiền ép, mới như thế đau nhức vào da thịt, khắc cốt minh tâm, cũng mới như thế thấu triệt tim phổi khát vọng cường đại vô cùng lực lượng. Chỉ có đầy đủ thực lực. Hắn mới có thể để cho hôm nay sự tình không còn tái diễn, cũng lại có thể không giống bản thân đại ca đồng dạng, bị người chém đứt một tay, chật vật mà về, cô đơn phi thường. Dạng này sự tình, hắn tuyệt nhiên không nghĩ lại phát sinh, hắn còn muốn tiến về Đồng Châu, còn muốn tiến về Thiên Không Viện. Tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi còn muốn chạy thoát, si nhân nằm mơ. Liên tục thất thủ, lão giả trong lòng sinh ra từng đợt kinh khủng. Vâng! Hắn giống như một phát đạn pháo một dạng đuổi theo, nhanh như điện quang đồng dạng. Lập tức đã kéo gần cùng Sở Dương cự ly, cả hai ở giữa cự ly liền bất quá vài chục trượng. Cự ly càng ngày càng gần, trong khoảnh khắc, lão giả cự ly Sở Dương liền chỉ có xa một trượng cự ly. Cái này lao tạp mau thật nhanh tốc độ. Sở Dương kinh hãi, hắn hiện tại tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản đuổi không lên. Cũng may hắn cũng không hoảng, bởi vì hắn đánh giá tính ra đến, cái này lao tạp mau như thế tất nhiên cũng là cực nhanh, hắn nếu là vận dụng thủy võ tam chuyển, tốc độ bạo tăng gấp 3 lần nhất định có thể chạy thoát. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bước đến ta buộc lộ ra dạng này át chủ bài, lao tạp mau ta ha có thể để ngươi dễ chịu. Sở Dương ý nghĩ này rơi xuống lập tức, tất cả mọi người thình lình kinh ngạc đến cực điểm phát hiện, Sở Dương lại đột nhiên xoay người lại, chợt liền là một kiếm đâm ra. Hắn chẳng những gan to bằng trời quay người một kích, thậm chí vứt đao sử dụng kiếm. Lao tạp mau, tiểu gia hôm nay không làm ngươi hoài nghi nhân sinh, ngươi chính là ta gia gia. Vụ. Sở Dương huyễn hóa 7-8 cái huyễn ảnh, thật thật giả giả. Bên trong huyễn ma lang thiên phú và đại thiên diệp thủ hoàn toàn kết hợp lên, cực hạn thi triển ra, nhiều nhất cũng liền huyễn hóa 7-8 cái huyễn ảnh. Hô! Đồng thời, cuồng phong gào thét, lập tức ở giữa, Sở Dương tựa hồ liền biến mất đồng dạng, giữa không trung bên trong chỉ thấy hắn huyễn ảnh. Lao tạp mau, xem kiếm. Truy phong đoạt mệnh kiếm, diêm vương thức. Tiểu xuất sinh, loại này trò vật hữu dụng không? Lao giả giống như bản thân hướng Sở Dương trên mũi kiếm đụng một nắm, nhưng mảy may không thèm để ý. Trong khoảnh khắc liền bắt được chân thân, kỳ hốt giác đồng dạng đại thủ liền bắt tới, nhưng bỗng nhiên cảm giác đại thủ vô mạnh không, hư vô vô cùng. Đồng thời, hắn hoảng sợ phát giác bản thân khía cạnh, tựa hồ có một đầu độc xà vô thanh vô tức cắn tới, càng là kinh hãi, hắn vậy mà có thể mê hoặc, tinh thần lực vậy mà còn ở ta phía trên. Xuy. Lão giả cuống quýt tránh né, mặc dù tránh khỏi bị một kiếm đâm thẳng tới đầu mà qua, nhưng tràn đầy thật sâu nếp nhăn trên trán, một kiếm vạch qua, da thịt tràn ra. Bạch cốt xâm xâm hiển lộ mà ra, lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Vụ. Sở Dương, một kích sau, lại lập tức rút đi. Tiểu xuất sinh. Lao giả nộ khiếu liên tục, bạch mi gần như muốn dựng ngược, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới hắn lại bị một cái tiểu bối gây thương tích, thậm chí kém chút bị mất mạng, đơn giản không mặt mũi nào gặp người. Vâng. Hắn giữ tận ở giữa, muốn truy kích đi lên chém giết Sở Dương thời điểm, đột nhiên đầu góc bên trong một cái tiếng hừ lạnh ngay tại nổ tung. Hừ, La Phong thí. Ngươi giết một cái cho ta nhìn một chút. Một đạo giả mua thân ảnh, không biết khi nào xuất hiện, giờ phút này thình lình cũng đã nên hướng cái này lão giả. Ầm ầm ầm. Đánh giáp lá cả, một trận bạo hưởng thanh âm, Bạch Mi lão giả sinh sinh bị từ giữa không trung phía trên, một mực nghiền ép đến trên mặt đất, lập tức không địch lại, bị một cước hung hăng dẫm ở trên mặt. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, đám người chỉ thấy một cao lớn lão giả, giống như đem một con chó dẫm trên mặt đất đồng dạng, đem La Vân Võ viện trưởng lão đầu sinh sinh giẫm lên trong đất, thần uy lẫm liệt. Lão viện chủ, Bàn Long Võ viện đệ tử đại hỉ không thôi, người tới rõ ràng là Bàn Long Võ viện tiền nhiệm viện chủ, Tư Mã An. La Phong thí, trước đó ngươi là nói thế nào, Bàn Long Võ viện bị khi nhục, ngươi nói là Bàn Long Võ viện không có bản sự, hiện tại Bàn Long Võ viện có bản lãnh, ngươi liền dơ chân à, liền không cần mặt mũi, đem bản thân trước đó mà nói toàn bộ trở thành cầu thí có đúng không? Ầm. Mặt đất ầm vang nổ tung, La Vân Võ viện lão giả, chân nguyên đem mặt đất nổ ra một cái to lớn hố sâu, mới khó khăn lắm thoát khỏi đi ra, đợi đến đám người gặp lại hắn thời điểm, hắn mặt mo phía trên có một cái vô cùng rõ ràng dấu chân to. Tư Mã An, cái này tiểu xuất sinh với ta bất kính, ta giao hấn hắn một hai cũng không được sao? Hoa. Đám người ầm vang không thôi, vừa mới chỉ là giáo huấn một lần sao? Cái này lão tạp mao quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm. La Phong thí, ngươi xứng cho người kính trọng a, chính là bất kính ngươi lại như thế nào? Tư Mã An cười lạnh liên tục, còn dám nhiều lời một chữ, ta lập tức chém ngươi, cút cho ta. Chương 147, Tư Mã An. Ngươi, ngươi La Vân Võ viện cái này trưởng lão, da mặt càng thêm nóng bỏng, nóng hổi, phảng phất sinh sinh bị kéo xuống mà đến da mặt, chỉnh tấm mặt mo đỏ bừng tựa hồ máu me đầm địa. Thêm nữa trên trán tổn thương, máu tươi quần quận mà ra, nhìn xem càng thêm vặn vẹo cùng dữ tợn. La Phong thí, ta để ngươi lăn, ngươi thai điếc không có nghe thấy sao? Tư Mã An gầm thét một tiếng, phất ống tay háo một cái, một cô kinh khủng kính đạo lập tức quét vào La Vân Võ viện cái này trưởng lao trên người. Phúc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khô gầy thân thể té bay ra ngoài, giống như một đại thạch trên mặt đất nhấp nhô một phen, xinh xinh lăn ra ngoài gần 10 trượng cự ly, mới khó khăn lắm đỉnh chỉ lại. Có thể nói quả nhiên là lan. Tư Mã An, ngươi khinh người quá đáng. Lão giả trong mắt tất cả đều là hoán độc, phẫn hận, trên mặt dữ tợn không thôi, nhưng ánh mắt đống nhiên một cùng Tư Mã An tiếp xúc, hết thảy đều toàn bộ biến thành hoảng sợ. Ta chính là khinh người quá đáng lại như thế nào? Tư Mã An, ngươi cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. La Câu, ngươi thật sự coi là ta không dám giết ngươi có đúng không?